mới ngắn ngủi mười mấy ngày, là có thể làm đến bước này. Hủy trong lòng thở dài, tiểu tử này thiên phú tu luyện, thật là để cho người thán phục a. Lâm Thần bước chân vào thời không pháp tắc vận dụng đại môn, sợ phấn dị thường, lập tức bắt đầu không ngừng luyện tập. Thậm chí một ngày sau, Lâm Thần trực tiếp đem thần thức phạm vi phát triển đến 10 mét trong phạm vi, hoặc là dùng thần thức hạ xuống ở 100 mét, 1000 mét, 10000 thước ra. Thay lời khác mà nói, 10000 thước ra có viên đại thụ vỡ nát. Lâm Thần thần thức là có thể vượt qua này 10000 thước khoảng cách, trực tiếp khóa chặt ở đại thụ kia bên trên, điều động trên cây to lưu động thời không lực lượng, để cho nổ nát vụn đại thụ lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bất quá ta còn chưa chân chính hoàn toàn đạp vào thời không pháp tắc. Lâm Thần trong lòng nói thầm, ta năng lượng trong cơ thể, cùng với ta đối với thời không pháp tắc hiểu, đều còn cần một bước ngoặt, chỉ phải cái này cơ hội đến, ta là có thể hoàn toàn đẩy ra chân tiên tam chuyển đại môn. Lâm Thần bây giờ có thể coi như là nửa chân đạp đến vào chân tiên tam chuyển. Nhưng mà ngay tại Lâm Thần vui sướng sau khi, chân giữa, Huyết Lê cùng Hủy đồng thời trầm giọng nói, có ước chừng 31 tôn nhân vật, hướng ngươi bây giờ địa phương đi tới, khí tức trên người cực kỳ bí mật, chắc hẳn hơn phân nửa là ám tộc người, Lâm Thần ngươi nhất thiết phải, này 31 tên sát thủ bên trong, có một nửa tồn tại đều là chân tiên nhị chuyển, còn có một vị nhân vật tu vi thâm sâu khó lường. Lâm Thần ánh mắt của trong thời gian ngắn lạnh, nhưng là hắn lại giả vờ làm hồn nhiên không cảm giác dáng vẻ, như cũ không ngừng bắn ra lá cây, ở huấn luyện chính mình. Chỉ thấy được Lâm Thần bốn phương tám hướng, vẫn là nhỏ gió lướt qua, vô cùng bình tĩnh, căn bản không có chút nào nguy hiểm xuất hiện. Nhưng là ở cái này nhìn như bình tĩnh bên dưới, trong bóng tối đã có ước chừng 31 vị ám tộc sát thủ, tỏa ra ở Lâm Thần bốn phương tám hướng, chợt nhìn lại, giống như là trương to lớn màu đen mạng nhện, đã hướng Lâm Thần đầu đỉnh bày. Thứ phương thổi lất phất gió nhẹ, như cũng chậm rãi lay động. Mà lúc này đây Lâm Thần bá ngẩng đầu, trong mắt sát khí chợt nổ bắn ra. Chương 1364, Hắc ám thời không. Chương 1364, Hắc ám thời không. Toàn bộ lăn ra đầy cho ta. Lâm Thần thần thức cơ hồ trong nháy mắt bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm, thấm vào ở toàn bộ trong không gian, tại hắn chợt quát trước mắt, tất cả không gian đồng loạt sụp đổ nổ ra. A a a. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết với nhau vang dội lên. Những cái kia chân tiên chuyển một cái tồn tại, cơ hồ trong nháy mắt liền bị này sụp đổ không gian cho cắn nát, ngay cả có chân tiên nhị chuyển tu sĩ, cũng khó trốn kiếp này, bị một chuỗi dài không gian đem người nát bấy trở thành máu thịt. Lâm Thần đột nhiên triển khai đại sát chiêu, để cho này 31 tôn ám tộc sát thủ, chết hơn phân nửa, chỉ còn thừa lại rồi 15 tên tu sĩ. Lâm Lãnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ám tộc thánh tử thân hình biến hóa ra, hắn không có áp lực chút nào ở từng miếng sụp đổ trong không gian rong ruổi. Một bên phẫn nộ quát, còn thừa lại ám tộc nhân, toàn bộ cho ta thi triển sát chiêu mạnh nhất, đánh giết Lâm Lãnh. Còn thừa lại 14 vị ám tộc nhân, toàn bộ nhấc lên hàn đao, ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Gần như cùng lúc đó gian này 14 vị ám tộc nhân hướng Lâm Thần ra tay đánh nhau, có chừng 100 ngồi màu đen không gian phong bạo, bắt đầu cuốn lên, giống như là 100 cái rồng lớn màu đen, hướng Lâm Thần thân hình đánh giết. Viễn cổ thánh đỉnh, chiếm cứ nhất phương, ta là chúa tể, xâm phạm giả chết. Lâm Thần trong thân thể chợt nổ tung vô số thanh quang, viễn cổ thánh đỉnh trực tiếp từ trên người của hắn phóng lên cao, giống như là tồn to lớn hung thú đột nhiên vọt lên, đụng vào kia 100 ngồi màu đen không gian phong bạo bên trên, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng thời gầm lên. Ầm, ầm, ầm, ầm. Kia 100 ngồi mãnh liệt không gian phong bạo, lập tức toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, căn bản là không có cách thâm tiến một bước. Lần này tới cùng giết Lâm Thần ám tộc nhân, đều là ám tộc thánh tử chú tâm chọn. Mỗi người cũng có thể thi triển ít nhất 8 tôn không gian phong bạo tồn yêu. Nhất là này trăm ngồi không gian phong bạo đồng loạt tứ lược sát chiêu, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ám tộc thánh tử cũng không có đem cầm ngăn cản đến, không nghĩ tới Lâm Thần mới thi triển một chiêu, thì ung dung ngăn cản. Ngay cả kia 14 vị ám tộc sát thủ tinh anh đều là nhỏ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Lãnh thực lực cường đại như thế. Huyền thượng quân vương tháp, vô thượng nói uy, cho ta đánh giết. Lâm Thần đại nhấc tay một cái. Hắn trong lòng biết này viễn cổ thánh đỉnh căn bản không có thể ngăn cản này trên trăm ngồi không gian phong bạo quá lâu, lập tức đánh tới huyền thượng quân vương tháp. Huyền thượng quân vương tháp vừa xuất hiện, lập tức bước lên vô số nói hơi thở, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa bắt đầu hòa thành đồng thời. Trong tháp Huyết Lê nhất thời đứng lên, giống như thái cổ đại năng như vậy, ngón tay vô căn cứ hướng kia trên trăm ngồi không gian phong bạo một chút, vô thượng nói uy trong nháy mắt phun trào ra tới. Ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang tới. Kia trên trăm ngồi không gian phong bạo, gần như cùng lúc đó ở nơi này vô thượng nói uy chi xuống, bắt đầu đồng loạt phá hủy, uy lực hoảng sợ tuyệt luân, căn bản cũng không chỉ là ngũ trọng đại kiếp đạo khí đánh ra lực lượng, ngay cả ám tộc thánh tử, thấy lúc, đều là mặt đầy hoảng sợ. Hắn mặc dù biết Lâm Thần Huyền Thượng Quân Vương thắc mạnh, nhưng không nghĩ đến cường đại như thế vượt quá bình thường. Nhận lấy cái chết, Lâm Thần thần thức khóa chặt kia 14 vị chân tiên nhị chuyển sát thủ, con ngón tay lập tức bắn ra, liên tục bắn ra ước chừng 14 xuống, mỗi một lần bắn ra đều là tôn không gian phong bạo, hơn nữa ở này không gian phong bạo bên trong, còn kèm theo diệt tự cổ phù sức mạnh sấm sét, tạo thành lôi đỉnh phong bạo. A a a a. Với nhau tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang tới. Bởi vì Lâm Thần hiện ra sát thế thật sự là quá nhanh, vừa mới vô thượng nói uy mới đánh xong, theo sát chính là 14 ngồi lôi đỉnh phong bạo, tại chỗ ám tộc thánh tử mặc dù tinh anh, nhưng vẫn là cùng Lâm Thần chênh lệch quá xa, không rõ lắm bên dưới, đều là bị tổn thương thật lớn. Toàn bộ các ngươi lui xuống cho ta. Ám tộc thánh tử quát lên, người này giao cho ta. Ám tộc thánh tử vô cùng rõ ràng, như là tiếp tục tiếp, sợ rằng này 14 tôn tinh anh toàn bộ đều phải chết. Trải qua mới vừa rồi hai lần mãnh kích, Lâm Thần còn đánh tới vô thượng nói uy, khẳng định tiêu hao không nhỏ, mặc dù so sánh lại dự đoán hiệu quả kém nhiều lắm, nhưng là cái tình huống này đã để cho ám tộc thánh tử vô cùng hài lòng rồi. Kia còn thừa lại 14 người ám tộc thiên tiêu, sớm đã có tâm muốn rời khỏi, nghe được ám tộc thánh tử lên tiếng, không nói hai lời, thân hình toàn bộ trốn vào trong hư không, trốn chạy mảnh này phá loạn chiến trường. Vào giờ phút này, đã chỉ có Lâm Thần đang cùng ám tộc thánh tử giằng co. Ám tộc thánh tử, lần trước để cho ngươi chạy trốn, lưu ngươi một mạng, bây giờ ngươi còn muốn giết ta. Lâm Thần không sợ chút nào, nhàn nhạt hỏi ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Lâm Bản Vũ ba người bọn họ ra tay với ngươi. Ám tộc thánh tử nhếch miệng lên rồi lau nụ cười, nói, bây giờ Lâm Bản Vũ bọn họ đều không ở bên cạnh ngươi, cho dù ngươi bây giờ chết, cũng không người nào biết. Lâm Thần bật cười lớn, lắc đầu một cái. Ám tộc thánh tử cũng không nhiều lời nữa, chẳng qua là trôi lơ lửng hư không, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, manh đưa bàn tay ra. Năm ngón tay mở ra, 10 ngồi không gian phong bạo lập tức tịch quyển nhi ra, hóa thành cuồng long, hướng Lâm Thần thân thể giết người tới. Lâm Thần chắp hai tay, thân thể trực tiếp sáp nhập vào viễn cổ thánh đỉnh. Kia 10 ngồi không gian phong bạo đánh giết trên đó, căn bản là không có cách dung chuyển, củng cố như núi. Ám tộc thánh tử, nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm khả năng lời nói, căn bản là không có cách giết chết ta. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, ngươi đã đối với ta sát tâm nặng như vậy, ta cũng không cần phải đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Tha cho ngươi một mạng rồi. Toàn bộ viễn cổ thánh đình lập tức cầm ầm bạo động, hướng ám tộc thánh tử thân hình đụng đi. Coi như là chân tiên nhị chuyển tồn tại, gặp thánh đình hung mãnh một đòn, sợ rằng cũng sẽ chết tại chỗ. Lâm Lãnh, ngươi thiếu coi thường ta. Thời không chi đao. Ám tộc thánh tử đại tay vừa lộn, trong tay trống rỗng xuất hiện rồi cây đao nhận, cây đao này toàn thân tinh bạch, cũng không có bất kỳ đạo khí khí tức, ngược lại có loại thời không mùi vị. Ngay cả Lâm Thần chợt nhìn lại đều là không nhịn được trở nên sững sờ. Hắn phảng phất thấy được một đoàn thời không pháp tắc nhào nặn cùng với nhau, tản ra loại lực lượng vô danh. Lâm Thần, nhất thiết phải cẩn thận cái thanh này thời không chi đao. Cái này ám tộc thánh tử vì giết ngươi, chuẩn bị dị thường đầy đủ. Hủy dặn dò, thiên địa đều bị thời không pháp tắc bao phủ, coi như đại năng giả, cũng chỉ có thể thu lấy một phần nhỏ thời không pháp tắc lực lượng cho mình sử dụng. Mà loại thời không chi đao, bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân tạo thành, trực tiếp bao hàm cường đại thời không pháp tắc, có thể trực tiếp sử dụng. Hủy tiếp tục nói, thay lời khác mà nói, liền thì không cần bước vào thì thật tiên tam chuyển, bằng vào thời không chi đao, cũng có thể vận dụng thời không pháp tắc lực lượng. Lâm Thần con ngươi hơi hơi rụt một cái, không nghĩ tới lúc này không chi đao lại có to lớn như vậy lực lượng, nhưng là liền bởi vì như vậy, Lâm Thần căn bản không có đặc thù do dự, đem viễn cổ thánh đỉnh lực lượng toàn lực kích thích ra, hướng ám tộc thánh tử đánh tới. Hắc ám thời không, cho ta hiện ra. Ám tộc thánh tử phảng phất trong tay cái thanh này thời không chi trên đao nhiếp vào tay một loại đặc thù nào đó lực lượng, năm ngón tay mở ra, từ kia trên đầu ngón tay phun ra rồi to lớn hắc ám ánh sáng, bóng tối này ánh sáng hóa thành một mảnh to lớn lĩnh vực, hướng Lâm Thần thân thể cuốn đi xuống. Trong nháy mắt, thiên địa đen kịt một màu. Mà ám tộc thánh tử thân thể cũng ở đây đen nhánh bên trong cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần không nhịn được ngẩn người. Hắn phát hiện tại thần trí của mình ở này không gian tối tăm bên trong hoàn toàn động không dùng được, thậm chí hai mắt của hắn, lô thai, cũng không cách nào ở này trong bóng tối xuyên thấu, duy chỉ có Lâm Thần thi triển viễn cổ thánh đỉnh, chống lên một mảng nhỏ ánh sáng màu trắng điện. Ám tộc thánh tử thi triển ra thần bí thần thông, trực tiếp để cho Lâm Thần ngũ quan thần thức bị phong tỏa, để cho Lâm Thần hoàn toàn biến thành giống như người đuôi. Ngươi đã dám tới phong tỏa, như vậy ta liền đem ngươi hoàn toàn đánh nát. Lâm Thần không chút nào hoảng. Bóng tối này thời không mở ra địa phương, nhất định là có hạn, chỉ cần hắn thúc giục viễn cổ thánh đỉnh đem bóng tối này thời không cho đánh vỡ là được rồi. Toàn bộ thánh đỉnh bên trong 10 vạn thiên binh thiên tướng lập tức đồng loạt gầm thét, dao động cổ liên tục, lực lượng khổng lồ tịch quyển nhi lên, thánh đỉnh bay thẳng đến kia bóng đêm vô tận bên trong đánh tới, giống như là viên to lớn lưu hành, xẹt qua vòm trời tối tăm. Cho tàn át. Lâm Thần trải qua quát một tiếng, sát khí tràn trề. Nhưng là lúc này, biến mất ám tộc thánh tử, đột nhiên ở này trong bóng tối phát ra một đạo tiếng cười khẽ. Lâm Thần con ngươi trong phút chốc co rút lại, trên người của hắn viễn cổ thánh đỉnh lại bắt đầu biến mất. Đó là thời không pháp tắc lực lượng, khiến cho trên người của hắn thần thông toàn bộ trở lại nguyên điểm. Chương 1365, cướp lấy thời không chi đao. Chương 1365, cướp lấy thời không chi đao. Bóng tối này thời không, không chỉ có để cho Lâm Thần hoàn toàn tiến vào hắc ám, hắn tất cả công kích cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu là đổi thành người bình thường, bị vây ở như thế trong bóng tối, sợ rằng cũng sẽ bị kia không biết sợ hãi hành hạ nổi điên. Thanh đồng cổ kiếm, cho ta chém. Lâm Thần chợt rút kiếm, hướng kia bóng đêm vô tận bên trong vỡ ra tới nói kinh khủng lôi điện kiếm khí. Nhưng là cái này lôi đỉnh kiếm khí, hình như là đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Đông nhiên giữa, Lâm Thần trên thân thể chợt truyền đến rầm rạp chẳng chịt đau đớn, cả người hắn thật giống như bị ngồi bao lớn cho bao phủ. Những này phong bạo cơ hồ trong nháy mắt đem Lâm Thần trên người máu thịt cho cắt rời mở. Ám tộc thánh tử thừa dịp Lâm Thần lâm vào hắc ám lúc, đánh tới một bộ không gian phong bạo, trực tiếp bao phủ Lâm Thần. Coi như Lâm Thần bây giờ tu vi cao siêu, ở không biết chuyện chút nào dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể trúng chiêu. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, nhân khí hợp nhất. Lâm Thần lập tức lại lần nữa thi triển Huyền Thượng Quân Vương Tháp, bước vào nhân khí hợp nhất cảnh giới, những không gian phong bạo đó đánh vào cả tòa tháp bên trên, căn bản là không có cách dung chuyển. Bị nhốt vào trong bóng tối, Lâm Thần đã sớm có chuẩn bị. Dù sao hắn bây giờ không cách nào sử dụng thần thức, tai không thể nghe, mắt không thể nhìn, tự nhiên muốn làm xong đề phòng. Lâm Lãnh, ngươi làm hết thể đều là không công. Ám tộc thánh tử thanh âm lạnh lùng, ở ta hắc ám thời không bên trong, coi như là pháp bảo, ngươi cũng không cách nào sử dụng. Đúng như dự đoán, Lâm Thần chợt cảm giác, một cổ khổng lồ thời không pháp tắc lực lượng lồng trùm lên Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trên. Cùng Huyền Thượng Quân Vương Tháp tiến vào nhân khí hợp nhất cảnh giới, Lâm Thần có thể cảm giác rõ rệt, Huyền Thượng Quân Vương Tháp bị gắng gượng bắt ly. Lâm Thần, không được. Huyết Lê hét lớn, ta căn bản không thể chống đỡ được thời không pháp tắc lực lượng. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp trở lại nguyên điểm, không vào Lâm Thần trong óc. Lâm Lãnh, đem trên tay ngươi ẩn tiên đại sát cổ thuật cùng với ám thiên lệnh toàn bộ giao ra đầy cho ta. Ám tộc thánh tử thanh âm vang dội ở Lâm Thần trong đầu, cái thanh âm này chợt xa chợt gần, thật giống như ám tộc thánh tử ngay tại Lâm Thần bên cạnh như thế. Nguyên lai ngươi một mực đánh trên người của ta hai thứ đồ này chủ ý. Lâm Thần nhàn nhạt nói, ngươi chớ vọng tưởng, ta không sẽ giao cho ngươi. Trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu ám tộc thánh tử, hai mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nếu như hắn sớm ngày từ Lâm Thần trên tay lấy được kia hai dạng đồ vật, là hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành ám giới con, ám tộc vương. Nhưng hắn hao phí nhiều như vậy công phu, vẫn luôn không có được. Hai thứ đồ này rơi vào Lâm Thần trên tay của, tựu giống với là một người phàm nhặt được đem thần binh, căn bản là không có cách phát huy trong đó lực lượng. Thứ người như vậy, tối tuyển người căm ghét. Mặc dù ám tộc thánh tử bây giờ còn không muốn Lâm Thần mệnh, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần hắc ám thời không một mực đang vận chuyển, như vậy cái này Lâm Thần bên trong tâm thì sẽ hoàn toàn bị hắn công vỡ, lâm vào trong sự sợ hãi. Ngươi đã như vậy không chịu hợp tác, ta đây trước hết đem trên người của ngươi huyết nục, từng tấc cắt ám tộc thánh tử lộ ra lau rét lạnh nụ cười, năm ngón tay mở ra, không gian phong bạo bắt đầu từ lòng bàn tay của hắn trên xoáy ngược lại ra. Cả ngồi không gian phong bạo tịch quyển chứ vô số không gian chi nhận, chợt hướng Lâm Thần bao phủ đi. Ám tộc thánh tử đối với vị này không gian phong bạo khống chế cũng là siêu thần nhập hóa, có thể làm cho những này không gian lợi nhận theo ý niệm của mình cắt động. Cho nên ám tộc thánh tử mới có thể bảo đảm Lâm Thần không chết, nhưng lại có thể để cho hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến Lâm Thần ở trong tay mình bị bại, gần sắp đến vinh hoa phú quý, ám tộc thánh tử tâm liền lửa nóng vô cùng. Nhưng ở nơi này không gian phong bạo đánh về phía Lâm Thần trước mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, cả tòa hung mãnh không gian phong bạo đột nhiên biến mất. Nó phảng phất bị bóng tối này thời không cho nuốt trọn như thế, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ám tộc thánh tử sắc mặt sững sờ, hơi biến sắc mặt, làm sao có thể đột nhiên biến mất? Trong lòng của hắn nổi lên rồi cái ý nghĩ, nhưng là ý nghĩ kia căn bản không khả năng, hắn lập tức hủy bỏ xuống. Ám tộc thánh tử trực tiếp lại lần nữa giơ tay lên, trong tay quyển đi ra không gian phong bạo, hung mãnh dị thường. Lần này, là ước chừng 10 tôn không gian phong bạo. Nhưng mà sau một khắc, này 10 tôn không gian phong bạo, đột nhiên tự đi tiêu tản ra, vô ảnh vô tung. Ám tộc thánh tử sắc mặt nhất thời đại chấn, như bị sét đánh. Có muốn hay không ta tới nói cho ngươi biết? Lâm Thần khỏe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, để cho mộ món đồ trở về đến điểm bắt đầu. Đây chính là thời không pháp tắc. Cũng chính là ngươi thời không chi đao lực lượng. Ám tộc thánh tử lập tức nghẹn ngào la lên, không thể nào, hơn 10 ngày trước ngươi đều là chân tiên nhị chuyển, hơn nữa đại đế bảng bên trên biểu hiện ngươi không có bước vào chân tiên tam chuyển. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tấn thăng? Không có gì không thể nào. Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, tay bên trong lập tức bắt đầu kết ấn, tản mát ra cổ hùng mãnh lực lượng. Thiên Thánh Vương ấn, trực tiếp mở ra. Ở hào quang của ta xuống, sở hữu tất cả hắc ám, toàn bộ cho ta tan đi. Lâm Thần trên người chợt buộc phát ra ngút trời thánh quang, giống như là trong bóng tối to lớn ngôi sao, chợt chiếu sáng toàn bộ hắc ám thời không. Lâm Thần dùng mình có thể nắm trong tay thời gian pháp tắc, bao quanh tự thân, coi như là thời không chi đao lực lượng, cũng không cách nào quấy nhiễu. Toàn bộ hắc ám thời không bị chiếu sáng trước mắt, Lâm Thần ánh mắt bá liền thấy kia xa xôi chỗ phun ra nuốt vào đến bàng bạc thời không lực thời không chi đao. Không được. Lâm vào kinh hãi trong ám tộc thánh tử đột nhiên kịp phản ứng, quát to một tiếng. Nhưng là hết thể hắn đều đã không kịp ngăn cản, Lâm Thần trực tiếp bấm ngón tay, đem viễn cổ thánh đỉnh nắm ở trên ngón tay, chỉ có mâu lớn chừng ngón tay. Lâm Thần chợt bắn ra đi, toàn bộ viễn cổ thánh đỉnh, ở toàn bộ hắc ám thời không bên trong đột nhiên nổ ra, hóa thành thái cổ núi to vậy vật khổng lồ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Toàn bộ hắc ám thời không trực tiếp cứng rắn bị xanh bạo, cái thời không chi đao, cũng là đàn bay ra ngoài. Lâm Thần, đem lúc này không chi đao đoạt vào tay, ngươi có nó, liền có thể hoàn toàn bước vào chân tiên tam chuyển. Hủy kêu to lên. Lâm Thần không nói hai lời, bàn tay lớn vồ một cái, thánh quang phổ chiếu, cưỡng ép đem cái thời không chi đao nhiếp thủ tới. Ám tộc thánh tử sắc mặt hoàn toàn trắng bạch đi xuống. Kế hoạch lần này hoàn toàn thất bại, hơn nữa tổn thất còn thảm trọng như vậy, coi như là hắn ám tộc thánh tử có thể trốn, kia hình thức cũng sắp vạn kiếp bất phục. Dù sao thời không chi đao, không phải vật bình thường. Ngay cả là chân tiên năm chuyển tu sĩ, đều là tha thiết ước mơ. Mà bây giờ, nhưng là rơi vào địch nhân tay. Chẳng lẽ này Lâm Lãnh, trời sinh chính là hắn ám tộc thánh tử khắc tinh. Ám tộc thánh tử, ta nhiều lần tha cho ngươi, lần này ngươi sẽ chết đi. Lâm Thần không chút do dự rút ra thanh đồng cổ kiếm, sát khí tràn ra. Cái này ám tộc thánh tử giống như là con rắn độc, từ chưa từ bỏ ý định, thỉnh thoảng đi ra cắn Lâm Thần một cái. Ngay cả là giữ lại cái này ám tộc thánh tử có dùng. Lần này Lâm Thần cũng không muốn lưu hắn một cái mạng rồi. Nhưng mà ngay tại Lâm Thần xuất kiếm trước mắt, đột nhiên vang lên rồi nói trong trẻo lạnh lùng hét lớn, "Kiếm hạ lưu nhân." Lâm Thần trong tay thanh đồng cổ kiếm lập tức dừng lại, ánh mắt hướng thanh âm kia chỗ nhìn. "Thanh Nguyệt." Ám tộc thánh tử Tê Thanh khiếu đạo, "Ngươi nhanh lên rời đi cho ta, người này không phải ngươi có thể đối phó." Đột nhiên người xuất hiện, bất ngờ chính là cùng Lâm Thần đã lâu không gặp ám tộc thánh nữ Liêu Thanh Nguyệt. Hôm nay Liêu Thanh Nguyệt, càng sâu không lường được. Tràn đầy thượng cổ sắc cơ, thân thể mềm mại càng phát ra tinh xảo đặc sắc, cho dù bị hắc bảo thủng thình bao phủ, vẫn như cũ mê người. Thời gian qua đi không lâu, nhưng Liễu Thanh Nguyệt lại càng mê người. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Thần trên mặt hốt nhiên nhưng treo lên lau nụ cười. Liễu Thanh Nguyệt nữ nhân này biết thân phận của hắn, không chỉ có không có tổn thương hắn, còn ngược lại trợ giúp chính mình rất nhiều lần. Thả hắn, được chứ? Liễu Thanh Nguyệt không có trả lời Lâm Thần vấn đề, mà là hỏi nhỏ, trong giọng nói nhiều lau cầu khẩn. Từ Lâm Lãnh trở về nhân giới bắt đầu, nàng liền lo âu ám tộc thánh tử tìm Lâm Thần phiền toái, một mực chú ý ám tộc thánh tử cử động. Lần này ám tộc thánh tử mức độ lấy tinh nhuệ ám sát tiểu đội, lập tức để cho nàng biết được tình báo, vội vàng theo tới. Nhưng là nàng mới vừa vội vàng đuổi lúc tới, chiến tranh đã xảy ra, thiếu chút nữa gây thành rồi bi kịch. Lâm Thần ánh mắt hơi dừng một chút, không có lập tức lên tiếng, mà là nhìn lướt qua ám tộc thánh tử. Giờ phút này ám tộc thánh tử trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cho tàn một mảnh. Thật giống như không có bất kỳ hy vọng nào. Hắn là anh ta ca. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm khổ sở, nếu như hắn lần sau còn đối phó ngươi, ngươi đang ở đây giết hắn, ta sẽ không ngăn cản. Lâm Thần ngớ ngẩn, mặt vô biểu tình, trực tiếp xoay người đi. Cho đến thân ảnh biến mất không thấy. Chương 1366, Thấn Thăng Tam Chuyển. Chương 1366, Thấn Thăng Tam Chuyển. Liêu Thanh Nguyệt nhìn Lâm Thần dứt khoát rời đi bóng lưng, thân thể mềm mại cứng đờ, cổ họng thật giống như bị kẹp lại. Không cách nào hô ra miệng. Đây là qua bao lâu, nàng mới một lần nữa thấy người đàn ông này. Nhưng là bọn hắn lại lần nữa gặp nhau cảnh tượng, lại lạ như vậy ngoài dự đoán mọi người. Thanh Nguyệt, cảm ơn ngươi. Ám tộc thánh tử trong mắt hàm chứa thâm tình, lại lần nữa cắn răng nghiến lợi, ta nhất định sẽ không bỏ qua người đàn ông này. Hắn cho ta khuất nhục, ta muốn để cho hắn gấp bội trả lại. Liêu Thanh Nguyệt thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, nàng nhìn mặt đầy cố chấp cùng giữ tợn ám tộc thánh tử, đống nhiên nội tâm nổi lên vô tận khổ sở. Tại sao cùng Lâm Thần có thủ án nam nhân, là ca ca của mình? Biến, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng phun ra mấy chữ mắt, xoay người rời đi. Ám tộc thánh tử ngẩn người, nhìn Liêu Thanh Nguyệt rời đi bóng lưng, cắn chặt hàm răng bắt đầu khanh khách vang dội. Nàng tại sao đối với cái tên kia, lại so với chính mình còn tốt hơn ba? Liêu Thanh Nguyệt xuất hiện, đối với Lâm Thần mà nói, là vượt quá dự liệu. Chẳng qua hiện nay ám tộc thánh tử, đã không cách nào đang đối với Lâm Thần tạo thành uy hiếp gì. Cái thanh này thời không chi đao, như thế nào để cho ta tấn thăng? Lâm Thần vuốt vuốt trong tay thời gian chi đao, lại thì không cách nào suy nghĩ ra trong đó chân lý. Huyết Lê bất đắc dĩ nói, của ngươi thôn phệ ma công ngay cả giới tử đều có thể trực tiếp thôn phệ, vật này vừa có thể coi là cái gì? Lâm Thần ngẩn người, cười khan mấy tiếng, hắn ngược lại quên chính mình thôn phệ ma công. Không nói hai lời, Lâm Thần trực tiếp tiến vào huyền thượng quân vương tháp bên trong không gian, ngồi xếp bằng lên. Thôn phệ ma công, thôn thiên phệ địa. Đen nhánh miệng to lại lần nữa mở ra, trực tiếp đem trọn đem thời không chi đao nuốt vào trong đó. Trong phút chốc, toàn bộ thôn phệ chi giới bên trong hiện lên dậy rồi vô số hào quang màu xám, những này hào quang màu xám, toàn bộ đều là thời không pháp tắc. Ẩm. Một cái màu xám cho phù văn sông lớn, từ thôn phệ chi giới bên trong phản hồi đi ra, liên tục dưới vào Lâm Thần trong cơ thể. Lâm Thần rộng mở thân thể, toàn bộ hấp thu, hắn cả người trên dưới, lập tức bắt đầu lưu chuyển phù văn, cùng toàn bộ thời không pháp tắc phảng phất hòa làm một thể. Trong một sát na, Lâm Thần khí thế trên người chợt tăng vọt. Kia phiến một mực ngăn trở ở Lâm Thần trước mặt đại môn, hoàn toàn để cho Lâm Thần cho đẩy ra. Hắn cả người lực lượng pháp tắc đều là tăng lên tới tầng thứ hoàn toàn mới. Thậm chí Lâm Thần bây giờ lại lần nữa nhìn kia trong thiên địa thời không pháp tắc, hắn đều có loại cả người dung nhập vào trong đó cảm giác. Bây giờ chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nơi nào đó đặc định trong phạm vi thời không pháp tắc là có thể để cho hắn điều khiển. Không chỉ có như thế, núp ở Lâm Thần trong cơ thể thần bí thanh giới, lại lần nữa bởi vì Lâm Thần tấn thăng, hoàn toàn mở ra, phun nói ra hào hùng thánh hơi thở. Này thánh hơi thở quy về rồi Lâm Thần trong cơ thể, trực tiếp ngưng tụ thành tiểu nhân, tản mát ra khí tức tu vi, lại có thể so với chân tiên chuyển một cái tồn tại. Theo Lâm Thần tu vi càng cao, hắn đản sinh ra thánh hơi thở tiểu nhân cũng càng lợi hại. Rất tốt, vị thứ ba thánh hơi thở tiểu nhân ngưng tụ thành. Lâm Thần tương đối hài lòng. Huyết Lê cùng Lâm Thần tâm linh cũng là rất là tương thông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền thượng quân vương tháp bên trong không gian, lại lần nữa bước lên rồi căn cột đá. Trên trụ đá trói người, bất ngờ chính là ban đầu binh giới con. Lâm Thần trực tiếp vận dụng thôn phệ ma công, đem này binh giới con nuốt vào trong đó. Năng lượng bàng bạc lại lần nữa ầm cuốn, hóa thành bàng bạc có thể số lượng lớn sông, dưới vào rồi thánh hơi thở tiểu nhân bên trong. Thánh hơi thở tiểu nhân tu vi cũng bắt đầu đi từ từ tăng lên. Nhưng là Lâm Thần biết, ở thôn phệ ma công bên dưới, kia nuốt ở binh giới con trong cơ thể binh giới căn nguyên sắp phát huy. Đúng như dự đoán, toàn bộ thôn phệ chi giới đột nhiên bành trướng lên, thật giống như có đầu hồng hoang manh thu muốn từ trong đó lao ra. Thái cổ khí tức phóng lên cao, vô số đao binh bóng kiếm đan chéo đồng thời, một đoàn to lớn binh giới căn nguyên bay lên. Nay binh giới căn nguyên là vô cùng vô tận đạo binh ngưng tụ thân thể, tập hợp trong thiên địa vô số đạo binh ý chí, vô cùng cường đại, xa xa nhìn qua thì có loại nhìn này phô thiên cái địa binh khí đại quân. Thật lớn mật, lại dám nuốt trọn binh giới con, mau cho ta thả ra. Nay binh giới căn nguyên, dị thường bá đạo, vừa dứt lời, liền đối với chuẩn Lâm Thần, đánh tới vô thượng uy năng. Nay uy năng thật giống như vô thượng nói uy tồn tại, khiến cho huyền thượng quân vương tháp toàn bộ không gian đều là run rẩy liên tục. Bởi vì huyền thượng quân vương tháp cũng là pháp bảo. Nhưng huyền thượng quân vương tháp cũng không phải pháp bảo bình thường, nếu không, binh giới căn nguyên chỉ phải xuất hiện. Huyền thượng quân vương tháp sẽ trực tiếp thần phục. Binh giới căn nguyên, phân thân của ta mới thật sự là binh giới con, chỉ có nó mới có thể dẫn dẫn các ngươi binh giới đi về phía chân chính phồn vinh. Lâm Thần gào to một tiếng, chợt huy động thanh đồng cổ kiếm. Vào thời khắc này, bình thường nhìn bình thường vô cùng thanh đồng cổ kiếm, đột nhiên bùng nổ thần quang, bên trong vang tới rồi 999 vị đại đế tiếng ngâm sướng, tiếng ca ngợi. Vô hình uy nghiêm, từ nơi này thanh đồng cổ kiếm bên trên bay lên, mang theo tơ không lành lặn. Nhưng coi như là không trọn vẹn uy nghiêm, này binh giới bổn nguyên ánh sáng, trong nháy mắt liền bị che giấu đi, thậm chí còn ở run lẩy bẩy. Giống như là trung niên nhân cùng một đứa bé sơ sinh so sánh. Lâm Thần chẳng qua là một kiếm chém tới, liền đem này binh giới căn nguyên cứng rắn xé nát, không hề thần uy có thể nói. Toàn bộ binh giới căn nguyên vào thời khắc này cũng là sát khí hoàn toàn không có, trở nên ngoan ngoãn vô cùng, lại là tự bản thân biến thành vô cùng thần binh sông lớn, dưới vào rồi vị thứ ba thánh hơi thở phân thân bên trong. Hao phí chốc lát, một người mới tinh binh giới con, lại lần nữa sinh ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu thần binh. Lâm Thần thẳng nhất định nhận tên. Vào giờ phút này, ở huyền thượng quân vương tháp bên trong, đứng thần pháp, Lâm Nguyên, thần binh. Này ba vị phân thân trực tiếp gắng gượng tạo thành vì giới tử, một sinh ra thân phận liền không phải chuyện đùa, tương lai đại nhân vật. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ đều thừa kế Lâm Thần ý chí, cái loại này chết đều không buông tha bền bỉ. Lâm Thần, chúc mừng ngươi bước chân vào chân tiên tam chuyển. Hủy thở dài nói, ngươi còn kém hai cái cảnh giới, liền có thể bắt đầu chứng đạo, tấn thăng đại đế rồi. Chân tiên năm chuyển trên, chính là đại đế. Lâm Thần chỉ cần còn vượt qua hai đại cảnh giới, là hắn có thể đi truy tầm đạo của mình, ngưng tụ đạo của mình, trở thành uy chấn triệu giảm đại đế nhân vật. Đại đế, mới là ở nơi này 3.000 bên trong thế giới được gọi là cự đầu. Tiên đô từ từ, chứng đạo khó khăn. Lâm Thần lắc đầu một cái, mặc dù hắn cũng muốn trở thành đại đế, nhưng chuyện này cũng không hề là một ngày hai ngày sự tình. Đống nhiên giữa, Lâm Thần tâm niệm vừa động, nói, huyết đế thiên tử tới. Lâm Thần trực tiếp thoát ly huyền thượng quân vương tháp, hắn lập tức đã nhìn thấy hôm nay huyết đế thiên tử. Vị này vô thượng đại đế tồn tại, đứng ở Lâm Thần trước mặt, căn bản không có chút nào uy áp, ngược lại để cho Lâm Thần có loại cảm giác tương tự. Thật giống như hai người bọn họ liền là cùng một người. Dù sao cái này huyết đế thiên tử ban đầu nuốt vào Lâm Thần một cái thánh hơi thở phân thân, thoát khỏi mình ác ma khu. Lâm Thần, ngươi này thánh hơi thở phân thân, quả nhiên là không như bình thường. Huyết đế thiên tử cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi to gan lớn mật, lại còn dám tính toán vô thượng đại đế. Lâm Thần cười lớn một tiếng, hỗ huệ hỗ lợi sự tình, huyết đế thiên tử, nếu như ngươi không được chỗ tốt, ngươi chỉ sợ sớm đã bắt đầu phản kháng chứ. Huyết đế thiên tử cười nhạt, lại không có nói gì nhiều. Chẳng qua là hắn nhìn Lâm Thần ánh mắt của sâu bên trong mang theo tơ kinh hãi cùng kỳ dị. Hiển nhiên nuốt vào Lâm Thần thánh hơi thở phân thân, có lợi cũng có khuyết điểm, chỉ có chính hắn hơi rõ ràng thôi. Ngươi lần này kêu ta tới, rốt cuộc có chuyện gì? Huyết đế thiên tử dẫn đầu hỏi. Đích xác có chuyện. Lâm Thần chậm rãi đưa hắn cùng tam đại giới chết ân oán nói một lần. Huyết đế thiên tử nhất thời mặt đầy kinh vinh, chẳng lẽ ngươi đem bọn họ toàn bộ luyện thành phân thân của ngươi rồi hả? Lâm Thần cười hắc hắc, lại không có nhiều lời. Huyết đế thiên tử hít vào một hơi, ngươi đây quả thực là quá kinh khủng. Muôn ngàn lần không thể truyền đi, nếu không sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe huyết đế thiên tử cảnh cáo, Lâm Thần nhưng là cười một tiếng, hiển nhiên hắn vô cùng minh bạch. Bất quá chuyện này trước để ở một bên đi. Huyết đế thiên tử sắc mặt đột nhiên trang nghiêm, lần này xảy ra sự kiện. Chuyện gì? Lâm Thần hiếu kỳ hỏi. Huyết đế thiên tử chậm rãi phun ra mấy chữ mắt, lại để cho Lâm Thần con ngươi dần dần thật chặt co rút lại. Chương 1367, Cổ Nguyên Giới. Chương 1367, Cổ Nguyên Giới. Có một tiểu thế giới mở ra, chuyên nghe được tiểu thế giới kia người, là có thể thành tựu đại đế. Từ huyết đế thiên tử trong miệng chậm rãi nổ ra mấy chữ, để cho Lâm Thần toàn bộ tâm thần đều là một trong dao động. Thành tựu đại đế. Điều này sao có thể? Tỷ tỷ, 1.000 tỷ, tu sĩ, đang cầu xin đế trong biển, không biết gian khổ cỡ nào. Hơn nữa ngã xuống người, cũng là nhiều vô cùng. Nhưng là lấy được một cái tiểu thế giới, là có thể thành đế. Như thế dễ dàng. Điều này sao có thể? Lâm Thần thái độ kiên quyết, con đường của đại đế, chỉ có mình mới có thể tìm được, ai có thể dùng ngoại lực tăng lên. Huyết đế thiên tử cười nhạt, ta biết ngươi cũng không tin, mới đầu ngay cả ta đều rất kinh ngạc. Nhưng là, huyết đế thiên tử dừng một chút, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, vị này tiểu thế giới lai lịch không phải chuyện đùa. Ngay từ lúc 3.000 năm trước, tổng cộng có hai nhân vật. Kinh hai toàn bộ vũ trụ 3.000 thế giới. Một là huyết yêu thiên tôn, còn có một chính là cổ nguyên đại đế. Cổ nguyên đại đế. Lâm Thần mặt đầy mê mang. Đúng. Huyết đế thiên tử thở dài nói, 3.000 năm trước, cổ nguyên chưa thành đế lúc, trong cơ thể liền tự bản thân diễn hóa rồi đại đạo cùng tiểu thế giới. Muốn thành tựu đại đế, thì nhất định phải tìm tới đạo của mình. Nhưng duy có thành tựu đại đế sau khi, mới có thể dùng đạo của mình, ở trong người diễn hóa tiểu thế giới. Sau đó này cổ nguyên thành tựu đại đế sau khi, liền biến mất không thấy. Cho đến ngàn năm sau khi, có một vị quân vương tự mình suy tính, mới tính ra cái này cổ nguyên đã ngã xuống. Huyết đế thiên tử nói, lúc ấy vị kia quân vương chỉ nói một câu, như ai có thể được cổ nguyên tiểu thế giới, liền có thể thành đế. Lâm Thần nghe được quân vương hai chữ, nội tâm mơ hồ động một cái, lại không có nói gì nhiều. Hắn cuối cùng là hiểu rõ ra. Cổ nguyên chưa thành đế trước. Trong cơ thể liền tự bản thân diễn hóa rồi tiểu thế giới. Như vậy trong cơ thể hắn vị này tiểu thế giới, nhất định là lai lịch không nhỏ, vô cùng cường đại, mới có thể làm cho cổ nguyên ung dung thành tiểu đại đế vị. Bây giờ trong cơ thể hắn cổ nguyên giới đã lại lần nữa tái hiện thế gian, bây giờ không ít giới tử, đều dõi theo này cổ nguyên giới huyết đế thiên tử chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lâm Thần cũng không lên tiếng, nhưng là trong nội tâm, phảng phất có vật gì đó bắt đầu cháy rừng rực. Đại đế. Đó là xa xôi bao nhiêu một giấc ngộng. Hắn nằm mộng cũng nhớ trở thành đại đế, hắn bây giờ tất cả cố gắng cùng gian khổ, đều là đang vì đại đế mà cố gắng. Nên như thế nào mới được này cổ nguyên giới? Lâm Thần hỏi. Cái này thì không rõ lắm. Huyết Đế Thiên Tử lắc đầu một cái, bất quá như ngươi muốn có được cổ nguyên giới, thì nhất định phải đi nơi đó. Lâm Thần gật đầu một cái, nhưng là trong lúc bất chợt, hắn lại nói, ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm, này cổ nguyên giới. Ta có thể sẽ không đi. Ở Lâm Thần trong đầu bên trên, chợt nổi lên rồi ba bóng người. Các nàng là Băng Đế, Tử Thanh, Hồng Lăng. Ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy. Phần này ngọc giản, chính ngươi xem đi. Huyết Đế Thiên Tử thở dài âm thanh, ném cho Lâm Thần một phần ngọc giản. Lâm Thần cầm lấy ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, sắc mặt lập tức đại biến, nắm ngọc giản tay bắt đầu run rẩy. Băng Đế rời đi nhân giới. Tử Thanh rời đi nhân giới. Hồng Lăng. Trước mắt không rõ tung tích. Này ba cái tin tức, đối với Lâm Thần mà nói, đơn giản là nặng ký một đòn, để cho hắn hô hấp đều trở nên run rợn. Các nàng đều đi, không chút do dự đi, ngay cả tin tức đều không có nói cho hắn, rời đi. Lâm Thần, ngươi phải biết, có vài thứ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không thể miễn cưỡng. Huyết Đế Thiên Tử nói. Lâm Thần hai mắt thất thần, liền lặng lặng đứng ở đó, cũng không nhúc nhích, uyển như hóa đá. Huyết Đế Thiên Tử lại lần nữa nhẹ giọng thở dài, không có nói gì nhiều. Qua nửa buổi sau khi, Lâm Thần mới tỉnh ngộ lại, hai mắt bình tĩnh, nhưng là thanh âm mang theo tơ khẳng khẳng. Huyết Đế Thiên Tử, lần này đa tạ ngươi, bất quá ta vẫn là phải nhờ ngươi, ngày sau có ba người các nàng tình báo, có thể nhiều hơn báo cho ta biết. Huyết Đế Thiên Tử ngẩn người, ngay sau đó gật đầu đáp ứng. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, nói, ngươi nói cho ta biết, làm như thế nào đi trước cổ nguyên giới. Cổ nguyên giới là chiến tiên điện phát hiện ra. Huyết Đế Thiên Tử nói, đi cổ nguyên giới, nhất định phải cổ nguyên lệnh bài. Mà lệnh bài kia tổng cộng chỉ có 99 mai, chiến tiên điện lấy được rồi 10 miếng, còn lại 89 mai, toàn bộ đều bị khắc chín thế giới cho cầm tới rồi. Bây giờ chiến tiên điện ở Bắc Vực cử hành tràng nhân giới luận võ đại hội. Trước 10 người thắng, liền có thể thu hoạch này cổ nguyên lệnh. Huyết Đế Thiên Tử một câu nói sau cùng, để cho Lâm Thần chân mày không nhịn được nhíu lại. Chiến tiên điện chỉ có 10 miếng lệnh bài. Đại đế bảng bên trên thì có trước 10 người vật, cuộc chiến đấu này đánh như thế nào? Huyết Đế Thiên Tử hai mắt thâm thúy nhìn Lâm Thần, ta biết ngươi đang ở đây lo âu cái gì, theo ta được biết, bây giờ của ngươi đại đế bảng thứ hạng là 37 tên gọi, nếu như ngươi muốn chiến thắng trước 10, kia duy chỉ có dựa vào chính ngươi. Khoảng cách nhân giới luận võ đại hội triệu khai thời gian, còn có 2 tháng. 37 tên gọi, chỉ có 2 tháng. Lâm Thần quả đấm của không nhịn được siết chặt. Hắn chợt cảm nhận được áp lực cực lớn, gần 2 tháng, hắn phải thế nào đi làm, mới có thể tăng lên thực lực của mình. Để cho hắn Lâm Thần, có thể có đánh bại đại đế bảng trước 10 tồn tại. Huyết Đế Thiên Tử cười một tiếng, ngươi không ngại đi trước chuyến Bắc Vực đi, 2 tháng nhân giới luận võ đại hội tổ chức, nhất định tụ tập không ít thiên kiêu con. Ngươi sớm đi cảm thụ xuống, có lẽ đối với ngươi có không nhỏ trợ giúp. Lâm Thần gật đầu một cái, suy nghĩ một phen, cảm thấy như vậy có thể được. Bây giờ hắn ngay cả đại đế bảng trước 10 đích nhân vật cũng chỉ thấy được Trần Thiên Đế cùng La Thiên xuống, cũng không biết những người khác tồn tại. Cái khác mấy tôn đại đế bảng tồn tại, thực lực rốt cuộc như thế nào? Lâm Thần không chút do dự nào, lập tức lên chính là hướng nhân giới Bắc Vực đi trước. Đi Bắc Vực, sợ rằng còn cần 3-4 ngày, không như bây giờ liền rất tu hành. Hắn bây giờ thực lực mới chỉ có thể xếp hàng 37 tên gọi, còn thiếu rất nhiều. Khoảng cách luận võ đại hội, chỉ có 2 tháng, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một khắc, thật tốt tăng lên sức của chính mình. Bước chân vào chân tiên tam chuyển Lâm Thần, nhìn mảnh thế giới này ánh mắt đã không giống nhau. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng thời không pháp tắc bao phủ thiên địa, ở không ngừng lưu động đến, không người nào có thể ngăn cản. Thời gian phép tắc giống như là cái khổng lồ thiên hải, bao phủ thiên địa, bao phủ vạn vật. Mà Lâm Thần tu sĩ này, chỉ có thể ở này trong biển nắm lên mấy giọt nước, tự mình vận dụng. Không biết thúc dục thôn phệ ma công tới hút những này thời gian phép tắc sẽ như thế nào. Lâm Thần trong đầu đột nhiên hiện lên cái kỳ tư diệu tưởng. Hắn thôn phệ ma công tiến vào đệ tứ trọng thôn phệ chi giới, ngay cả giới tử đều có thể trực tiếp thôn phệ. Này đủ để coi như nuốt trọn vạn vật rồi. Duy chỉ có không biết là, những này thời gian phép tắc Lâm Thần có thể hay không nuốt trọn. Đầu vừa phù hiện cái ý nghĩ này, Lâm Thần trong lòng liền có nhiều chút kích động, không nói hai lời, thôn phệ chi giới ở sau lưng mở ra. Vô tận lôi kéo, sức cắn nuốt lượng, từ bên trong hắc động thật lớn lan tràn mà ra, đem trong thiên điệu tiên khí điên cuồng cuốn tới. Nhưng Lâm Thần đối với mấy cái này tiên khí căn bản không có hứng thú, mà là một lòng một ý thúc dục thôn phệ ma công. Hồi lâu đi qua, Lâm Thần mới buồn bực phát hiện, coi như là thôn phệ ma công triển khai, trong trời đất này khổng lồ thời không pháp tắc căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ ngay cả thôn vệ ma công, cũng không làm gì được này thời không pháp tắc. Lâm thần trên mặt hiện lên rồi lau bất đắc dĩ. Nhưng lâm thần nội tâm lại không hề từ bỏ, trong đầu của hắn đột nhiên bước lên rồi ý tưởng khác. Nếu là đem thần trí của hắn, dung vào thời không pháp tắc bên trong, đem trong phạm vi nhất định thời không pháp tắc điều động, vì bản thân điều khiển. Này có thể hay không lại dùng thôn vệ ma công nuốt trọn. Lâm thần ý tưởng tiểu giống với là dùng một cái chén, từ trong biển rộng thịnh lên một chén nước. Sau đó tại chính mình nuốt vào nước biển này. Nghĩ đến điểm này, lâm thần hít một hơi thật sâu, thần thức giống như mạng nhện tản ra. Thần trí của hắn sắp nhập vào thời không pháp tắc bên trong, bao phủ ước chừng phương viên một dặm vị trí. Cái này phương viên một dặm thời không pháp tắc, toàn bộ đều vì lâm thần thật sự điều động, như ai đi vào xuất thủ, cũng sẽ ở này thời không pháp tắc xuống hóa thành nguyên điểm. Thôn vệ ma công, cho ta thôn vệ. Lâm thần hét lớn một tiếng, quần quận lực cắn nuốt, nhất thời buộc phát ra. Trong phút chốc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 1368, Thánh hỏa cháy mi tâm. Chương 1368, Thánh hỏa cháy mi tâm. Lâm thần bao phủ cái này phương viên một dặm thời không pháp tắc, đột ngột bắt đầu vặn vẹo khởi động sóng dậy. Bọn họ thật giống như bị cắn nuốt chi giới lực lượng, lại bắt đầu hóa thành từng tia từng sợi, hướng thôn phệ chi giới bên trong lan tràn đi. Thật có thể thôn phệ thời không pháp tắc. Lâm thần cảm nhận được một màn này, nội tâm lập tức đại chấn. Không chút do dự đem toàn bộ tâm thần đều tới vận chuyển thôn vệ ma công. Lâm thần ước chừng hao phí sắp tới nửa ngày, rốt cuộc đưa hắn thần thức bao phủ trong phạm vi một dặm thời không pháp tắc, toàn bộ đều nuốt chừng lấy. Thời khắc này thôn vệ chi giới, không còn là trước vặn vẹo xoay tròn hắc động bộ dáng, mà giống như là một con to lớn hào hùng hư không cự thú. Loại này hình thái, đại biểu thôn vệ chi giới đã không cách nào ở nuốt vào, nếu như tiếp tục thôn vệ thời không pháp tắc, như vậy thôn vệ chi giới sẽ bị trực tiếp xanh bạo nổ. Coi như thôn phệ ma công cực kỳ biến thái, nhưng nó cũng có một cái cực hạn. Hô năm. Không biết đem các loại thời không pháp tắc nuốt vào đi xuống sau khi, thôn phệ chi giới sẽ chuyển hóa thành như thế nào lực lượng. Lâm thần hít một hơi thật sâu. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có loại dự cảm. Sợ rằng nuốt vào những này thời không pháp tắc, xuyên thấu qua thôn phệ chi giới chuyển hóa sau, sẽ phát sinh kết quả không tưởng được. Thôn phệ chi giới, năng lượng tan ra, dưới vào thân ta. Lâm thần chợt hét lớn một thân. Trên người lóe lên vô số huyền quang, đem khí thế nói tới được đỉnh phong, chuẩn bị nên đón thôn phệ chi giới bên trong mãnh liệt năng lượng. Rầm rầm rầm rầm. Kinh khủng nổ mạnh, đưa đến tứ phương hư không đồng loạt nổ ra. Lâm thần cảm giác giống như là cái bàng bạc sông lớn, hóa thành con cự long, hướng thân hình của mình mãnh liệt mà tới. Coi như là hắn chân tiên tam chuyển tu vi, ở nơi này bàng bạc năng lượng trước, đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Nay cổ vô hình năng lượng, giống như chuốt xuống nham tương, toàn bộ rót tưới lên Lâm thần trên người. CCC5. Lâm thần sắc mặt nhất thời nhăn nhó, cả người trên da chuyển tới giống như dùng lửa đốt vậy bận tâm đau đớn, ngay cả là hắn, đều thiếu chút nữa không thể chịu đựng được. Nhưng là ở kinh khủng này đau đớn bên dưới, Lâm thần chợt phát giác được. Hắn cả người trên dưới bắt đầu ngưng tụ ra từng mảnh tinh trạng tồn tại, những này tinh trạng vật bạc nhược thiền dực, từng mảnh, trong nháy mắt tràn ngập cả người trên dưới, tản mát ra loại cực kỳ lực lượng quỷ dị. Lâm thần tâm thần tìm tòi. Lập tức từ nơi này nhiều chút răng đầy cả người trong máu thịt tinh phiến vật, cảm nhận được cực kỳ đậm đà thời không lực lượng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm thần mặt đầy mê mang. Đây là tinh khiết thời không lực cùng thân thể của ngươi kết hợp hình thành tồn tại. Hủy lời của bên trong mang theo lao run rẩy, ở ta trước mắt trong trí nhớ, đều không cách nào biết được loại này thời không tinh phiến có như thế nào lực lượng. Nhưng là ta có loại cảm giác, Lâm thần ngươi làm một món thiên đại chuyện. Đối mặt với hủy kích động, Lâm thần chính là bình tĩnh nhiều. Nuốt vào điểm thời không pháp tắc, nào có cái gì đại sự. Nay cũng chỉ có thể nói thôn vệ ma công kỳ diệu vô cùng thôi, sợ rằng năm đó huyết yêu thiên tôn cũng như vậy đã làm. Bất quá Lâm thần tâm tư toàn bộ đặt ở trong cơ thể mình ngưng tụ thời không tinh phiến, này chợt nhìn tiếp, ít nhất có 100.000 mảnh nhỏ. Những này dung nhập vào trong cơ thể mình đồ vật, rốt cuộc tốt hay xấu. Đây chính là Lâm thần trước mắt lo lắng nhất. Trong lúc bất chợt, cũng liền tại sát na này, Lâm thần đột nhiên cảm nhận được cổ khí tức kinh khủng. Thôn phệ chi giới. Lâm thần ánh mắt lập tức nhìn về phía thôn phệ chi giới, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy được giờ phút này giống như tôn đen nhánh hư không cự thú vậy thôn phệ chi giới, thật giống như sinh ra trở thành sinh linh, khóa chặt ở Lâm thần trên người. Trong phút chốc, Lâm thần cảm giác chính mình linh hồn đều tựa như run rẩy. Ẩm. Kia thôn phệ chi giới thật giống như há miệng to, từ trong đó chợt phu nói ra nói hắc quang, hướng Lâm thần thân hình mãnh liệt. Nay cổ hắc quang, giống như thiên hà, bàng bạc vô biên. Đập đến Lâm thần. Phun ra này cổ hắc quang sau khi, toàn bộ thôn phệ chi giới lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, vằn vẹo xoay tròn mà đen nhánh. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm thần đầu giật mình cái ý niệm này, thân hình hắn cũng không kịp mau tránh ra, liền bị này cổ hào hùng hắc quang thật sự đánh trúng. Này cổ hắc quang thật giống như vô hình như vậy, lại giống như trước thời không năng lượng như thế, toàn bộ mãnh liệt tiến vào Lâm Thần bên trong thân thể. Hủy sắc mặt đại biến, Lâm Thần, quả nhiên ngươi làm đại sự. Trong thiên địa thời không pháp tắc, làm sao có thể vì cá nhân thật sự kỳ dụng? Này cổ hắc quang là muốn hoàn toàn nát bấy linh hồn của ngươi. Mau nghĩ biện pháp. Hủy tiếng gào đối với Lâm Thần mà nói giống như kinh thiên tiếng nổ. Muốn nát bấy hắn. Linh hồn. Hắn đây Lâm Thần làm sao tới ngăn trở? Đúng như dự đoán, tại sát na này gian, Lâm Thần con ngươi chợt thu nhỏ lại, có loại tự thân thật giống như sẽ bị phá hủy cảm giác. Này cổ hắc quang công kích là Lâm Thần linh hồn, chỉ cần Lâm Thần linh hồn bể tan cảnh, như vậy Lâm Thần cũng liền hoàn toàn chết. Hơn nữa Lâm Thần còn bó tay toàn tập, căn bản là không có cách ngăn trở. Trong lúc bất chợt, ở nơi này cái trước mắt, tự Lâm Thần trong cơ thể sâu bên trong, lóe lên rồi tờ bạch quang. Này bạch quang thật giống như tới từ viễn cổ, đến từ hỗn độn trước, có thể chiếu sáng cả thiên địa. Là thánh giới. Lâm Thần đầu đại chấn, ta thánh giới, ngay tại linh hồn của ta bên trong. Viễn cổ thánh đỉnh, thánh hơi thở phân thân, đều là từ nơi này thánh giới bên trong lưu truyền tới, vô cùng cường đại. Hơn nữa Lâm Thần vẫn luôn không hiểu nổi cái này thánh giới tồn tại. Không nghĩ tới nó lại tồn tại trong linh hồn, gặp hắc quang này mãnh liệt trước mắt, nó tự mình diễn hóa rồi đi ra. Thời không pháp tắc, thông suốt thiên địa, cuốn hỗn độn, không người nào có thể nghịch, khinh nhường người, phải làm nát bấy. Trong lúc bất chợt, từ kia cổ mãnh liệt hắc quang bên trong, vang lên rồi nói cổ xưa tĩnh mịch thanh âm, không tình cảm chút nào. Nó giống như là ở cảnh cáo thánh giới như thế, lại hướng Lâm Thần trong cơ thể thánh giới tuyên chiến. Nhưng là tự Lâm Thần trong cơ thể sâu bên trong lóe lên bạch quang, nhưng là càng ngày càng to lớn, thật giống như tạo thành đóa hỏa diễm, đang nhảy lên kịch liệt đến. Nay cổ bạch quang hỏa diễm, trực tiếp cuốn vào này trong hắc quang. Những cái kia hắc quang lại vào thời khắc này bắt đầu một chút xíu nát bấy, bắt đầu ở một chút xíu biến mất. Lâm Thần cả người linh hồn run rẩy cảm giác, cũng theo hắc quang biến mất, ở từ từ khôi phục, từ từ vững vàng. Thánh hỏa giấy lên, thế gian quang minh. Thánh hỏa tắt, vĩnh rất hắc ám. Lâm Thần trong đầu, đột nhiên không tự chủ được nổi lên rồi này 16 chữ to. Ngọn lửa màu trắng kia nhất thời bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đem toàn bộ hắc quang cuốn hết sạch. Nay cổ nuốt vào thời không pháp tắc sau mang tới tác dụng phụ, toàn bộ đều bị thánh giới bên trong đốt ra này sợi thánh hỏa cho quyền diệt. Hơn nữa ở nơi này bạch quang thánh hỏa, thật giống như giàu có linh tính, đột nhiên từ Lâm Thần trong cơ thể lao ra, điểm vào Lâm Thần trên mi tâm của. Trong phút chốc, Lâm Thần cảm giác mình từ đầu tới cuối, toàn bộ đều mát lạnh vô cùng, tinh thần đại chấn. Hắn bên trong sợ hãi trong lòng, kiên kỵ, vân vân tâm tình tiêu cực, đều là quét dọn mà không, cả người trong mắt chỉ có vô hạn quang minh. Nếu là có người giờ phút này nhìn lại Lâm Thần, liền phát hiện Lâm Thần khí chất phi phàm, lông mi trong lòng có mai bạch sắc hỏa diễm con dấu. Nay con dấu chợt nhìn lại, đều rất giống thật hỏa diễm như vậy, ở từ từ thiêu đốt. Hô chờ đến toàn bộ bình tĩnh lại, Lâm Thần mới buông lỏng thở ra một hơi. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, nuốt trọn phương viên một dặm thời không pháp tắc, lại sẽ gặp phải khổng lồ như vậy cắn trả. Phải biết thôn phệ ma công nuốt vào đồ vật, chỉ có thể đem năng lượng phun ra, những thứ đồ khác toàn bộ đều bị nát bấy với hư vô. Nhưng là chỉ phương viên một dặm thời không pháp tắc, cũng đã cường đại như thế, thiếu chút nữa đem Lâm Thần phá hủy. Bất quá lần này thánh giới dị biến, hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt mi tâm, trấn áp Lâm Thần linh hồn. Cũng không biết thánh giới biến thành này sợi trên mi tâm hỏa diễm sau, sẽ mang đến hiệu quả gì. Lâm Thần tự lẩm bẩm mấy tiếng, lắc đầu một cái, không có ở suy nghĩ chuyện này. Lấy hắn tu vi trước mắt, thật sự là hắn là làm không ra thánh giới sự tình. Lâm Thần không có suy tư quá nhiều, lại lần nữa hướng kia bắc vực nơi bay đi. Nhưng là tại hắn bay ra trước mắt, con ngươi lập tức hơi hơi thu nhỏ lại, mặt đầy vẻ kinh hãi. Thân thể của hắn lại có thể cùng trong thiên địa thời không pháp tắc có loại hòa vào nhau cảm giác. Chương 1369, Hiển Uy. Chương 1369, Hiển Uy. Lâm Thần hoảng sợ cảm giác, tự thân cùng những này thời gian phép tắc, lại bắt đầu dung hợp. Để cho hắn có loại phảng phất thiên hạ tất cả là của hắn nhà, sẽ không có bất kỳ trở ngại. Tiêu giống với Lâm Thần cùng huyền thượng quân vương tháp giữa như thế, có thể tiến hành nhân khí hợp nhất, toàn bộ tinh thần dung nhập vào. Đây chẳng lẽ là trong cơ thể ta những cái kia thời gian tinh phiến nguyên nhân? Lâm Thần nhẫn không được suy tư. Hắn thử đưa tay ra, hướng phía trước bắt đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác, ngón tay hắn lấy ra địa phương, mơ hồ có thời gian đang chấn động. Sự phát hiện này, để cho Lâm Thần không nhịn được vui mừng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, ý tưởng đột phát đi nuốt vào thời không pháp tắc, lại sẽ mang tới lớn như vậy chỗ tốt. Ngươi bây giờ khí lực, thật là có thể nói là một đoạn thời gian phép tắc. Hủy thở dài nói, chỉ sợ ngươi bây giờ thể chất uy năng, không phải chuyện đùa. Chỉ bất quá rốt cuộc có cái gì uy năng, chỉ có chính ngươi đi thử một chút. Lâm Thần cười một tiếng, Hủy lời nói này, nói ra là tiếng lòng của hắn. Bây giờ có hắn khí lực, đối với thời không pháp tắc nắm giữ, suốt tăng lên cái tầng thứ. Lâm Thần có thể vô cùng dễ như trở bàn tay điều động nơi nào đó thời không pháp tắc, hơn nữa còn là nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Mấu chốt là hắn tự thân biến hóa, uy năng thì không cách nào lường được. Xem ra hấp thu những thời không pháp tắc đó, không phải là mới có lợi. Lâm Thần suy tư một phen, bất quá tạm thời vẫn là không nên đi thôn vệ thời không pháp tắc, nếu là lần sau phát sinh nữa biến cố gì, vậy thì hối hận không kịp. Nghĩ đến thôn vệ chi giới hướng hắn công kích phún ra hắc quang, Lâm Thần như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Sửa sang lại suy nghĩ, Lâm Thần tiếp tục hướng nhân giới Bắc vực bay đi. Hao phí ước chừng 4-5 ngày, Lâm Thần mới được Bắc vực. Bất quá cổ nguyên giới xuất hiện, hiển nhiên mang đến để cho nhân giới Bắc vực trở nên phi thường náo nhiệt, lui tới có không ít chủng tộc. Không chỉ có như thế, còn có những cái kia đã nghe danh từ lâu không thấy kỳ nhân thiên kiêu, cũng là rối rít hiện lên Bắc vực. Có thể nói hôm nay Bắc vực chính là thiên kiêu hội tụ chi địa. Lâm Thần xuyên thấu qua biết, lần này vì nhân giới thiên kiêu tỷ võ triệu khai đại hội, Chiến Tiên Điện trực tiếp xuất thủ trong một đêm tạo nên Tôn Vương Thành. Tòa thành này bị mệnh vì Quần Anh Thành. Đồng thời Quần Anh bên trong thành cũng chỉ tiếp nhận đến từ Đại Đế Bảng lên thiên kiêu. Bởi vì Đại Đế Bảng chính là cung cấp thiên kiêu hạng tồn tại. Có Chiến Tiên Điện trấn nhiếp, coi như là một ít nhân vật cực kỳ mạnh, cũng không dám dẫn đến, đánh vỡ trong đó quy củ. Vậy trước tiên đi Quần Anh Thành, nhìn xem rốt cuộc xuất hiện cái nào thiên kiêu. Lâm Thần hoàn toàn yên tâm tốt lắm chủ ý, trực tiếp đi Quần Anh Thành. Hao phí hơn một ngày, Lâm Thần chung gặp được vị này hội tụ nhân giới các đại thiên kiêu thành trì. Tòa thành trì này bò lổm lổm ở trên vùng quê, diện tích triệu dặm, cả người phun trào kim quang, để cho người phảng phất nhìn con cự long. Vô cùng cường đại uy nghiêm, từ kỳ phát ra mà lên, mơ hồ có tơ đại đế uy nghiêm cảm giác. Tòa thành trì này không đơn giản. Huyết Lê dứt khoát nói, nó mặc dù chỉ là tôn chuẩn đạo khí ngũ trọng đại kiếp tồn tại, nhưng là thu được cổ lực lượng thần bí gia trì, nắm giữ đế đạo uy nghiêm, huyền diệu vô cùng, trong đó cũng ra đời linh trí. Những cái kia hào quang màu vàng nóng, chỉ sợ sẽ là bình chướng. Bình chướng. Huyết Lê gật đầu nói, chỉ cần không phải đại đế bảng lên nhân vật thiên kiêu đi vào, sợ rằng sẽ trực tiếp bị này hào quang màu vàng nóng ngăn trở. Lâm Thần lập tức hiểu rõ ra, duy chỉ có nhân vật thiên kiêu mới có thể tiến vào đám này anh thành. Chiến Tiên Điện này hội tụ vô số thế lực cùng cự đầu tồn tại, số lượng cũng không nhỏ. Lâm Thần thân thể bừng bừng, trực tiếp bắn vào đám này anh trong thành, đi vào trước mắt, Lâm Thần lập tức có đến loại bị dòm ngó cảm giác. Hắn tâm niệm vừa động, thôn vệ ma công ở trong người vận chuyển, trực tiếp biến đổi khí tức, vô cùng huyền diệu. Bất quá lại có nói thần niệm, ở Lâm Thần trong đầu vang dội lên, đại đế bảng xếp hạng thứ 317 vị, Lâm Lãnh. Đại đế bảng vị trí thứ 50, có cung điện, xin cầm ở cung điện ngọc bài. Đạo thanh âm này có chút cổ xưa, nhưng là từ nơi này quần anh trong thành khí linh phát ra tới. Một quả thẻ ngọc màu vàng nóng, vọt thẳng lên, rơi vào Lâm Thần trong tay. Lâm Thần đè xuống mai ngọc giản này chỉ dẫn, đi thẳng tới ngồi tĩnh mịch trầm trầm trước cung điện, vung tay lên, cả tòa cung điện trong thời gian ngắn long lánh đi ra ánh sáng. Ở bên trong khu vực này, chừng chỗ ngồi này 50 tòa cung điện, cơ hồ sáng lên một nửa. Chỉ cần quang mang chớp rượu, như vậy thì nói rõ đã có thiên kiêu tiến vào. Đại đế bảng trước 10 cung điện, đều không một cái sáng lên, xem ra cũng chưa từng có tới Lâm Thần âm thầm cau mày. Trước chỗ này cơ hồ đều là hạng 30 sau này, hạng ở 20 trong khoảng, đều là cực ít vô cùng. Bất quá khi nhưng Lâm Thần thật sự không nghĩ tới là, tại hắn tiến vào cung điện sau khi không tới 5 cái hô hấp, thì có cổ khổng lồ khí tức, trực tiếp hạ xuống. Lâm Lãnh. Một cái thanh âm lạnh lẽo ở phía trên cung điện vang lên, mau lăn ra đây cho ta. Trong cung điện Lâm Thần nhíu mày một cái, thân hình trực tiếp diễn hóa mà ra, nhìn về phía người vừa tới. Trên người người này tản ra huyết khí nồng nặc. Trên mặt có 4 con huyết nhãn, bị này 4 con huyết nhãn chỗ đã thấy trước mắt, thì có loại cả người bị đâm cảm giác. Đây là một sát huyết tộc nhân, tu vi của hắn, cũng ở đây chân tiên tam chuyển. Nguyên lai là sát huyết tộc nhân. Lâm Thần cười nhạt, không biết nơi này có chuyện gì phải nói. Máu mủ sớm liền nghe thấy Lâm Lãnh đại danh, hắn cũng nhận được mật lệnh, ở quần anh thành chờ đợi Lâm Lãnh đến. Phía trên mật lệnh, chính là muốn máu mủ đem Lâm Lãnh chém chết, thù lao dị thường phong phú. Vị đại đế này trên bảng hạng 34 tồn tại, căn bản là không có cách ngăn cản kia thù lao cắm rỗ, cho nên thật sớm đi tới quần anh thành, chờ đợi Lâm Lãnh đến. Bây giờ máu mủ có thể rõ ràng cảm nhận được không ít thiên kiêu thần thức tụ tập ở nơi đây. Máu mủ nghe Lâm Thần hỏi, khoe miệng câu lau khát máu nụ cười, chuẩn bị bắt đầu nói chuyện. Nhưng là máu mủ lời còn chưa nói, Lâm Thần nhưng là nhàn nhạt bổ túc một câu, chỗ này của ta không hoan nghênh sát huyết tộc nhân, cút cho ta đi. Máu mủ bốn con mắt chung con ngươi, nhất thời co rút lại, kinh người tiêu máu, từ trong mắt của hắn chợt bung ra. Cái này lâm lãnh, cực kỳ cuồng vọng. Hừ, máu mủ ngăn chặn tức giận trong lòng, lạnh lẽo nói, ta hiện ngày liền thử một chút, đại danh đỉnh đỉnh lâm lãnh thực lực mạnh như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, máu mủ trong nháy mắt xuất thủ, năm ngón tay mở ra, hướng lâm thần chợt lấy xuống. To lớn máu móng lập tức ngưng tụ thành, bao phủ này phương viên trăm dặm cung điện, phía trên tạo ra tới vô số máu quỷ, ngửa mặt lên trời gầm thét, khí tràng nghịch người. Không ít chú ý nơi này thiên kiêu bắt đầu thầm kinh hãi, không có nghĩ tới cái này máu mủ, cư nhiên như thế không để ý tới, giơ tay lên liền muốn đánh chết lâm thần. Lâm thần sắc mặt như cũ bình thản, bất quá trong nội tâm, lại bắt đầu mong đợi. Hắn sáp nhập vào thời gian tinh phiến khí lực, rốt cuộc có uy năng bực nào. Lâm thần không chút do dự, trực tiếp một quyền quơ lên, không có đánh ra cái gì thần thông, đánh phía máu kia móng. Máu mủ thấy lâm thần phản ứng, ngẩn người, người này lại dùng tới chống lại ta. Căn cứ huyết thống hiểu, mặc dù lâm thần cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể cứng rắn tiếp hắn thần thông uy năng mức độ. Cái này lâm thần, rốt cuộc là nổi điên, hay vẫn là quá cuồng vọng. Nhưng mà ngay tại lâm thần quả đấm này đánh vào máu kia móng trước mắt, toàn bộ máu móng bắt đầu chợt nhăn nhó. Thật giống như lâm thần tự thân biến thành cái động không đáy, máu này móng bắt đầu nhanh chóng bị nuốt vào rồi lâm thần trong cơ thể. Giống như lâm thần thân thể, vào thời khắc này biến thành tôn ngút trời đại hung thú, mở ra miệng to như chậu máu, nuốt vào cái này máu móng thần thông. Chuyện này, đây là thần thông gì? Máu mủ sắc mặt đại trấn. Chương 1370, Ngọc Phiến Nữ Tử. Chương 1370, Ngọc Phiến Nữ Tử. Đáng ghét. Máu mủ trên mặt xuất hiện tơ thở hổn hển biểu tình. Nhưng là hắn trong nội tâm nhưng là độ cao cảnh giác, trước mắt lâm thần bày ra thực lực, để cho hắn không dám khinh thường. Dù sao hắn máu mủ ngang dọc nhiều năm như vậy, trải qua nhiều lần như vậy chết, còn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thần thông. Không chỉ là máu mủ kinh ngạc, liền ngay cả này quan sát nơi này thiên kiêu môn cũng cực kỳ kinh ngạc, dĩ nhiên lâm thần tự mình hơn kinh ngạc. Không nghĩ tới, ta khí lực lại lợi hại như vậy. Lâm thần nội tâm phân chấn, cửa này thể chất, liền kêu nó thời gian thân thể. Bởi vì lâm thần mới vừa rồi đánh phía máu kia móng trước mắt, nhất thời liền hiểu rõ ra. Hắn tự thân có thời gian phép tắc lực lượng, cho nên để cho những thần kia thông quanh hướng mình trước mắt, liền trở về nguyên điểm. Thay lời khác mà nói, thời khắc này lâm thần đơn giản là vô địch thân, bất kỳ thần thông đều không cách nào đánh giết thân thể của hắn. Thế nào? Lâm thần nhíu lông mày, nhìn máu mủ, ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh. Vốn là tiến vào độ cao cảnh giác trong máu mủ, nghe được câu này, da mặt kéo ra. Bốn con huyết nhãn bên trong bước lên vô số máu quỷ. Lâm lãnh, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Máu mủ trong miệng nói lẩm bẩm, tự trên người của hắn, tản mát ra to lớn huyết quang. Bốn mắt thần quang, cho ta phun giết. Từ huyết thống bốn con huyết nhãn bên trong, chợt có vô số máu quỷ toàn bộ tụ tập trung một chỗ, tạo thành đạo quang điểm. Bốn bó buộc cực kỳ hào hùng tuyết quang, chợt phun ra, tựa như bốn thanh kiếm thần, phá vỡ thương khung, hướng lâm thần hung manh chém tới. Không ít quan sát chiến hướng thiên kiêu môn. Đều bị một kích này làm đến sắc mặt chấn động. Bởi vì bọn họ cảm nhận được này bốn con huyết nhãn đồng thời sức mạnh bùng lên. Lâm thần thân thể đã nhưng bất động, tùy ý này bốn bó buộc huyết quang đánh giết hướng thân thể của hắn. Trong nháy mắt, mới vừa rồi kia một màn quỷ dị, lại lần nữa hiện ra, kia bốn bó buộc huyết quang toàn bộ bị lâm thần thân thể nuốt vào. Nhưng là lâm thần thân thể, ở đêm này bốn bó buộc huyết quang cho hóa làm nguyên điểm trước mắt, cả người cũng bị bốn cổ lực lượng khổng lồ đẩy lui. Hử! Lâm thần chân mày không nhịn được chặt khóa. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mình thời gian thân thể, hoàn toàn không có trước uy năng. Lại để cho bốn đạo huyết quang toàn bộ trở về đến điểm bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể cảm nhận được còn lại lực trùng kích lượng. Cái gọi là thời gian phép tắc, cũng có sự phân chia mạnh yếu, cũng không thể để cho một ít cực kỳ mạnh mẽ thần thông, đều bồi thường đến điểm bắt đầu. Nếu là lâm thần giờ phút này đối mặt là Trần Thiên Đế, sợ rằng Trần Thiên Đế một đạo thần thông, cũng có thể vượt qua thời gian pháp tắc tiếp nhận uy năng. Này bốn bó buộc huyết quang mặc dù cường đại, nhưng là uy năng xa xa không có thể hoàn toàn đánh giết thời gian phép tắc mức độ. Duy nhất có thể giải thích, đó chính là lâm thần thời gian thân thể quá yếu. Xem ra ta thời gian thân thể, cũng không phải là cường đại đến bất kỳ thần thông đều không sợ mức độ, còn cần tiếp tục lớn lên mới được. Lâm thần nội tâm âm thầm nói, thời gian thân thể uy năng để cho lâm thần tâm thần đại chấn, coi như là đối mặt hắc quang kia nguy hiểm, hắn chỉ sợ cũng dám mạo hiểm đi thử một chút. Máu mủ sắc mặt hoàn toàn thừa ra. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, lâm thần khí lực lại là cường đại như thế, cường đại đến để trong lòng hắn dâng lên thiên đại kiêng kỵ. Ngay cả thân thể của hắn đều công không phá được, hắn làm sao còn đối phó lâm thần. Đáng ghét. Đáng ghét. Trên người hắn nhất định là có thứ gì ở giả thần giả quỷ. Máu mủ lớn tiếng gào lên, thân thức lập tức hướng Lâm Thần quần quận tịch quyển nhi đi. Trong nháy mắt, Lâm Thần liền cảm giác, hắn thân thể tứ phương thời không pháp tắc bắt đầu biến hóa động, hướng thân thể của hắn vặn mèo. Máu mủ muốn động dùng thời không pháp tắc, để cho Lâm Thần thân thể đều hoàn toàn trở về đến điểm bắt đầu. Thời không pháp tắc, tại sao có thể vặn vẹo thời không pháp tắc? Lâm Thần nhếch miệng lên rồi lau cười nhạt dung, hoàn toàn không sợ. Đúng như dự đoán, Lâm Thần thân thể căn bản không bị chút nào thời không pháp tắc ảnh hưởng, cả người thật giống như không có chuyện gì người như thế. Huyết Lê sắc mặt lại lần nữa ngây ngô, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Lười đua với ngươi rồi. Lâm Thần bàn tay lớn vùa một cái, Huyền Thượng Quân Vương tháp lập tức bay lên, cả tòa tháp rủ xuống đến vô số đạo quang. Những này đạo quang bắt đầu ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trên chậm rãi ngưng tụ thành tôn vô thượng nói uy, khóa chặt ở huyết thống trên người. Máu mủ thân thể lập tức theo bản năng run rẩy, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn Huyền Thượng Quân Vương tháp, nội tâm sóng lớn cuồn cuộn. Hắn cảm nhận được cổ cực kỳ khủng bố phá hủy lực lượng. Không chỉ có như thế, tứ phương chú ý Thiên Kiêu môn cũng là thân thể trong nháy mắt căng thẳng, mặt đầy ngưng trọng. Vị này Huyền Thượng Quân Vương tháp khí tức kinh khủng, để cho bọn họ đều cảm nhận được thiên đại uy hiếp. Ngay cả là đại đế bảng hạng 34 huyết thống, cũng không cách nào chống lại. Cút! Lâm Thần khỏe miệng lạnh lùng phun ra chữ mắt. Máu mủ mồ hôi chán chảy ròng, quả đấm gắt gao siết chặt, nếu như ngay trước nhiều thiên kiêu như thế chạy trốn, kia là khuất nhục bực nào. Nhưng là Lâm Thần chính là lão điện chủ Lâm Thương sinh con, cho dù ở nơi này quần anh thành đại sát tứ phương, vậy thì như thế nào? Ngay cả chiến tiên điện, cũng không dám tài quyết hắn. Nhẫn! Nhất định phải nhịn được. Máu mủ răng cắn khanh khách vang dội, kiên trì đến cùng xoay người. Hắn mới vừa rồi xoay người, đột nhiên cảm thấy kinh khủng hàn mang từ sau lưng của hắn dâng lên, để cho hắn toàn bộ tâm trong nháy mắt giá rét. Ta để cho ngươi biến, ngươi cũng ngay. Ta bây giờ để cho ngươi chết, ngươi có chết hay không? Lâm Thần thanh âm rét lạnh vang dội. Huyền Thượng Quân Vương thắp trong huyết lê, tập trung vào huyết thống thân thể, chợt bắn ra chỉ một cái. Vô thượng nói uy, đánh giết. Huyết thống đại não nhất thời sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được loại kinh khủng chết. Ngay cả vây xem những thiên kiêu đó môn, đều là trong lòng nổi lên dùng mình, không nghĩ tới Lâm Lanh cư nhiên như thế tàn bạo, nói giết liền liền giết. Ta liều mạng với ngươi. Máu mủ dữ tợn đến gào lên, bốn mắt bên trong mơ hồ lóe lên rồi màu đen tà quang. Nhưng mà ngay tại này trong phút chốc, đột nhiên một cái bao lớn mãnh liệt tới, quang mang chớp thước, phảng phất là vô số ngọc quang toàn ngược lại lên. Mới vừa rồi phun phát ra ngoài vẻ này vô thượng nói uy, toàn bộ đều bị ngọc này quang phong bạo cho cuốn lên. Trực tiếp xông về phía quần hùng thành không trung. Ầm. Không trung vang tới rồi tiếng nổ, dao động được vô số thiên kiêu mặt đầy kinh ngạc. Lâm Thần ánh mắt lập tức bá nhìn về phía nhất phương, chỉ thấy được một cô gái, vóc người lung linh, sóng mãnh liệt, lại sinh trương giống như đồ sứ như vậy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người ma quỷ, phối hợp thiếu nữ gương mặt thiên sứ, mặt trẻ to. Nhũ. Người đàn bà này trên tay của chính là cầm đem ngọc phiến, phía trên lưu chuyển 10 loại bất đồng ngọc quang, cực kỳ huyền diệu. Lâm Thần, cô nàng này không đơn giản, vừa mới cái kia phong bạo, chính là từ ngọc trong tay của nàng phiến buộc phát ra. Huyết Lê quát lên, đó là hạ phẩm đạo khí. Lâm Thần tâm thần lập tức căng thẳng lên, hắn cũng từ cô gái này trên người, cảm nhận được cổ thực lực sâu không lường được. Ngươi là máu mủ cũng bởi vì này một màn, thức tỉnh lý trí, theo bản năng chuẩn bị gọi ra. Ngọc này phiến nữ tử mặt vô biểu tình, thân thể mềm mại tản ra cổ không hiểu uy nghiêm, quát lạnh một tiếng, nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện, cút ngay. Máu mủ mặt liền biến sắc, nhưng là không ngừng chạy chút nào, trực tiếp chật vật chạy trốn. Hắn có thể từ nơi này ngọc phiến trên người cô gái cảm nhận được nguy hiểm to lớn, hơn nữa có Lâm Thần cái quái vật này, coi như mất thể diện, hắn cũng phải trốn. Dù sao cũng hơn chết ở chỗ này phải tốt hơn nhiều. Người là ai? Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt, hỏi. Ngọc phiến nữ tử ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt hiện lên uông uông thủy quang, cực kỳ thanh thuần làm người thương yêu yêu. Trật gian ngọc phiến nữ tử nặn ra cái tuyệt đẹp mặt mày vui vẻ, mới vừa rồi uy nghiêm không còn sót lại chút gì, thân thể mềm mại bay thẳng đến Lâm Thần nhào tới. Bên đánh đồng thời, trong miệng nàng vẫn còn ở kiểu kêu, tướng công, cho ta ôm một cái. Chương 1371, nhức đầu Lâm Thần. Chương 1371, nhức đầu Lâm Thần. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thần thấy ngọc này phiến nữ tử nhào tới, sắc mặt cả kinh, thân thể lập tức tránh. Ngọc phiến nữ tử khỏe miệng câu rảo hoạt nụ cười. Thân thể mềm mại xẹt qua mấy cái huyền diệu độ cong, lại là trực tiếp nhào vào Lâm Thần trên người. Cô ấy béo mập cánh tay, trực tiếp thật chặt móc vào Lâm Thần cổ của. Lâm Thần còn vô cùng cảm giác được rõ rệt, trên ngực có một đôi lớn mềm mại dính vào. Hắn theo bản năng cúi đầu, lập tức thấy được bạch hoa hoa rãnh, cả người lập tức liền vội vàng ngẩng đầu lên. Tướng công, ôm một cái chứ sao? Ngọc phiến nữ tử nũng nịu liên tục, bơ người tim gan, người ta rất muốn nhớ ngươi muốn chết. Lâm thần bây giờ một mảnh xốc xếp, chẳng qua là vội vàng quát lên, vung ta ra, ngươi rốt cuộc là ai. Trên người hắn dâng lên hào hùng cự lực, muốn trực tiếp đem này dính sát ngọc phiến nữ tử đánh văng ra. Nhưng là trên người của hắn lực lượng, đều uyển như đá ném vào biển rộng, căn bản không có phản ứng chút nào, ngọc này phiến nữ tử ngược lại dán chặt hơn. Thậm chí Lâm Thần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia chân nhắn da thịt. Bất quá điều này cũng làm cho Lâm Thần cả kinh, ngọc này phiến nữ tử quả nhiên không đơn giản, lại có thể dễ dàng như vậy hóa giải lực đạo của mình. Nếu như ngươi còn không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thần ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Ô ô, ngươi hung ta, ta mạn phép không, thiên về không buông tay, buông tay ngươi lại sẽ bỏ lại ta. Bất kể ngọc phiến nữ tử ở Lâm Thần trong ngực ô ô kêu lên, thân thể mềm mại không ngừng lề mề. Lâm Thần có thể rất rõ ràng cảm giác, để đến hắn lồng ngực vậy đối với to. Nhũ đang không ngừng đi lang thang. Lâm Thần trên người, chợt vọt lên rồi to lớn bạch quang. Viễn cổ thánh đỉnh, trực tiếp từ trên người của hắn nổ lên, cùng Lâm Thần hợp hai thành một. Kia ngọc phiến nữ tử đúng như dự đoán, bị thánh đỉnh đột nhiên nổ lên, trực tiếp đánh văng ra, lui về sau hết mấy bước. Ngọc phiến nữ tử trong mắt lập tức buốc lên rồi hơi nước, hồng đồng đồng, cái miệng nhỏ nhắn chế lên, ô ô nói, tướng công lại đánh ta, ô ô. Tướng công ngươi tại sao có thể như vậy, Ngọc Phiến thật đau lòng, thật đau lòng. Lâm Thần trong lòng cuồng mồ hôi, hắn căn bản liền không nhận biết cái này tự xưng là Ngọc Phiến nữ nhân. Kia tứ phương chú ý nơi này thiên kiêu môn, người người đều là sắc mặt quái dị. Như thế xinh xắn lanh lợi mê người phong tình hơn nữa tu vi không tầm thường nữ tử như vậy ái lâm lãnh cư nhiên như thế vô tình. Ta bất kể ngươi đánh ý định gì, đừng nghĩ đến gần ta. Lâm Thần trong lòng còn có liên quan tới thời không thể chất sự tình phải đi biết rõ. Không muốn cùng cái ngọc phiến này làm nhiều dây dưa, xoay người liền tiến vào trong cung điện. Nhưng là nào biết ngọc này phiến đột nhiên ngưng tiếng ô ô, cái miệng nhỏ nhăn chu, hừ hừ nói, ngươi là ta ngọc phiến tướng công, coi như ngươi không muốn ngọc phiến đến rồi, ngọc phiến cũng muốn đi theo ngươi, ta sẽ không để cho ngươi vứt bỏ ta. Một đám chú ý nơi này thiên kiêu môn, nội tâm cực kỳ hâm mộ, cũng vô cùng buồn rầu. Mỹ nhân như vậy nhi, thế nào sẽ thích Lâm Thần cái này tuyệt tình nhân? Lâm Thần mặt tối xâm lại. Trực tiếp hướng về phía cung điện đánh tới từng đạo cấm chế, thậm chí vận dụng huyền thượng quân vương tháp chấn áp lực lượng. Nhưng là cái ngọc phiến này tu vi, thật là có thể được xưng là cao thâm mặt chắc, lại không nhìn những cấm chế này, không chút nào bị nghẹn ngại, theo sát đi theo vào. Ngọc phiến, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Lâm Thần sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Hắn thật sự là không hiểu nổi, tu vi này cao thâm, hơn nữa còn dáng dấp dụ người như vậy ngọc phiến, vì sao hết lần này tới lần khác liền theo chính mình. Tóm lại ở Lâm Thần trong lòng. Cái ngọc phiến này đã liệt vào địch nhân. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc, cái ngọc phiến này, lai giả bất thiện. Nếu như là muốn sắc, dù hắn, đó chính là quá khinh thường hắn Lâm Thần rồi. Ngọc phiến nói qua, ngươi là chồng ta, bất kể ngươi đi tới kia, ta đều muốn đi theo ngươi. Ngọc phiến vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Thần, phối hợp cô ấy giống như thiên tiên như vậy thuần tình dung mạo, quả thực có một bộ không nhỏ lực sát thương. Nhìn như vậy nghiêm túc ngọc phiến, Lâm Thần trong nháy mắt cũng cảm giác đầu đau. Nếu như nói động thủ, cái ngọc phiến này tu vi cao thâm, thần bí khó lường, hắn còn không nắm chắc làm qua nàng. Nhưng là đối phương như thế ra mặt dày đi theo hắn, hắn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đây càng ra bất đắc gì à. Đừng cho ta giả bộ, ngươi nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi. Ngọc phiến nghiêm mặt nói, ta đích xác có chuyện tìm ngươi. Nói đi. Ngọc phiến kiều tích tích nói, người ta thật lâu đều không cùng tướng công cùng phòng rồi, người ta suy nghĩ. Nay thời gian thân thể. Rõ ràng còn có thể tiếp tục tăng lên, hơn nữa uy lực to lớn như vậy, cho dù có nguy hiểm, ta cũng phải toàn lực thử một lần. Lâm Thần nội tâm thầm nói, bây giờ khoảng cách thi đấu chỉ có 2 tháng, ta phải nhanh chóng tăng thực lực lên, trước mắt duy chỉ có thể dựa vào thời không pháp tắc rồi. Lâm Thần lại lần nữa nhìn về phía ngọc này phiến, nhất thời cảm thấy nhức đầu, trước đem cái phiền toái này người vứt bỏ lại nói, lao để cho nàng ỉ lại ở bên cạnh ta cũng không được. Lâm Thần nghĩ xong hết thảy, trực tiếp ném câu tiếp theo. Ta không chơi với ngươi. Thân thể của hắn nhất thời trận lóe, cả người thẳng hướng thiên khung bắn tới. Theo sát ngọc phiến ô ô khóc lớn thanh âm vang dội trong vòng ngàn dặm bên trong. Ô ô ô ô, tướng công ngươi đừng chạy, đừng ném xuống ngọc phiến một người, ngọc phiến thật nhớ ngươi. Kia trong vòng ngàn dặm thiên tiêu, trong nội tâm lăn lộn tất cả đều là hâm mộ ghen tị. Đồng thời cũng để cho trong lòng bọn họ than thở không dứt, tốt như vậy một nữ nhân, bọn họ làm sao lại không có gặp phải đâu. Nữ nhân này thật vẫn đuổi tận cùng không buông. Lâm Thần cảm nhận được ngọc phiến khí tức cuối cùng đều theo phía sau mình. Vô luận Lâm Thần thế nào gia tốc, đều không cách nào vứt bỏ nàng. Nhân khí hợp nhất. Lâm Thần không nói hai lời, trực tiếp thúc giục nhân khí hợp nhất cảnh giới, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, cực kỳ khủng bố. Hắn trực tiếp vượt qua hơn vạn dặm sau khi, khí tức nhất thời thu liễm hoàn toàn không có, không vào một nơi trong rừng cây. Chắc hẳn lần này nàng hẳn không đuổi kịp chứ. Lâm Thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn vừa mới lầm bầm lầu bầu một câu nói này, nũng nịu thanh âm lại lần nữa từ nơi không xa vang lên. Tướng công, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ngươi để cho Ngọc Phiến đuổi mệt quá. Ngọc Phiến thân hình Anna đi tới, tay nhỏ bé trắng nõn còn vỗ trắng non hung bộ ngực to lớn, phong tình vạn trùng, mê người vô hạn. Nhưng Lâm Thần hoàn toàn không có chút nào cảm giác, có loại tức miệng mắng to xung động. Cái Ngọc Phiến này bỏ cũng không hết, rốt cuộc muốn như thế nào cho phải. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy tới làm trễ mãi. Đột nhiên, Lâm Thần nhìn giờ phút này phong tình vạn trùng, mê người dị thường Ngọc Phiến, tâm tư động một cái, bật thốt lên liền nói, ngươi mới vừa nói muốn cái gì tới. Ngọc Phiến mặt đẹp ửng đỏ, xấu hổ nói, mới vừa rồi người ta nói, muốn cùng tướng công ngươi. Là được. Cái đó chứ sao? Hả, nguyên lai là cái đó a. Lâm Thần như có điều suy nghĩ nói, đồng nhiên hai mắt buốc lên rồi cổ ánh sáng, trần trụi đánh giá Ngọc Phiến lung linh thân thể mềm mại, nhếch miệng lên rồi lau cười đế ức. Ngọc Phiến trước cởi quần áo, tướng công tự nhiên cùng ngươi tới cái đó. Thật à? Ngọc Phiến trên gương mặt tươi cười hiện đầy kinh hỉ, chợt vừa ngượng ngùng nói, người ta sợ người khác thấy. Tướng công, không bằng chúng ta đi cung điện chứ? Cái này không thành vấn đề. Lâm Thần đại nhấc tay một cái, huyền thượng quân vương tháp trực tiếp diễn hóa, bao gồm hai người. Lâm Thần cười tủm tỉm hỏi bây giờ có thể cởi chứ? Đừng để cho ta thất vọng nha. Ân, Ngọc Phiến nghe tướng công. Ngọc Phiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, để cho người muốn lên đi cắn một cái, vô cùng mê người. Cô ấy tay nhỏ bé trắng nõn ngồi rồi trên bả vai quần lụa mỏng mang, nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra bóng loáng trắng non bả vai. Nàng kéo quần lụa mỏng mang, bắt đầu chậm rãi kéo xuống, có loại kinh người dị thường cảm giác. Toàn bộ tinh xảo trắng non bả vai, hoàn toàn lộ ra, đã có thể thấy kia sâu đậm trắng non ránh. Chỉ cần ở đi xuống kéo một cái, thì sẽ hoàn toàn lộ ra. Trong lúc bất chợt, Ngọc Phiến tay nhỏ dừng lại, không có tiếp tục kéo xuống. Lâm Thần trong lòng liên tục cười lạnh, lại quần áo tây phương mặt đầy hưng phấn, thúc giục, ngươi tiếp tục kéo à, Ngọc Phiến, ngươi đừng có ngừng, nhanh lên một chút tiếp tục. Hắn Lâm Thần còn cũng không tin, cái Ngọc Phiến này đến trình độ này, còn có thể tiếp tục kiên trì tiếp. Ngọc Phiến mặt đẹp đỏ bừng, mặt đầy vẻ thẹn thùng, âm thanh nhỏ bé như muỗi kêu, người ta muốn ngươi tới cởi. Chương 1372, thời không chi thạch. Chương 1372, thời không chi thạch. Ngọc Phiến, ngươi có thể đứng ép ta. Lâm Thần cái chán gân xanh hẳn lên, không có nghĩ tới cái này Ngọc Phiến lại là lớn lối như thế. Chẳng lẽ còn liền thật cho là hắn Lâm Thần không có gan này sao? Bất quá bây giờ Ngọc Phiến, đích đích sắc sắc tràn đầy cắm dỗ, dán chặt lung linh thân thể mềm mại lụa mỏng đã kéo nửa dưới, hơn nữa kia trần lộ ra ngoài trắng non tinh xảo hai vai, cộng thêm tiết lộ ra ngoài thật sâu nhũ. Câu, để cho người có loại đem kéo xuống xung động. Cái Ngọc Phiến này đích sắc là một tuyệt thế yêu tinh. Tướng công, người ta thật không có buộc ngươi. Ngọc Phiến hai mắt thật to hơi nước bay lên, làm người thương yêu yêu, thanh âm tê dại tràn đầy đã người tìm gan cắm dỗ. Người ta thật muốn để cho ngươi tới đem Ngọc Phiến quần áo lôi đi xuống a. Lâm Thần cái chán gân xanh liên tục nhảy lên, cắn răng nghiến lợi. Cái Ngọc Phiến này, đơn giản là khinh người quá đáng, không ngừng khiêu khích hắn Lâm Thần thân thể danh giới cuối cùng. Ngọc Phiến, ngươi đừng ép ta. Lâm Thần thật giống như hề phải nói ra một câu. Ngọc Phiến chớp mắt to, thân thể lượn lờ đi tới. Bộ ngực to thỏ đang không ngừng mãnh liệt, phong tình vạn trùng, tướng công, Ngọc Phiến thật nhớ ngươi à, tới chứ sao? Lâm Thần lửa giận trong lòng, rốt cuộc ở Ngọc Phiến cái này không đoạn khiêu khích bên dưới bộc phát. Cả người hắn trực tiếp sải bước đạp một cái, trong nháy mắt đi tới Ngọc Phiến trước mặt, bàn tay hướng Ngọc Phiến trên người lụa mỏng cho bắt đi. Lâm Thần còn liền thật không tin, cái này dài gương mặt thiên sứ thân thể giống như ác ma vậy tồn tại, hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ như vậy, lai lịch nhất định bất phàm. Như vậy một người đàn bà chẳng lẽ còn liền thật như vậy khăng khăng một mực đi theo chính mình? Trên đời này nào có như vậy chuyện tốt đẹp? Nhưng là ai biết, cái Ngọc Phiến này mặt đẹp xấu hổ, giống như là một hoài xuân thiếu nữ, hoặc như là cái chờ đợi chồng đã lâu thê tử, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, để cho người tốt muốn đi cắn một cái. Nàng giống như là nghiêm túc. Lâm Thần khẽ cắn răng, nhìn Ngọc Phiến này mặt đẹp xấu hổ đỏ bừng bộ dáng, cùng với kia như là dương chi ngọc da thịt, thật để cho người có loại vô hình xung động. Coi như Lâm Thần tu vi cực kỳ lợi hại, nhưng hắn là như vậy cái vô cùng nam nhân bình thường. Ngọc Phiến, đừng như vậy, căn bản không có ý tứ. Lâm Thần nắm Ngọc Phiến áo quần dẫn chợt nhẹ nhàng lòng ra, xoay người, mặt đầy bình thản. Ngọc Phiến mặt đẹp xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lăng một hồi, nhưng lại làm giấy lên tới lau cực kỳ đậm đà mê người nụ cười. Cặp kia long lanh trong mắt to, cũng lóe lên nói giảo hoạt. Được rồi, Ngọc Phiến có thể không như vậy lậu ngươi, nhưng là Ngọc Phiến nhất định phải kêu tướng công của ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có thể chớ đem Ngọc Phiến một người bỏ lại. Ngọc Phiến lần nữa mặc xong dính sát người lụa mỏng, thanh âm ngọt ngào, cực kỳ dễ nghe. Lâm Thần sắc mặt lập tức kéo xuống, nói, vậy cũng không được, ta còn muốn đi tu luyện, bên cạnh ta không thể đi theo người khác. Ngọc Phiến nháy mắt to, nói, coi như ngươi tu luyện, ta cũng có thể đi theo bên cạnh ngươi a. Lâm Thần nhức đầu xoa chán một cái, không lời nói, Ngọc Phiến, ta thật lòng không biết ngươi đang tính toán cái gì. Ta tu luyện bí kíp, yêu cầu liên quan đến thời không pháp tắc, trong đó rất nhiều bí mật, không thể để cho bên ngoài người tham dự. Tướng công, ngươi không nên nói như vậy chứ sao? Ngọc Phiến híp mắt cười duyên nói, ta sớm liền phát hiện ngươi cả người toàn bộ đều là thời không lực lượng, nhưng là này cổ thời không lực lượng nhưng là cực kỳ nhỏ yếu, chỉ sợ ngươi là cần phải tiếp tục hấp thu thời không lực lượng, mới có thể đem mình khí lực hoàn toàn hoàn thiện chứ. Lâm Thần ngớ ngẩn, không có nghĩ tới cái này Ngọc Phiến lại đã sớm khám phá thân thể mình ảo diệu. Bất quá cái Ngọc Phiến này đúng là không đơn giản, có thể nhìn thấu dĩ nhiên cũng hợp tình hợp lý. Lâm Thần gật đầu một cái, thừa nhận đi xuống. Ngọc Phiến cười giả dối, ta hiểu rõ đến loại đồ vật gọi là thời không chi thạch, loại đá này chính là tinh khiết thời không pháp tắc lực lượng, cũng là rất nhiều chân tiên tam chuyển tha thiết ước mơ nhu phẩm cần thiết. Lâm Thần nghe ánh mắt sáng lên, hắn đi cưỡng ép thôn vệ thời không pháp tắc. Sẽ gặp phải cái loại này cực kỳ khủng bố hắc quang, cái loại này hắc quang có thể trực tiếp công kích linh hồn của hắn, vô cùng nguy hiểm. Loại này thời không chi thạch, hoàn toàn là vì hắn mà chuẩn bị. Rất tốt. Lâm Thần gật đầu cười nói, Ngọc Phiến đa tạ ngươi nói cho ta biết, bất quá chúng ta lại muốn lần phân biệt, ta muốn tới tìm được số lớn thời không chi thạch, tới tiến hành tu luyện. Lâm Thần xoay người liền chuẩn bị rời đi, cái Ngọc Phiến này đúng là để cho hắn quá nhức đầu. Tướng công, người ta được nhắc nhở ngươi một chút. Loại này thời không chi thạch cực kỳ thưa thớt, người thường cực kỳ không dễ dàng tìm tới. Ngọc Phiến ôn nhu mềm mại nói, tướng công ngươi nếu là muốn một người đi, sợ rằng cho ngươi gần 2 tháng đều không cách nào tìm tới thời không chi thạch nha. Lâm Thần thân thể nhất thời cứng đờ, kiên trì đến cùng xoay người lại nói, Ngọc Phiến, loại này thời không chi thạch ở nơi nào có. Ngọc Phiến bĩu môi ra, hừ hừ nói, mới vừa rồi tướng công còn muốn bỏ lại Ngọc Phiến một người rời đi. Để cho Ngọc Phiến thật đau lòng. Ngọc Phiến mới không cần dẫn ngươi đi tìm thời không chi thạch. Lâm Thần thanh âm lập tức lạnh, ngươi đã không muốn, kia ta vẫn một thân một mình đi nha. Lâm Thần dứt khoát xoay người, nếu như có thể hất ra Ngọc Phiến cái phiền toái này, đi một mình cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ô kìa, tướng công ngươi đừng như vậy mà. Ngọc Phiến bước chậm đuổi sát theo, vội vàng nói, Ngọc Phiến dẫn ngươi đi là được. Lâm Thần xoay người lại, khoe miệng chứa đựng lau nụ cười nhàn nhạt, vậy thì mang ta đi đi. Người ta có một lần tình cờ lấy được trương thượng cổ bảo quyển. Ngọc Phiến nói, ở đó thượng cổ bảo quyển bên trong, liền ghi chép có cực kỳ phong phú thời không chi thạch, mặc dù chỗ đó có chút nguy hiểm, nhưng là chúng ta quá khứ, vợ chồng đồng tâm, nhất định có thể lấy được thời không chi thạch. Lâm Thần không nói gì hỏi chỗ đó ở đâu. Tướng công, ngươi đi theo Ngọc Phiến tới. Ngọc Phiến thân thể bay lên, hướng không trung lao đi. Lâm Thần cũng không chút nào qua loa, theo sát Ngọc Phiến. Bất quá để cho Lâm Thần một mực rất mệt nào chính là... Cái Ngọc Phiến này làm sao biết đi theo ở bên cạnh mình đâu. Tướng công, lần này chúng ta đi địa phương, cực kỳ nguy hiểm. Ngọc Phiến lần đầu tiên trên mặt hiện lên rồi lao vẻ ngưng trọng, nói, chúng ta lần này đi địa phương, tên cứ gọi làm ác ma quốc, tin đồn đã từng ở chỗ đó, ngã xuống qua một người ác ma tộc cự đầu, toàn bộ ác ma quốc, đều lồng trùm lên cực kỳ hào hùng ác ma trong hơi thở. Lâm Thần ngớ ngẩn, hắn cái này còn cũng là lần đầu tiên nghe nói ở nhân giới còn có ác ma quốc tồn tại. Ngọc Phiến lại nói, tên ác ma này cốc tràn ngập vô số nguy cơ vô hình, coi như là chân tiên tứ chuyển tồn ở tiến vào bên trong đều sợ rằng rất khó còn sống. Lâm Thần chân mày chẳng qua là cau một cái, lại không có lên tiếng. Trong cơ thể hắn có thể là có 13 cổ phù xếp hàng thứ 2 diệt tự cổ phù, tin tưởng ở ác ma kia cốc, cũng sẽ không bị quá lớn nguy cơ. Ngọc Phiến dừng một chút hồi lâu, chợt lại nói, bất quá thật giống như lần này đã có người đi trước ác ma cốc rồi, dường như người này đối với tướng công có rất lớn ý kiến. Lâm Thần mặt người là ai vậy kia? Hắn gọi. Lưu Thông Thiên. Chương 1373, Ác Ma Cốc. Chương 1373, Ác Ma Cốc. Lâm Thần mặt người, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lưu Thông Thiên lại ở nhân giới. Từ Thánh Linh Đại Lục đến nhân giới sau khi, Lâm Thần sẽ thấy cũng chưa nghe nói qua liên quan tới Lưu Thông Thiên sự tình. Còn có Kiếm Vô Đạo, Lung Linh Tiên Tử, Thất Hoàng Tử vân vân những nhân vật này, Lâm Thần trên căn bản không có được bất cứ tin tức gì. Đối với ta có thành kiến. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi lau nụ cười nhàn nhạt, nghĩ đến hắn cùng với Lưu Thông Thiên các loại đồng thời xuất hiện, bây giờ đang nhớ tới đến, cũng chỉ là lắc đầu một cái, hóa thành nói không. Từ Thánh Linh Đại Lục rời đi ngày hôm đó, Lưu Thông Thiên đều là đứng ở hắn nơi này. Cũng không biết Lưu Thông Thiên người này, bây giờ rốt cuộc thành tăng đến tầng thứ gì. Tướng công ngươi không phải sợ. Ngọc Phiến giơ giơ phân quyền, trong tay Bích Ngọc Phiến bắt đầu nhỏ nhẹ lay động, khắp khuôn mặt là đốc định, nếu ai dám đối với tướng công xuất thủ, Ngọc Phiến khẳng định đem hắn đánh hoa rơi nước chảy. Lâm Thần nhìn Ngọc Phiến kiên định như vậy, chợt gian ngẩn người. Nếu là Ngọc Phiến không là bởi vì cái gì mục đích tới đến gần mình lời nói, cảm giác như thế dường như cũng không tệ. Tướng công ngươi mau nhìn, bên kia liền là ác ma cốc. Ngọc Phiến bỗng nhiên vui mừng kêu lên, ngón tay chỉ hướng trước đó phương cách đó không xa. Lâm Thần lập tức nhìn một cái, trong cơ thể diệt tự cổ phù bắt đầu chấn động kịch liệt. Chỉ thấy được ở đó phía trước lay động lớn vô cùng đen nhánh khí tức, hình như là có tôn tinh không đen nhánh cự thú bò lổm lổm ở đó, tràn đầy vô tận tà ác, thật giống như là một người ngút trời ác ma ở sống. Đây chính là ác ma cốc. Thật là cường đại ác ma khí tức. Hủy ngưng tiếng nói, này ác ma cốc không đơn giản. Sợ rằng ngay cả diệt tự cổ phù huy năng cũng không cách nào phát huy được quá nhiều. Lâm Thần chân mày vào thời khắc này cũng không nhịn được nhíu lại, hắn lần đầu tiên nghe được Hủy nói như vậy. Phải biết diệt tự cổ phù huy năng không phải chuyện đùa, đặc biệt khắc chế ác ma tồn tại. Bây giờ ngay cả Hủy đều nói như thế, Lâm Thần nội tâm không thể không phòng bị. Tướng công, tiến vào ác ma cốc sau khi, ngươi có thể muốn theo sát ta a. Ngọc Phiến khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng, lung linh thân thể mềm mại cũng chắn Lâm Thần trước mặt, hình như là ở che chở Lâm Thần. Lâm Thần cười khanh khách không nói gì, bất quá cũng không ngăn cản Ngọc Phiến, cùng Ngọc Phiến đồng loạt tiến vào này ác ma cốc. Tiến vào ác ma cốc trước mắt, Lâm Thần có thể vô cùng rõ ràng cảm giác, bốn phương tám hướng tràn lên rồi cực kỳ hào hùng ác ma khí, thật giống như phải đem Lâm Thần cho đồng hóa thành ác ma. Nhưng là Lâm Thần trên người kia cổ khí tức hủy diệt lóe lên một cái rồi biến mất. Tứ phương ác ma khí giống như là đụng phải khắc tinh một dạng căn bản không dám tiếp tục đến gần. Này ác ma cốc có ước chừng triệu dặm lớn, càng đi sâu vào, ác ma kia khí chính là càng cường đại, còn có những cái kia không biết hung hiểm. Ngọc Phiến giải thích, chờ xuống tướng công nhất định phải thật chặt với Ngọc Phiến chung một chỗ. Lâm Thần gật đầu một cái, nhưng là đang quan sát này ác ma cốc. Này ác ma cốc bên trong tràn đầy thượng cổ khí tức, tứ phương vách đá, đều tựa như tới từ hồng hoang, hơn nữa trở nên đen nhánh vô cùng, tản ra tà ác. Thậm chí Lâm Thần còn cảm nhận được tứ phương có không ít sinh linh, dĩ nhiên những sinh linh này, toàn bộ đều là tà ác vật. Thời gian chi thạch ở vị trí nào? Lâm Thần hỏi. Thời gian chi thạch ở ác ma cốc sâu bên trong. Ngọc Phiến nói, ở nơi nào tạo thành một cái đường hầm không thời gian, điều này đường hầm không thời gian toàn bộ đều là thời không chi thạch tạo thành, ít nhất có hơn 10.000 mai, này hơn 10.000 mai thời không chi thạch, đủ để cho một người chân tiên tam chuyển tồn tại, có thể trực tiếp tấn thăng đến chân tiên tứ chuyển. Lâm Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như lấy được này hơn 10.000 mai thời không chi thạch, mình thời không thân thể, chắc hẳn có thể tạo thành chứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần cùng Ngọc Phiến đều là thần sắc động một cái. Ngọc Phiến thấp giọng thở một cái, nói, có cổ cực kỳ khổng lồ khí tức chính ở chỗ này chạy tới, cũng thật giống như là muốn tiến vào ác ma cốc người, bước đầu phòng trừng, này ít nhất cũng là chân tiên tứ chuyển tồn tại. Lâm Thần ngược lại ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Phiến liếc mắt, thật sự là hắn cũng là cảm nhận được cực kỳ khổng lồ khí tức. Nhưng là Ngọc Phiến lại có thể cảm nhận được tu vi của đối phương, cái Ngọc Phiến này, thực lực rốt cuộc thành tựu bao nhiêu tồn tại. Người tới người nào? Ngọc Phiến không có chút nào tiểu nữ nhân dáng vẻ, trên người tản ra không hiểu uy nghiêm, thanh âm hóa thành quần quận làn sóng lớn, hướng phía trước vỡ bờ đi. Ừ. Một đạo nhân ảnh từ phía trước bắn nhanh tới, chợt hạ xuống, từ trên người hắn vọt lên khí thế của, đem kia tứ phương ác ma khí cho gắng gượng chống lên tới. Người này trong lúc giở tay nhấc chân, đều có loại bàng bạc đế uy. Hình như là cự đầu đến. Trần Thiên Đế. Lâm Thần trong lòng ngẩn người, trăm ngàn lần không nghĩ tới, người vừa tới lại là Trần Thiên Đế. Trần Thiên Đế trực tiếp lướt qua Ngọc Phiến, ánh mắt soạt nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, nói, Lâm Lãnh, ngươi lại ở chỗ này. Trần Thiên Đế cũng nhanh chóng chú ý tới Ngọc Phiến, cảm thụ Ngọc Phiến trên người tản ra khí tức, chân mày chợt cau một cái, sau đó mới lỏng ra, nhưng là hắn giờ phút này thần sắc đã hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới, còn tản ra nhàn nhạt sát khí, khiến cho người rét lạnh. Trần Thiên Đế, ngươi thế nào đến này? Lâm Thần dẫn đầu hỏi. Võ giới một nhóm, hắn và Trần Thiên Đế giữa cừu hận hóa giải không ít, hơn nữa Lâm Thần cũng coi trọng Trần Thiên Đế cái nhân vật này. Hừ. Trần Thiên Đế trong mắt rét lạnh, nếu ở gặp ở nơi này rồi ngươi, như vậy lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ẩm. Tiếng nổ cực lớn chấn lên, ngập trời đế uy từ trên người Trần Thiên Đế cuốn đi ra, tựa như tạo thành tôn ngút trời hung thú, đánh vỡ tứ phương ác ma khí, hung mãnh vô cùng, hướng Lâm Thần chợt gầm thét tới. Lâm Thần hơi biến sắc mặt, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Thiên Đế lại đến liền ra tay với hắn. Hừ, ngươi thật là to gan. Lại dám đối với ta tướng công xuất thủ. Ngọc Phiến sắc mặt lạnh giá, trong tay bích Ngọc Phiến hướng phía trước một cánh, bao lớn lập tức tịch quyển nhi lên, đem kia quần quận mà đến đế đạo uy nghiêm, toàn bộ xoắn thành rồi nát bấy. Thời khắc này Ngọc Phiến giống như là nổi giận như thế, trên người tản mát ra cái loại này lạnh lẽo khí thế, để cho người không hoài nghi chút nào nàng đã hoàn toàn động sát tâm. Ngọc Phiến, ngươi đừng nhúng tay. Lâm Thần thấp giọng quát nói. Nhưng là thời khắc này Trần Thiên Đế bởi vì Ngọc Phiến xuất thủ, sắc mặt đại biến, trên người tản mát ra sát cơ kinh khủng hơn đậm đà. Lâm Lãnh, ta từ chưa từng nghĩ ngươi lại là người này, bị thương Hồng Lăng, lập tức liền tìm được mới vui mừng. Hôm nay ta Trần Thiên Đế nhất định giết ngươi. Thời khắc này Trần Thiên Đế đã hoàn toàn nổi giận. Từ trên người của hắn phảng phất đứng lên tôn vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, nhân vật tản ra vô tận cự đầu chi sừng sững khí thế. Trần Thiên Đế không chút nào nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, tứ phương ác ma khí toàn bộ tầng tầng nổ lên, một cái ngập trời bàn tay khổng lồ, phảng phất vượt qua không gian, vượt qua thời gian, bay thẳng đến Lâm Thần người đánh giết mà tới. Trần Thiên Đế ra tay một cái, chính là sát chiêu, phải đem Lâm Thần hoàn toàn hủy diệt. Lâm Thần trong lòng hoàn toàn trầm xuống, cái này Trần Thiên Đế, thế nào như vậy hận chính mình? Thật giống như hay là bởi vì Hồng Lăng. Mà giờ khắc này Ngọc Phiến, tinh xảo mặt mày vui vẻ cũng là giận tí mặt, quát lên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần ngươi dám đả thương ta tướng công, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Phiến hoàn toàn nổ tung. Chương 1374, Ác Ma Hung Linh. Chương 1374, Ác Ma Hung Linh. Vào giờ phút này, này hai vị nhân vật cường hãn, trực tiếp chính diện khai chiến. Trần Thiên Đế bàn tay hướng không trung một chảo, tứ phương ác ma khí toàn bộ rối rít bể tan cảnh, hắn phảng phất từ sâu xa thăm thẳm trên vòm trời cào xuống rồi tôn ngôi sao to lớn, phong tỏa Ngọc Phiến cùng Lâm Thần thân hình, chật vây đi, phải đem Ngọc Phiến cùng Lâm Thần đều nghiền thành nát bấy. Lâm Thần vô cùng rõ ràng cảm giác, Trần Thiên Đế nhất cử nhất động, đều là vượt qua thời gian pháp tắc. Hơn nói đúng ra, lực lượng của hắn có thể thành thạo ở thời không pháp tắc bên trong qua lại, căn bản không bị thời không pháp tắc ảnh hưởng. Đây chính là vượt qua chân tiên tam chuyển nắm trong tay lực lượng. Cho dù Lâm Thần vận dụng thời không pháp tắc, cũng không cách nào để cho Trần Thiên Đế một kích này hóa thành hư vô. Thiên địa có thủy, Ngọc Môn chấn hư. Ngọc Phiến không sợ chút nào Trần Thiên Đế, làm giơ tay lên một cái, trong tay bích Ngọc Phiến lập tức phun phát ra ngoài từng đạo ngọc quang, ngưng tụ đồng thời, hợp thành tôn huyền diệu vô cùng Ngọc Môn, chấn áp tại này, tứ phương hư không, toàn bộ đều bị chấn chặt chẽ không cách nào nhúc nhích. Trần Thiên Đế quăng tới to lớn ngôi sao, đập đến trên đó, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Ngọc Phiến thi triển ra này bàng bạc Ngọc Môn, cực kỳ thần bí, giống như là chấn áp hết thảy, để cho tất cả yêu ma quỷ quái đều không cách nào nhúc nhích. Trần Thiên Đế ngưng ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngọc Phiến tay, nói, nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi này cây quạt, chính là trong đồn đãi đại danh đỉnh đỉnh giao trì Ngọc Phiến. Cái thanh này giao trì Ngọc Phiến, uy năng rất giỏi, chính là từ trên trời giao trì mang bầu mà ra, thần thông phi phạm. Trần Thiên Đế dù sao cũng là đại đế bảng hạng thứ 8 tồn tại, kiến thức phàm nhiều, dĩ nhiên biết được Ngọc Phiến trong tay pháp bảo lai lịch, nhưng may là Trần Thiên Đế, hắn cũng không biết cái Ngọc Phiến này, rốt cuộc là nhân vật phương nào. Ngươi đảo còn có chút nhãn lực, đích xác là một nhân tài, nhưng ngươi đối với ta tướng công bất lợi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Phiến lung linh thân thể mềm mại bay lên, dẫn đầu rẽ ra, thanh kia giao chỉ Ngọc Phiến cũng là không ngừng vỗ, la rồi từng ngọn ngọc sắt phong bạo, hướng Trần Thiên Đế tịch quyển nhi lên. Lâm Thần có thể thấy, Ngọc Phiến tùy ý hủ ở ra những này ngọc sắt phong bạo, cũng có cuốn lên phong vân lực lượng, thậm chí ngay cả tứ phương thời không phát tác, đều bị những này ngọc sắt phong bạo cho ảnh hưởng vặn mèo, uy năng không phải chuyện đùa, khó trách ban đầu huyết lê đều đối với cái thanh này giao chỉ Ngọc Phiến vô cùng ngưng trọng. Tứ phương hư hợp, đại đế chi đao, mở. Trần Thiên Đế bàn tay huy động, vô hình chung trong tay hắn thật giống như xuất hiện đem to lớn đao, cây đao này ẩn chứa thiên địa thần uy, giống như là đại đế vũ khí, mặc dù vô hình, nhưng kinh khủng kia hoảng sợ ý cảnh, nhưng là tản ra vô cùng rõ ràng. Trần Thiên Đế tay hướng phía dưới rạch một cái, đại đế đao ý, trong nháy mắt xé mà ra. Kia bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ngọc sắc phong bạo, toàn bộ đều vào thời khắc này đồng loạt nát bấy, cứng rắn bị hư vô này vậy đại đế đao ý, cho xé đi ra một cái rộng rãi đại đạo. Dịu dàng sinh vào hư không hoa. Ngọc Phiến không lại sử dụng trong tay giao trì Ngọc Phiến, ngược lại cong ngón tay điểm ra, nhiều đóa màu xanh biết hoa sen đồng bềnh mà ra, hình như là từ trong hư không qua lại tới, bao trùm mảnh thiên địa này, hướng Trần Thiên Đế thân hình bay tới. Cái này nhìn như không hề sát cơ bích lục hoa sen, cuối cùng để cho Trần Thiên Đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đại đế chi thể, tứ phương đế uy, gia trì thân thể ta, mênh mông không ngừng, trừ ta bất xâm. Kinh khủng đại đế oai, lại lần nữa từ Trần Thiên Đế trên người mãnh liệt, chấn động phương viên 10 vạn dặm, mà Trần Thiên Đế cả người cũng trực tiếp ngồi xếp bằng, tầng kia tầng phun trào đại đế uy nghiêm, hướng thân thể của hắn không ngừng thu hẹp đến, hình như là ngưng tụ ra cái đại đế chi ý, đem Trần Thiên Đế bao gồm kín. Mà kêu bích lục hư không hoa sen, bắt đầu không ngừng rơi vào Trần Thiên Đế trên người, ở cách Trần Thiên Đế 3 mét ra rối rít nổ ra. Lâm Thần thần sắc cả kinh, hắn có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này nhiều chút bích lục hư không luyện hóa nổ tung thời điểm, kia thời không pháp tắc, hư không pháp tắc, toàn bộ đều là điên cuồng cuốn lên, không ngừng đánh đến Trần Thiên Đế. Những này bích lục hư không luyện hóa, lại có thể điều động hay là đánh giết Trần Thiên Đế. Khó trách Trần Thiên Đế cẩn thận như vậy đối đãi, nếu như chân tiên tam chuyển tu sĩ, coi như là chống lên cường đại thần thông, cũng phải bị những này thời không pháp tắc mang về nguyên điểm, lại bị kia không gian pháp tắc trong nháy mắt xé thân thể. Loại lực lượng này mới là cường đại. Cái gọi là thời không, chính là thời gian cùng không gian kết hợp với nhau. Lâm Thần chỉ bất quá có thể đơn độc bước đầu nắm giữ thời gian mà thôi, mà Ngọc Phiến dễ như trở bàn tay là có thể đem này hai loại sức mạnh kết hợp với nhau, đánh giết địch nhân. Nhưng Trần Thiên Đế không là người bình thường, hắn đại đế chi ý, gia trì hắn thân, căn bản để cho hắn không có bị tổn thương chút nào. Nhưng mà cũng liền ở hai đại thiên kiêu tranh đấu vô cùng hung mãnh lúc, từ ác ma kia cốc sâu bên trong, đột nhiên vang tới rồi âm thanh vô cùng thê lương tiếng thét chói tai, này thét chói tai ba động đến linh hồn của con người sâu bên trong, ngay cả Lâm Thần đều trong nháy mắt cảm giác, trong chỗ u minh thật giống như có đem to lớn đao, hướng linh hồn của mình chém tới. Cây đao này, chính là tà đao. Chính là tà ý, lớn mật như thế. Diệt tự cổ phù ở Lâm Thần trong cơ thể trực tiếp chấn động, hủy thân thể nhô lên, ngang ngược vô cùng, trực tiếp chộp vào này cổ tà ý bên trên, cứng rắn tạo thành nát bấy. Bất quá Lâm Thần thân thể nhưng là xuyên thấu qua lộ ra rồi cổ đổ mồ hôi. Mới vừa rồi ác ma cốc sâu bên trong vang tới thê lương thét chói tai, lại có như thế thần uy, có thể trực tiếp đánh giết linh hồn của hắn. Hừ. Trần Thiên Đế cũng nhận được rồi ảnh hưởng, sắc mặt lạnh lùng nói, Lâm Lãnh, lần này coi như ngươi may mắn. Nhưng là ta Trần Thiên Đế tất nhiên sẽ đưa ngươi hành hạ sống không bằng chết, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thống khổ. Trần Thiên Đế cả người thân hình, đế uy vỡ bờ. Thật giống như biến thành đem đao nhọn, vỡ ra tầng tầng bích lục hư không hoa sen, hướng ác ma kia cốc sâu bên trong đột nhiên phong tới. Muốn đi, không có cửa. Ngọc Phiến mặt đẹp hàm sát, chuẩn bị lại lần nữa lướt đi. Ngọc Phiến, đừng đuổi theo. Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt, Trần Thiên Đế cùng ta giữa nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ngươi bây giờ không nên ra tay, chỉ có đem hiểu lầm cho biết rõ sau đó mới nhìn tình huống. Hừ hừ, coi như hắn may mắn. Ngọc Phiến phất phất tay phân quyền. Long lanh mắt to lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, lập tức mặt mày hớn hở, phong tình vạn trùng, tướng công, mới vừa rồi Ngọc Phiến biểu hiện thế nào a? Lâm Thần nghĩ đến mới vừa rồi Ngọc Phiến cùng Trần Thiên Đế đối chiến, trong lòng không có nói bất kỳ lời nói, nhưng hắn vẫn rõ ràng phát giác, Ngọc này Phiến mơ hồ còn chiếm rồi Trần Thiên Đế thượng phong. Như vậy nói cách khác Ngọc này Phiến cuối cùng như Trần Thiên Đế còn càng thêm lợi hại. Nàng rốt cuộc là đại đế bảng thứ mấy đích nhân vật. Mới vừa rồi tiếng kia thê lương thét chói tai là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần cau mày hỏi, tiếng thét này cực kỳ cổ quái, lại có thể trực tiếp tiết lộ tà ý, đánh giết thân thể con người linh hồn. Ngọc Phiến suy tư hồi lâu, mới nói, nếu như Ngọc Phiến không có nhớ lầm, đạo thanh âm kia là từ ác ma cốc trong ác ma hung linh tản mắt ra, loại này ác ma hung linh không có thật thể, chỉ có hồn thể, nó thật sự phát ra các loại sức mạnh, đều là trực tiếp công kích tu sĩ linh hồn. Lâm Thần bên trong bắt đầu lo lắng. Công kích tu sĩ linh hồn, loại thủ đoạn này, há là rất giỏi. Chẳng lẽ ở ác trong ma tộc, loại này ác ma hung linh, cũng là nơi nơi. Tướng công ngươi yên tâm, Ngọc Phiến sẽ bảo vệ ngươi. Ngọc Phiến mặt đầy kiên định, bây giờ Ngọc Phiến liền mang theo tướng công tiến vào ác ma cốc bên trong, đem những cái kia ác ma hung linh, toàn bộ giết sạch. Lâm Thần bật cười, bất quá hắn cùng Ngọc Phiến thân hình, đồng loạt xông vào ác ma cốc bên trong. Ai có thể lại nghĩ đến, ở nơi này ác ma cốc bên trong. Lại là có chảng báo lớn đang nổi lên. Chương 1375, xuất thủ. Chương 1375, xuất thủ. Tiến vào này ác ma cốc bên trong, tứ phương mãnh liệt mà đến ác ma khí, rõ ràng hung mãnh nhiều. Thậm chí có ác ma khí, đều hóa thành viễn cổ thú giữ hình thái, hướng Lâm Thần cùng Ngọc Phiến hai người cắn xé mà tới. Nhưng là những này ác ma khí, căn bản là không có cách vào Lâm Thần thân thể bốn phía, đụng phải Lâm Thần thân thể, trực tiếp hóa thành hư vô. Bất quá Lâm Thần sắc mặt nhưng là càng phát ra ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được, ở ác ma kia cốc sâu bên trong, mãnh liệt quỷ dị lại ác ma khủng bố khí tức. Tiếng bò giống. Đông nhiên giữa, một đạo để cho người khiếp đảm tiếng gào, từ đen nhánh kia thâm thúy ác ma cốc sâu bên trong vang tới. Trong một sát na, Lâm Thần cũng cảm giác được, thật giống như có vô cùng cầm trong tay đại đao ác quỷ, hướng linh hồn của hắn trực tiếp đánh tới, hung mãnh dị thường, kinh khủng phi phạm. Hừ hừ, Ngọc Phiến hoàn toàn không quan tâm. Loại cấp bậc này ác ma hung linh, căn bản là không có cách đưa tới Ngọc Phiến chú ý của. Lâm Thần nhưng là lắc đầu một cái, thân thể đứng ở phía trước, nói, Ngọc Phiến, tên ác ma này hung linh sóng âm công kích linh hồn, giao cho ta tự mình tới đối phó. Ngọc Phiến khôn khéo gật đầu một cái. Kia phảng phất hóa thành mấy tôn cầm đao đại quỷ tồn tại, hướng Lâm Thần đầu lâu chém tới. Lâm Thần trực tiếp rộng mở lồng ngực, để cho này công kích linh hồn hung manh đánh tới, khiến cho Lâm Thần cả người thật giống như tiến vào vạn năm hàn quật bên trong, lạnh giá dị thường, nhưng Lâm Thần cả trái tim, nhưng là củng cố như núi, chút nào cũng không có nhúc nhích. Thánh hỏa chi ấn, nghe ta hiệu lệnh, thiêu hủy đục ngầu. Lâm Thần toàn bộ thân thức đều chui vào giữa chân mày thánh giới bên trong đi ra ngoài cái viên này hỏa diễm ấn nhớ bên trong, trong nháy mắt, cái viên này hỏa diễm ấn nhớ bị Lâm Thần thật sự câu động, cuốn đi ra khổng lồ thánh hỏa hỏa diễm. Ở Lâm Thần trong cơ thể điên cuồng toán loạn. Kia tiến vào Lâm Thần trong cơ thể thần bí ác ma khí tức, không ngoài dự tính bị thiêu đốt trở thành nát bấy. Ừ. Ngọc Phiến phảng phất phát giác Lâm Thần khác thường, kia đôi trong đôi mắt đẹp nước gợn lưu chuyển, thật giống như ở kia mắt to xinh đẹp sâu bên trong tràn đầy rào hoạt, cùng với thâm thúy không cách nào có thể thấy được tinh diệu ánh sáng. Xem ra quả nhiên như ta đoán, những này ác ma hung linh công kích linh hồn, ở thánh hỏa bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ uy lực. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, trước hắn thấy này thánh hỏa có thể tiêu diệt thôn vệ thời không pháp tắc mang tới hắc quang, như vậy này cái thánh hỏa, tất nhiên có thể tiêu diệt những linh hồn này ánh sáng. Tướng công, ngươi mới vừa rồi dùng thần thông gì nha, mới vừa rồi người ta cảm nhận được cổ lọc sạch thế gian khí tức. Ngọc Phiến điềm đạm đáng yêu nhìn Lâm Thần, thật giống như ở khẩn cầu Lâm Thần bảo hắn biết chân tướng như thế. Lâm Thần dừng dưng một tiếng, không có lên tiếng, chỉ là tiếp tục thâm nhập sâu. Theo đến hai người bọn họ đi sâu vào tên ác ma này cốc. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được từ ác ma kia cốc sâu bên trong đốt lên khí thế mênh mông, hơn nữa số lượng nhiều vô cùng, để cho Lâm Thần cùng Ngọc Phiến đều là tăng cao phòng bị. Ở chỗ đó, chính là đường hầm không thời gian tồn tại. Ngọc Phiến đưa ra ngón tay ngọc, chỉ hướng phía trước đen nhánh chỗ, từ đen nhánh kia chỗ, mơ hồ tán đi ra nhiều chút lẻ tẻ điểm sáng. Lâm Thần cả người đều cảm giác, ở đó phía trước lẻ tẻ điểm sáng bên trên lóe lên cực kỳ mạnh mẽ thời không lực lượng. Những này thời không lực lượng Lâm Thần mặc dù chỉ có thể bắt được một tia, nhưng lại cực kỳ đậm đà, để cho Lâm Thần cả người trên dưới, đều có loại xông vào kia trong đó xung động. Tướng công, chúng ta trước đừng tùy tiện đi vào. Ngọc Phiến bỗng nhiên nhắm lại nước ông mắt to, ta đi trước phát ra thần trí của ta, dò xét tình huống bên kia. Bởi vì ở đường hầm không thời gian phía trước, có cực kỳ khổng lồ thời không lực lượng, có thể ngăn cản tu sĩ thần thức, làm cho không người nào có thể dò xét. Lâm Thần ngẩn người, thần thức trong nháy mắt bùng nổ. Quả nhiên giống như Ngọc Phiên đoán, hắn chẳng qua là ở phía trước cảm nhận được vặn vẹo vậy lực lượng, bên trong toàn bộ đều là thời không pháp tác, che mắt thiên cơ. Từ Ngọc Phiến trên người tản ra cổ bích lục ánh sáng, lấy sóng gợn như thế hiện lên động, hướng phía trước tịch quyển nhi đi. Hồi lâu sau, Ngọc Phiến bá mở mắt ra, hấp tấp nói, tướng công, đã có người roi theo đường hầm không thời gian. Bây giờ toàn bộ đều ở đường hầm không thời gian trước mặt, đang cùng những cái kia ác ma hung linh chiến đấu, chúng ta muốn mau đi trước. Nếu không để cho bọn họ đoạt tướng công gì đó. Lâm Thần thần sắc như thường, thân thể nhất thời buộc phát ra đi, giống như mũi tên nhọn. Ngại, tướng công chờ ta một chút. Ngọc Phiến đuổi sát theo. Lâm Thần đến lúc, nhất thời cảm nhận được cực kỳ năng lượng khổng lồ ở đó đụng chạm, chỉ thấy được phía dưới có ba người tu sĩ, đang cùng một đám cả người đen nhánh, như cùng người vượn vậy ác ma hung linh, đang ở chém giết thảm thiết đến. Mà ở trước đó phương, chính là lóe lên vô cùng ánh sao cửa hang, từ kia trong động khẩu. Phun cực kỳ khủng bố thời không khí tức, đó chính là đường hầm không thời gian. Bây giờ từ kia đường hầm không thời gian bên trong không ngừng tràn ra ác ma hung linh, hướng ba người kia tu sĩ không ngừng chém giết đi. Này ba người tu sĩ, rõ ràng ở nơi này ác ma hung linh quần công xuống, khí tức không cách nào chống lại. Ừ, này ba người tu sĩ, thật giống như đều là đại đế nhân vật trên bảng. Ngọc Phiến ngẹo đầu nhìn phía dưới, ba người kia tu sĩ là hai nam một nữ. Mà Ngọc Phiến ánh mắt của chính là khóa chặt ở đàn ông kia trên người, nói, ta biết người nam nhân kia, được đặt tên là La Thu Nước, chính là đại đế bảng xếp hạng thứ 12 đích nhân vật, đến từ thiên hoàng tộc. Lâm Thần ánh mắt cũng khóa chặt ở kia La Thu Nước trên người. Cái này La Thu Nước cực kỳ mạnh mẽ, cầm trong tay thanh cổ kiếm, kia cổ kiếm không ngừng hoa động, phun trào ra vô số hoàng kim đại long, tràn đầy cổ hoàng uy thế, đem những cái kia mãnh liệt mà đến ác ma hung linh, toàn bộ chặn lại ở đó. Bất quá La Thu Nước bên người hai người kia, rõ ràng tu vi không cách nào đuổi theo, kém quá xa, hoàn toàn là La Thu Nước một thân một mình, quét sạch tứ phương ác ma hung linh, bảo vệ bọn họ chu toàn, bất quá những này ác ma hung linh vô cùng cường đại, La Thu nước rõ ràng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Thu Thủy ca, chúng ta làm sao bây giờ? Những này ác ma hung linh, càng ngày càng nhiều. La Thu nước sau lưng cô gái kia sắc mặt tái nhợt hô, nữ tử này tu vi cũng cường hoành phi thường, chính là ở đại đế bảng xếp hàng thứ 2 mười mấy tồn tại. Bất quá nàng ở nơi này nhiều chút ác ma hung linh dưới sự công kích, đã sớm đánh mất mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có cắn răng kiên trì. La Thu nước cái chán mạo hiểm đổ mồ hôi, trong tay cổ kiếm không ngừng huy động, hoa đi ra vô số cường đại kiếm quang. Bọn họ đã tiến vào này trong ngõ cụt, không thể rời đi, cũng không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Một người đàn ông khác, vào thời khắc này đột nhiên nói, Thu Thủy ca, ta tổ ong thể chết, cảm nhận được ở chúng ta cách đó không xa, có hai vị tu sĩ ở đó. Hơn nữa một vị trong đó tu vi ngay cả ta đều không cách nào nhìn thấu. Người đàn ông này được đặt tên là Trương Biết, hắn tổ ong thể chất, có thể bén nhạy nhận ra được trong phạm vi nhất định hết thảy tất cả ba động, coi như là những ẩn nặc thuật đó cao minh ám tộc tu sĩ, cũng sẽ bại lộ không chỗ có thể ẩn giấu. La Thu Nước cùng cô gái kia ánh mắt đồng thời sáng lên. Xa xa đạo hữu. La Thu Nước không ngừng chém giết, trong miệng cũng truyền ra cường đại sóng âm, quát lên, tại hạ La Thu Nước, đại đế bảng xếp hạng thứ 12 thiên tiêu. Chính là La Thiên Hạ Đường Đệ, như phía trên hai vị đạo hữu nguyện ý giúp ta giúp một tay, La Thu Nước nhất định cấp cho hậu báo. Ngọc Phiến vểnh quyền miệng, nói, mới không cần giúp các người, bọn họ này ba cái, còn dám đánh đường hầm không thời gian chủ ý, này rõ ràng cho thấy cùng tướng công đối nghịch. Lâm Thần nhưng là suy tư một phen, đống nhiên nói, Ngọc Phiến, hai người chúng ta ra tay đi. Vừa vặn chúng ta đi trước đường hầm không thời gian, cũng phải đem những cái kia ác ma hung linh toàn bộ giết chết. Ngọc Phiến biểu tình đổi một lần, ngon ngọt cười. Nếu tướng công nói, kia Ngọc Phiến liền xuất thủ chứ sao? Ngọc Phiến giơ tay lên chính là đánh tới 10 ngọn kinh khủng ngọc sắc phong bạo, hướng phía dưới ác ma hung linh trợn cuốn đi ra ngoài, kia La Thu Nước ba người thấy Ngọc Phiến xuất thủ, ánh mắt lập tức sáng choang, trở nên vô cùng hưng phấn. Chương 1376, ý nghĩ. Chương 1376, ý nghĩ. Ngọc Phiến cơ múa đi ra ngoài ngọc sắc đại phong bạo, trực tiếp cuốn vào đám kia ác ma hung linh bên trong, trong nháy mắt để cho kia La Thu Nước đám người áp lực chợt giảm. Sắc mặt mừng rỡ. Cho ta hủy diệt. Lâm Thần giơ tay lên liền đánh tới vô số hủy diệt lôi, hóa thành lôi cầu, hướng phía dưới ác ma hung linh giống như dày đặc vũ lâm như vậy ném xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Vô số hủy diệt lôi bắt đầu không ngừng muốn nổ tung lên, những cái kia ác ma hung linh ở nơi này hủy diệt lôi xuống, đều là phát ra ngoài sợ hãi thét chói tai, chạy trốn tứ phía, liên tục bị giết hết. Đó là hủy diệt lôi đỉnh. Trương Biết kinh ngạc nói: Người này ta rõ ràng, hắn chính là kia đại danh đỉnh đỉnh Lâm Lãnh. Nói đến Lâm Lãnh, La Thu Nước cùng người con gái đó, tất cả giật mình. Lâm Lãnh đã sớm danh chấn nhân giới, có thể nói là không người không biết không người không hiểu, trên người của hắn diệt tự cổ phù, cũng là mọi người đều biết. Lần này quá tốt, có Lâm Lãnh xuất thủ, hắn diệt tự cổ phù hoàn toàn có thể khắc chế những này đường hầm không thời gian trung ác ma hung linh. La Thu Nước mừng rỡ trong lòng, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải vào thời khắc này có Lâm Lãnh cùng Ngọc Phiến ra tay trợ giúp, cho dù hắn thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó mà sống tiếp. Vào giờ phút này, Ngọc Phiến cùng Lâm Thần đều là rối rít sát nhập vào ác ma hung linh trong đại quân. Ở hai người bọn họ liên thủ cường lực càn quét bên dưới, ác ma kia hung linh đại quân rõ ràng bắt đầu tháo chạy, có trở về đường hầm không thời gian khuynh hướng. Bất quá kia đường hầm không thời gian bên trong, giống như là một ác ma xào huyệt, từ trong đó tràn ra ác ma hung linh, vô cùng vô tận. Hình như là giết cũng giết không xong như thế. Tiếng bỏ giống. Tiếng bỏ giống. Tiếng bỏ giống. Tiếng bỏ giống. Những cái kia ác ma hung linh, đồng loạt ngửa đầu bắt đầu lạc giọng gào lên. Hào hung sóng âm, hóa thành cầm đao đại quỷ, dậm dạp chẳng chịt hướng Lâm Thần thân thể chém giết mà tới. Bọn họ rõ ràng cảm thấy Lâm Thần trên người khí tức hủy diệt, khiến chúng nó bất an, khiến chúng nó cảm thấy chết cùng hủy diệt. Cho nên những này ác ma hung linh ra tay một cái, liền toàn bộ phong tỏa Lâm Thần. Phải đem Lâm Thần linh hồn cho đánh tan. Diệt tự cổ phụ, lôi đình hiền linh, ngàn vạn trừ tà, tất cả làm bò lồm lộm. Kinh khủng lôi đình khí tức từ kia diệt tự cổ phụ bên trong bay lên, thật giống như bệnh đi ra hủy cường đại thân hình. Vị này lôi đình hư ảnh, bàn tay chợt vỗ xuống, những cái kia ác ma hung linh tiếng gào, đồng loạt toàn bộ bể tan cảnh. Các ngươi những này ác ma hung linh, lại dám đối với ta tướng công xuất thủ, thật là không muốn sống. Ngọc Phiến mặt đẹp hàm sát, trong tay giao chỉ Ngọc Phiến hướng phía trước một cánh, vô số bích lục hư không hoa sen, hóa thành cái hoa sen sông lớn, hướng phía trước ác ma hung linh toàn bộ mãnh liệt đi. Bích lục hoa sen chỗ đi qua, những cái kia ác ma hung linh toàn bộ đều bị thời không pháp tắc cùng hư không pháp tắc thắt cổ trở thành nát bấy. Một cách này, trực tiếp đem kia đường hầm không thời gian ra ác ma hung linh toàn bộ nát bấy, không chừa manh giáp. Đó là giao trì ngọc phiến. Trương Biết thấp giọng quát nói, hắn bởi vì thể chất duyên cớ, biết được tình báo nhiều vô cùng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ngọc phiến trong tay giao trì ngọc phiến. La Thu Nước cùng người con gái đó tất cả giật mình, ánh mắt khóa chặt ở ngọc phiến trên người. Bọn họ rõ ràng phát hiện đi ra, Lâm Thần bên người nữ tử này, cực kỳ không đơn giản. Quá tốt. La Thu Nước bên người người con gái đó vui mừng nói, những này ác ma hung linh đều chết sạch, chúng ta an toàn. Cô gái này được đặt tên là Từ Lệ, cùng La Thu Nước có tư tình, lần này tới cũng là La Thu Nước giúp nàng lấy được lúc này không chi thạch. Nhưng ai biết này đường hầm không thời gian bên trong lại là nguy hiểm như thế, bọn họ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Không, vẫn chưa kết thúc. Lâm Thần lúc chợt nhíu mày trầm giọng quát lên, các ngươi tất cả lui xuống cho ta. Từ Lệ mặt đẹp biến đổi, không nghĩ tới Lâm Lánh lại dùng loại này giọng nói chuyện, vừa định phát tác, nhưng lại ở La Thu Nước dưới con mắt, ba người bọn họ cũng là lao lao thật thật nhanh chóng lui về phía sau. Ngọc Phiến cũng là đứng ở Lâm Thần bên người, tế mi co rút nhanh, thủy mục nhìn chằm chằm kia đường hầm không thời gian cửa vào. Nàng cũng có thể cảm giác được rõ rệt, ở kia đường hầm không thời gian sâu bên trong, có vị này nhân vật khủng bố, đang ở bò lồm lồm. Kia thật sự nuốt nhổ ra khí tức cường đại, coi như là Ngọc Phiến, cũng không khỏi không hết sức chăm chú, tăng cao phòng bị. Bốn phía lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ở nơi này trong yên tĩnh, lại tản ra cổ ép tâm thần người bầu không khí. Ngay cả La Thu Nước ba người bọn họ, cũng là không có lên tiếng, cái chán bắt đầu hiện lên mịn mồ hôi, nhìn chằm chằm phía trước. Tới. Ngọc Phiến chợt hô nhỏ một tiếng. Ầm. To lớn kia đường hầm không thời gian bên trong, chợt hung tràn ra ngập trời ác ma chi nước. Đó là đậm đà tới cực điểm ác ma khí ngưng tụ mà thành, giống như tiết áp ngập lụt, hướng Lâm Thần cùng Ngọc Phiến đám người thần hành mãnh liệt mà tới. Trong phút chốc, Lâm Thần có loại gặp phải ước vạn ác ma đại quân cảm giác, dù hắn nắm giữ diệt tự cổ phù, cũng cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm ngập. La Thu Nước ba người đều là bị kinh khủng này thế công, trực tiếp cho kinh hãi. Kia La Thu Thủy Giã là nhanh chóng phản ứng, hét, chúng ta bây giờ đuổi mau rời đi. Nhưng là Trương Biết cùng kia Từ Lệ đều là bị chấn ngay tại chỗ, căn bản còn chưa kịp phản ứng. La Thu Nước chỉ có thể kiên trì đến cùng đứng ở chỗ này, cả người căng thẳng. Mở. Ngọc Phiến trên người bước lên vô số ánh sáng. Tay nàng chỉ hướng này ác ma khủng bố ngập lụt điểm ra, liên tục điểm ra ước chừng 18 xuống. 18 ngọc thô chưa mài rũa thành, 18 đại đạo ra. 18 khối trong suốt không tì vết chút nào Ngọc Phiến đồng loạt vọt lên, hợp thành Ngọc Phiến Đại Long, đại biểu 18 đại đạo, hướng ác ma kia ngập lụt tịch quyển nhi đi. Từ nơi sâu xa, phảng phất có 18 cái ngút trời ngọc long cùng kia tỷ tỷ, 1000 tỷ, đại quân ở hung manh chém giết, trạng thái thảm thiết, chấn động thiên địa. Ngọc này phiến tu vi, quả nhiên vô cùng, tha cho là kinh khủng như vậy ác ma ngập lụt, cũng để cho Ngọc Phiến cho để cản lại. Bất quá Lâm Thần cũng vô cùng rõ ràng cảm giác, đang thi triển rồi này thần thông sau khi, Ngọc Phiến khí tức, rõ ràng suy sụp không ít. La Thu Nước ba người đều là bị Ngọc Phiến tu vi cho hoàn toàn trấn trụ, không nghĩ tới cái đó mê người Ngọc Phiến. Tu vi lại đã đạt tới cái loại này kinh khủng tình cảnh. Ngọc Phiến, ngươi không sao chứ? Lâm Thần hơi biến sắc mặt. Hắn nhìn bây giờ Ngọc Phiến, chỉ thấy được Ngọc Phiến mặt đẹp hơi hơi trắng bệnh, không có trước quyến rũ động lòng người. Tướng công, ta không sao. Ngọc Phiến nở ra một nụ cười, nói, bất quá Ngọc Phiến luôn là biết, ở kia đường hầm không thời gian bên trong, có cổ cực kỳ hào hùng ác ma chi nước, kia trước ác ma hung linh, chính là từ ác ma kia chi nước tạo ra tới tồn tại. Bây giờ ác ma chi nước bị ta diệt trừ, toàn bộ đường hầm không thời gian, đã an toàn. Lâm Thần nhìn Ngọc Phiến, thấp giọng nói, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngọc Phiến lập tức bất mãn chu miệng lên, mở thủy ông ông mắt to nói, vợ chồng vốn là muốn tướng đỡ rằng coi nhau mà, ngươi thế nào lấy nói như vậy? Lâm Thần. La Thu Nước mang theo Từ Lệ cùng Trương Biết đi lên, hướng về phía Lâm Thần cùng Ngọc Phiến chắp tay nói, lần này đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, các loại trở lại quần anh thành, ta La Thu Nước nhất định không nuốt lời. Cấp cho các ngươi phong phú thù lao. Lâm Thần bật cười lớn, khoát tay một cái nói, này thì không cần. Lâm Thần cũng không nói gì thêm nữa cùng Ngọc Phiến xoay người liền tiến vào kia đường hầm không thời gian bên trong. Từ Lệ nhìn Lâm Thần cùng Ngọc Phiến rời đi bóng lưng, không vui nói, người này tại sao như vậy à, đối với Thu Thủy đại ca ngươi đều là loại thái độ này. La Thu Nước cười một tiếng, lại không có nói gì nhiều. Từ Lệ nhãn châu xoay động, chợt thấp giọng nói, Thu Thủy đại ca. Chúng ta có thể là vì những này thời không chi thạch tới, bây giờ ác ma hung linh tiêu diệt, chúng ta có thể lên đi lấy a. La Thu Nước nhíu mày một cái, mới vừa rồi nhưng là Lâm Lánh cùng Ngọc Phiến cứu bọn họ. Bọn họ đi lấy thời không chi thạch, hiển nhiên cũng là cần muốn vật này, bọn họ còn có thể đi nhúng tay. Bọn họ không có chết ở chỗ này cũng đã là vận hạnh, còn muốn ở chỗ này tranh đoạt bảo vật. Trương Biết chợt cũng lên tiếng nói, cái thời không này đường hầm ẩn chứa thời không chi thạch đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí đều đủ để rồi. Chúng ta cầm một chút, cái đó Lâm Lánh cũng sẽ không nói cái gì. To lớn như vậy bảo tàng sắp xếp ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể không động tâm. Không được. La Thu Nước lắc đầu một cái, nói, cái đó Ngọc Phiến thực lực quá mạnh, nàng sẽ không đồng ý. Tư Lệ khinh thường cười một tiếng, người đàn bà kia xác thực cường đại, nhưng là ở ác ma kia ngập lụt xuống, chắc hẳn sớm liền trọng thương rồi. Chúng ta căn bản không cần kiên kỵ. La Thu Nước chân mày sâu đậm mặt nhăn với nhau, hắn nhìn kia đường hầm không thời gian, không nói một lời. Hắn trải qua tầng tầng hung hiểm, còn hao phí nhiều như vậy cố gắng, vì chính là lúc này không chi thạch. Bây giờ để cho hắn tay không rời đi, trong lòng của hắn đều có tơ không thoải mái. Được, vậy chúng ta đi lấy một chút. La Thu Nước quyết định, quát lên. Chương 1377, chấn nhiếp. Chương 1377, chấn nhiếp. Lâm Thần cùng Ngọc Phiến cùng nhau tiến vào này đường hầm không thời gian. Tiến vào trước mắt, để cho Lâm Thần có loại tiến vào tinh không mênh mông cảm giác, thật giống như thuộc về hư không vô tận. Toàn bộ đường hầm, lóng lánh vô cùng, ánh sáng chiếu nhân, vô số thời không chi thạch giăng đầy trong đó, giống như từng viên dạ minh châu. Nay khổng lồ mà lại tinh khiết thời không khí tức, để cho Lâm Thần cả người lỗ chân lông toàn bộ nở phồng lên, cả người sảng khoái, thần thanh khí sảng. Nơi này thời không chi thạch, ít nhất có ước chừng hơn 10.000 mai. Lâm Thần nội tâm phấn chấn, nếu như đem các loại thời không chi thạch lực lượng toàn bộ hấp thu, ta thời không thân thể, nhất định có thể tiểu thành, tăng lên tới một người khác tình cảnh. Lâm Thần bên cạnh Ngọc Phiến, khoe miệng cũng là treo lên lau đậm đà nụ cười, nhìn thập phần vui vẻ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần cùng Ngọc Phiến chân mày đồng loạt nhíu một cái, hai người gần như cùng lúc đó xoay người nhìn về phía trước. Chỉ thấy được La Thu Nước, Tư Lệ, Trương Biết ba người thân hình, toàn bộ tránh vào. Chơi ạ! Thật là nhiều thời không chi thạch. Tư Lệ há miệng ra môi, mặt đầy kinh hãi. Duy chỉ có La Thu Nước tương đối lạnh nhạt một chút, ánh mắt chính là nhìn về phía Lâm Thần cùng Ngọc Phiến, chắp tay nói, Lâm Lánh đạo hữu, thật sự là xin lỗi, chúng ta muốn lấy được điểm thời không chi thạch, đến cho nàng tu luyện. La Thu Nước chỉ Tư Lệ. Ngọc Phiến mặt đẹp nụ cười nhất thời hoàn toàn không có, xinh đẹp trong mắt tản mát ra dùng mình. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là dẫn đầu nói, đã như vậy các ngươi cũng lấy chút thời không chi thạch đi. La Thu Nước nghe vậy tâm thần lập tức buông lỏng một chút, hắn mặc dù cũng muốn thời không chi thạch, nhưng đích xác sắc không muốn cùng hai người trước mắt phát sinh mâu thuẫn. Dù sao Lâm Lánh bên người nữ tử này, thật sự là quá không đơn giản. Tư Lệ lộ ra nụ cười, nói, Lâm Lánh, đa tạ ngươi, chúng ta chỉ cần 2/3 liền có thể. Còn thừa lại toàn bộ lưu cho các ngươi. Tư Lệ nói xong lời này, ánh mắt vừa nhìn về phía Trương Biết, nói, Trương Biết, lấy đi 2/3 thời không chi thạch. Trương Biết gật đầu một cái. Lập tức tiến lên, từ trên người của hắn tản mát ra hào hùng thần thức, giăng đầy ở toàn bộ đường hầm không thời gian bên trong. Hắn tản mát ra thần thức, hình như là như thực chất tồn tại, khiến người ta cảm thấy có vô số bàn tay, đã chộp vào những cái kia thời không chi trên đá. Bọn họ căn bản cũng còn chưa quản Lâm Thần có đáp ứng hay không, lại muốn trực tiếp lấy thạch. Thật lớn mật. Ngọc Phiến lông mày xinh đẹp dựng lên, sát khí bay lên, lập tức chuẩn bị phát tác. Lâm Thần cau mày, nhưng là đưa tay ngăn ở Ngọc Phiến trước người. Hướng về phía Ngọc Phiến lắc đầu một cái. 2/3 thời không chi thạch quá nhiều. Lâm Thần cau mày nói, không bằng chúng ta thương lượng một chút. La Thu Nước mới vừa muốn nói chuyện, Tư Lệ nhưng là dẫn đầu phản kích nói, 2/3 thời không chi thạch nơi nào nhiều. Chúng ta bên này có thể là có 3 người. Huống chi, Lâm Lánh ngươi đừng quên, La Thiên xuống nhưng là thu thủy biểu ca, ngươi phải biết, La Thiên xuống đại biểu cái gì. Tư Lệ trực tiếp bắt đầu uy hiếp, dùng đại đế bảng thứ nhì La Thiên xuống, chèn ép Lâm Thần. Lần này Ngọc Phiến không nói gì, chẳng qua là khôn khéo đứng ở Lâm Thần bên người. Mà Lâm Thần nhíu lại chân mày cũng là nhẹ nhàng thư triển ra, một tiếng chưa cổ họng. Tư Lệ nhìn hai người không lời, giống như là thắng lợi gà mái, ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, Trương Biết, còn không mau mau đem những cái kia thời không chi thạch mang đi. Chúng ta muốn lấy đi 3/4. Trương Biết cười một tiếng, thân thức nhất thời thúc giục. Nhưng liền tại sát na này gian, trong lúc bất chợt một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, đột nhiên phóng lên cao. Lâm Thần trực tiếp thúc giục Huyền Thượng Quân Vương Tháp, phía trên tạo ra tới vô thượng nói uy, phong tỏa Trương Hiểu thân hình. Trong phút chốc, Trương Biết cả người trên dưới đều có loại dùng mình toán loạn cảm giác, mồ hôi lạnh trên trán liên tục. "Xin lỗi, nơi này thời không chi thạch, các ngươi một cái cũng không thể cầm." Lâm Thần bình tĩnh vô cùng nói. Tư Lệ trong lòng giận dữ, quát lên, "Ngươi lại dám?" Nàng còn chưa uống xong, Lâm Thần trên mặt chính là răng đầy dậy rồi kinh khủng sát khí, quát lên, "Cút!" coi như là la ngày kế tiếp rồi, các ngươi cũng đừng mơ tưởng cầm đi một cái thời không chi thạch. Kia huyền thượng quân vương tháp vô thượng nói uy, nhất thời chuyển đổi mục tiêu, phong tỏa Từ Lệ đích thân hình. Từ Lệ cổ họng lập tức thật sâu đứng im, thật giống như bị tử thần giữ lại cổ họng, căn bản là không có cách nói chuyện. Nhưng là Lâm Thần những lời này, nhưng lại như là cùng một căn to lớn châm, khiến cho La Thu Nước mặt liền biến sắc. La Thu Nước vốn là còn nơi kiêng kỵ, nhưng là trước mắt Lâm Thần, nhưng là quá mức lớn lối, để cho hắn đều lửa giận tăng vọt. La Thu Nước, ngươi dám động thủ thử một chút. Ngọc phiến trong mắt nổi lên hàn quang. La Thu Nước con ngươi chợt co rút lại, lửa giận trong lòng kéo dài tăng vọt, nhưng hắn cũng không xuất thủ, mà là khỏe miệng treo lên tia cười lạnh nói, Lâm Lánh, nhớ ngươi lời mới vừa nói. La Thiên xuống biểu ca ở nơi này ác ma cốc bên trong, ta hy vọng các ngươi gặp được rồi hắn, tiếp tục lớn lối như thế. La Thu Nước xoay người rời đi, quát lên, toàn bộ đều đi cho ta. Từ Lệ cùng Trương Biết cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi theo rời đi, nhưng là hai người bọn họ nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt, đều tràn đầy đáng thương. La Thiên xuống ở ác ma cốc bên trong, chỉ cần La Thu Nước đem việc này bẩm báo cho La Thiên xuống. Như vậy Lâm Lánh hậu quả, có thể tưởng tượng được. Tướng công, ngươi mới vừa rồi thật là khí phách. Rất đẹp trai nha. Ngọc Phiến cặp mắt mạo hiểm đào tâm, chờ sẽ coi như là ngày kế tiếp rồi, Ngọc Phiến cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, thật tốt bảo vệ ngươi. Lâm Thần sạm mặt lại, nói, ngươi nếu bị thương, hãy mau khôi phục thực lực đi. Ngọc Phiến lần này không có trêu chọc Lâm Thần, phảng phất ý thức được tiếp theo kinh khủng sẽ phát sinh đại chiến, bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương. Lâm Thần nhìn Ngọc Phiến liếc mắt, không nói hai lời. Thần thức giống như mạng nhện bắt đầu giăng đầy ở này đường hầm không thời gian bên trong. Năm đó hắn lần đầu tiên trúng mục tiêu đại kiếp, gặp cái đó vô cùng thần bí đoạn cấm đại đế, đã sớm tập sẽ thần thức thực chất hóa. Lâm Thần tâm niệm vừa động, bốn phương tám hướng thời không chi thạch lập khắc toàn bộ đều bị nắm chặt lấy xuống, hóa thành sông dài cuộn cuộn, dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Ở đêm này hơn 10.000 thời không chi thạch không ngừng hút vào bên trong cơ thể trước mắt, Lâm Thần cũng âm thầm ở trong người vận chuyển thôn vệ ma công. Trong nháy mắt, cực kỳ hào hùng thời không năng lượng bắt đầu ở Lâm Thần trong cơ thể cuốn lên, mà Lâm Thần toàn bộ thân hình tựa như là tôn sói đói, không ngừng nuốt vào đến này cổ thôn vệ ma công phản hồi thời không lực lượng. Lâm Thần vô cùng rõ ràng cảm giác ở trong cơ thể hắn ngang qua đến vô số thời không tinh thiến, số lượng đang không ngừng tăng trưởng. Dĩ nhiên ở Lâm Thần lâm vào khẩn trương lúc tu luyện, căn bản không có nhận ra được. Ngọc Phiến không có tiếp tục dưỡng thương, nàng khôn khéo ngồi ở Lâm Thần trước mặt, nhìn ngồi xếp bằng tu luyện Lâm Thần. Cặp kia long lanh trong đôi mắt đẹp, ảnh ngược đến Lâm Thần thân ảnh của, ảnh ngược đến vô số giống như tinh huy vậy thời không ánh sáng. Nữ nhân này, giờ phút này lộ ra phá lệ thần bí. Đường hầm không thời gian ra. La Thu Nước mặt tâm trầm, trên người tản mát ra khí thế, đệ Từ Lệ cùng Trương Biết rộng rãi không dám thở gấp, căn bản không dám lên tiếng. Thu Thủy ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Từ Lệ thận trọng hỏi. Còn có thể làm sao? La Thu Nước ngang nàng liếc mắt, ai cho ngươi như thế lòng tham? Đưa đến cục diện như thế, để cho chúng ta cùng Lâm Lánh xích mích. Từ Lệ nghe vậy lập tức bất mãn mân mê miệng, thử nói, ta chẳng lẽ có nói sai sao? Chẳng qua là ngươi, bị người khác đối đãi như vậy rồi, ngươi còn có thể trầm trụ khí. Trầm trụ khí? Ta đây là kêu ẩn nhẫn. La Thu Nước cũng nói, ta sẽ chờ trở về cho La Thiên xuống đại ca phát đi tin tức, để cho hắn tới, ngăn lại yêu nữ kia cùng Lâm Lánh. Từ Lệ cùng Trương Biết đều là vẻ mặt phân chấn. Chỉ thấy được La Thiên xuống móc ra một cái mai lệnh bài màu vàng nóng, ở lệnh bài kia bên trên, tản ra cổ xưa đế hoàng khí thế. Đây là thiên hoàng tộc La Gia độc hữu lệnh bài, chỉ có ở ngày trong hoàng tộc được xếp hạng số thiên kiêu mới có thể cầm. La Thiên xuống lập tức hướng trong đó rót vào nói thần nghiệm, toàn bộ lệnh bài màu vàng nóng bên trong mơ hồ vang tới rồi kim long tiếng gầm gừ, ngay sau đó nhanh chóng dần dần không nhìn thấy đi xuống. Chương 1378, giao cho ngươi xử lý. Chương 1378. Giao cho ngươi xử lý. Ở La Thiên xuống phát ra tin tức sau khi, cũng không lâu lắm, từ ác ma kia cốc phương xa liền có cổ khổng lồ khí tức phóng lên cao. Cổ hơi thở này mang theo cực lớn đế hoàng uy nghiêm, không che giấu chút nào, để cho người phảng phất cảm thấy có tôn to lớn quân vương hạ xuống. Chỉ là loại này đi khí thế, thì có cực lớn uy nghiêm. Từ Lệ, Trương Biết kể cả La Thu Nước ở bên trong, ba người bọn họ đang cảm thụ đến này cổ khí tức cực lớn trước mắt, sắc mặt đều là tôn kính. Thiên hoàng tộc thiên kiêu người thứ nhất. Đại đế bảng xếp hàng thứ hai tồn tại. Người trẻ tuổi này nhất định chính là thiên hoàng tộc thần thoại, uy nghiêm của hắn, để cho vô số thiên hoàng tộc thiên kiêu trở nên kính ngưỡng. La người trong thiên hạ xuất hiện ở ba người trước mặt của, lại xuất hiện trước mắt, trên người của hắn vẻ này nồng đậm đế hoàng uy nghiêm toàn bộ thu liễm, trên người không có tiết lộ chút khí tức nào, giống như là một người phàm. nhưng Từ Lệ cùng Trương biết đều là kính sợ nói, gặp qua La đại ca. Từ Lệ nháy thủy bông bông mắt to, liên tục đầu đi qua mê người ánh mắt, nhưng La Thiên Xuống ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Chuyện gì? La Thiên Xuống trực tiếp hướng về phía La Thu Nước hỏi. La Thu Nước kính sợ nhìn La Thiên Xuống, cơ hồ từ nhỏ đến lớn, hắn đều là dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn người đàn ông này, chỉ nghe La Thu Nước nói, ba người chúng ta vốn là sẽ phải thu được này đường hầm không thời gian, nhưng không nghĩ tới đột nhiên có hai người đánh tới, một cô gái trong đó trên tay còn nắm dao chỉ ngọc phiến, tu vi cường đại, trực tiếp cưỡng ép thôn phệ chỗ ngồi này đường hầm không thời gian. La Thu Nước biết La Thiên Hạ tính cách, vì vậy đem nước dơ toàn bộ tạt vào rồi Lâm Thần trên người. Hơn nữa La Thiên Xuống giống như tới tính tình ôn hòa cao ngạo, hắn chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều như vậy, lôi lệ phong hành, nói giết liền liền giết, đế vương phong độ mười phần. Chỉ cần đưa tới vị đại ca này lửa giận, như vậy đợi một hồi Lâm Thần bọn họ ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, cũng sẽ bị vị đại ca kia cho tiêu diệt. Giao trì ngọc phiến. La Thiên Xuống trong mắt lóe lên đạo quan mang, gật gật đầu nói, ta biết. La Thu Thủy Tâm bên trong vui mừng, lập tức hiểu rõ ra, hướng về phía Từ Lệ cùng Trương biết ngáy mắt. Ở ba ánh mắt của người nhìn soi mói, La Thiên Xuống cũng không có bất kỳ cử động nào, mà là đứng lặng lặng ở nơi này, ánh mắt nhìn kia đường hầm không thời gian. Bất quá đứng đã lâu, La Thiên Xuống đột nhiên mở miệng, thanh âm quần quận hướng kia đường hầm không thời gian phong tới. Đường hầm không thời gian trong Lâm Thần cảm nhận được thân thể của mình hình như là hóa thành động không đáy, đem những cái kia thời không lực rối rít thôn phệ, nuốt vào bên trong máu thịt của bản thân. Tại hắn mỗi một trong lỗ chân lông, đều bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra thời không tinh phiến. Những này thời không tinh phiến lực lượng phong phú, cực kỳ bằng bạc, cùng Lâm Thần hợp hai thành một. Cũng tỉ như Lâm Thần cánh tay trái, hấp thu thời không lực to lớn nhất, bây giờ bên trong cánh tay trái toàn bộ tràn đầy thời không tinh phiến. Nếu như nhìn kỹ lại, giống như là nhìn một người thời không tinh phiến tay, nhìn một người hoàn chỉnh thời không pháp tắc. Huyết Lê cũng không nhịn được sợ hãi than, Lâm Thần, bây giờ đang ở xem ngươi tay, cùng những thời không pháp tắc đó, không có chút nào khác nhau. Tay trái của ngươi đã hoàn toàn sáp nhập vào trong thiên địa thời không pháp tắc, hỗ trợ lẫn nhau, hòa làm một thể. Lâm Thần dĩ nhiên cũng cảm nhận được thay đổi của mình. Hơn nữa hắn còn có thể phát giác ra được, hắn bây giờ tay trái, uy lực sợ rằng không phải chuyện đùa. Loại uy lực này không chỉ có thể điều khiển sức mạnh của thời gian, hơn nữa còn có thể điều khiển hư không lực lượng, để cho hộ thể, để cho nổ mạnh, muốn làm gì thì làm, so với trước kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Đây là với Ngọc Phiến đánh ra bích lục hư không hoa sen vậy uy lực, có thể sửa đổi hư không, sửa đổi thời không lực lượng. Nhưng là Lâm Thần chân mày nhưng là thật chặt nhữ lại, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cảm giác, kia ước chừng hơn 10.000 mai thời không chi thạch đem tay trái của mình sửa viên mãn, đã tiêu hao ước chừng một nửa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T loại này thời không chi thạch, thật sự là không chịu nổi hắn tiêu hao. Xem ra lúc này không chi thạch còn thiếu rất nhiều a. Lâm Thần lộ ra lau cười khổ, nhưng là không chút do dự, đem kia còn thừa lại toàn bộ thời không lực lượng dung vào bên trong cơ thể. Cánh tay phải của hắn, cũng bắt đầu giống như cánh tay trái như thế, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Cho đến toàn bộ thời không chi thạch hấp thu hết sạch, tay trái của hắn, tay phải đều thành tựu hoàn mỹ hình thái. Tay trái cùng tay phải, có thể hoàn toàn nắm giữ thời gian, hư không lực lượng. Bất quá hắn muốn đem chính mình khí lực hoàn toàn sửa đại thành, sợ rằng còn cần 30.000 mai thời không chi thạch. Lâm Thần Lý Thanh suy nghĩ sau khi, chậm rãi mở mắt, mới vừa mở mắt, Lâm Thần lập tức giật mình. Một tấm tinh xảo mê người khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hắn gần trong gang tấc, kia mang theo tơ hương thơm hô hấp, đánh vào Lâm Thần trên mặt của, khiến người ta cảm thấy vô cùng nhu thuận. Kia long lanh mắt to, không một chút nào nháy mắt nhìn Lâm Thần. Nếu là Lâm Thần khẽ động, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp hôn lên ngọc phiến kia mê người môi đỏ mọng. Chẳng biết tại sao, Lâm Thần đột nhiên không nói tiếng nào, ở nơi này đường hầm không thời gian bên trong, thời không phảng phất vào thời khắc này ngừng, quanh quẩn cổ yên tĩnh còn mang theo tí ti mập mờ bầu không khí. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt La Thiên Hạ thanh âm xông vào trong đó. Bên trong hai vị đạo hữu, đi ra đi. Thanh âm này vang lên, lập tức để cho Lâm Thần kinh hỉ, nhanh chóng lui ra, đem tâm tình khôi phục một chút tới. Đáng chết La Thiên Xuống. Ngọc Phiến khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, hàm răng thầm cắm, thật giống như cùng La Thiên dưới có đến thâm cựu đại hận như thế. Lâm Thần nội tâm mỉm cười, lại nhàn nhạt nói, xem ra bọn họ tìm tới La Thiên Xuống, chúng ta nên đi ra rồi. Ngọc Phiến khôn khéo đi theo Lâm Thần sau lưng, đi ra đường hầm không thời gian. Từ Lệ cùng Trương biết vừa nhìn thấy Lâm Thần cùng Trương Thu Nước, lập tức la lên, La đại ca, chính là bọn hắn hai cái. La Thu Thủy Giã là vội vàng nói, đại ca, chính là cái này gọi là Lâm Lánh Gia Hỏa cùng nữ tử này. Ngọc Phiến mặt đầy khinh thường nhìn ba người, hai tay chống nạnh, nói, các ngươi ba tên này, còn có mặt mũi đợi ở chỗ này. Hơn nữa còn với người khác tiểu hài tử như thế, bị người khác khi dễ, lập tức trở về nhà đem cha mẹ gọi ra. Các ngươi có tiền đồ sao? Trương Biết cùng Từ Lệ ở nơi này châm chọc bên dưới, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng là ngại vì Ngọc Phiến Oai, căn bản không dám lên tiếng. Ngược lại La Thu Nước Uống nói, ta đại ca ở chỗ này, nói chuyện chú ý một chút, đừng cho ta quá kiêu ngạo. Ngọc Phiến hừ hừ hai tiếng, vừa định phát tác, giờ phút này Lâm Thần giọng nhưng là vô cùng băng lãnh, hàm chứa tơ sắc ý, La Thu Nước, trước không muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi đừng ở chỗ này chọc ta. Tốt nhất cút ngay cho ta. La Thu Nước ngẩn người, mang theo tơ kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Mặc dù Lâm Thần việc trải qua chấn động nhân giới, vô số người trở nên biết được, nhưng người này lợi hại đến mức nào. Coi như trước hắn dựa vào bên cạnh nữ tử có thể phách lối, nhưng bây giờ đại ca hắn La Thiên Xuống có thể ở bên cạnh. La Thiên Xuống là địa vị gì, là thân phận gì, hắn còn dám càn rỡ như vậy. Đây quả thực là tìm chết. Đại ca, ta muốn đích thân đối phó cái này Lâm Lãnh. La Thu tiếng nước chảy băng ghi âm đến tơ dùng mình, người này đơn giản là không nhìn chúng ta Thiên Hoàng tộc uy nghiêm, hy vọng đại ca có thể làm cho người con gái đó đừng nhúng tay. Chỉ cần Ngọc Phiến không động thủ, hắn La Thu Nước, như thế nào kiêng kỵ Lâm Thần. Ngọc Phiến nghe đến lời này, lập tức thở phì phò nói, La Thu Nước, ngươi có bản lãnh hướng về phía ta tới à? Lại như vậy xem thường ta tướng công, tức chết. Ngọc Phiến còn chưa nói xong, đột nhiên, thanh thúy vang dội ba âm thanh, để cho hiện trường toàn bộ yên tĩnh lại. Coi như Ngọc Phiến vào thời khắc này đều là kinh trụ, kinh ngạc nhìn một màn này. Câm miệng cho ta. La Thiên Xuống đột nhiên bùng nổ, thanh âm mang theo to lớn uy nghiêm, một cái tát không hề có điểm báo trước lắc tại rồi La Thu Nước trên mặt của. Trương Biết cùng Từ Lệ đều là trận to hai mắt nhìn một màn này, tha cho là suy nghĩ của bọn hắn đều cứng lên, chưa kịp phản ứng. La Thiên Xuống. Thế nào một cái tát đánh vào La Thu Nước trên mặt của? Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã lâu không gặp. La Thiên Xuống đi tới trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Thần, chậm rãi nói. Đích xác đã lâu không gặp. Lâm Thần khỏe miệng nhưng là gợi lên lau cười nhạt dùng. Hôm nay La Thiên Xuống cho Lâm Thần một loại không tầm thường cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu, để cho Lâm Thần bén nhạy phát giác ra được. La Thiên Xuống bây giờ, đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. La Thiên Xuống chỉ trong kinh hãi La Thu Nước ba người, nói, ba người bọn họ sống hay chết, ngươi tùy ý xử trí. Hơi hợt một câu nói, để cho Trương Biết, Từ Lệ, La Thu Nước ba người nghe tới đều là giống như kinh thiên tiếng nổ. Ba người bọn họ sống chết quyền hành, lại toàn bộ đều giao ở Lâm Thần trên tay. Chương 1379, Ngộng Võ Đế Quyền. Chương 1379, Ngộng Võ Đế Quyền. La Thiên Hạ cử động dị thường, là không có người có thể đoán trước đến. Nhưng là La Thu Nước, Từ Lệ cùng Trương Biết ba người ánh mắt của đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần, bởi vì bọn họ ba người vô cùng rõ ràng, nếu La Thiên Xuống nói như thế, như vậy Lâm Thần chỉ cần một câu nói, La Thiên Xuống sẽ không chút do dự thật đưa bọn họ giết chết. Quân vương chi dạ, nói là làm. Ngọc Phiến ở Lâm Thần một bên chính là ngạo nghễ ngẩng đầu. Thủy ông ông trong mắt to tản ra nụ cười để cho La Thu Nước ba người đều là trên mặt giống như lửa đốt, trong lòng xấu hổ vô cùng, nhưng lại không lời nào để nói. Được rồi, việc rất nhỏ. Lâm Thần khoát khoát tay, nói, bất quá ta phải nhường La Thu Nước thay ta làm một việc. Chuyện gì? La Thiên Xuống hỏi. Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía La Thu Nước, nói, ta biết ngươi chính là đại đế bảng xếp hạng thứ 12 La Thu Nước, có thể xếp hạng đến 12, như vậy lực lượng của ngươi nhất định vô cùng cường đại, đã như vậy. Ngươi đem tu vi của ngươi áp chế đến chân tiên tam chuyển, dùng mạnh nhất thần thông tới công kích ta. Lâm Thần lần này tới ác ma cốc, chính là vì tăng thực lực lên. Bây giờ hắn thời không thân thể, đã trải qua sơ bộ tiểu thành, nhất là tay trái tay phải, lực lượng nhảy lên tới cái thế giới hoàn toàn mới, uy lực chân chính không cách nào chắc ra. Cho nên Lâm Thần tâm tư động một cái, liền muốn tìm này đại đế bảng xếp hạng thứ 12 La Thu Nước thử một chút. Thứ nhất là cảm nộ một chút chính mình thể chất lực lượng trình độ. Thứ hai chính là thử một chút đại đế bảng đệ thập nhị thực lực rốt cuộc có cường đại cỡ nào. La Thu Nước ba người đều là sững sờ, vốn là bọn họ đều làm xong tiếp nhận Lâm Thần trả thù chuẩn bị, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần lại sẽ nói lên cái yêu cầu này. Dĩ nhiên La Thu Thủy Sinh sợ Lâm Thần đổi ý, phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức gật đầu đáp ứng nói, nếu Lâm huynh có yêu cầu, La Mộ nhất định toàn lực ứng phó. Bất quá Từ Lệ cùng Trương Biết tâm tư nhưng là hoạt lạc, cái này Lâm Lánh mặc dù lai lịch không nhỏ. Nhưng bàn về thực lực và La Thu Nước đương nhiên là có đến khác biệt. Coi như La Thu Thủy Tướng tu vi áp chế đến chân tiên tam chuyển, nhưng là của hắn một kích mạnh nhất, kia há là phổ thông chân tiên tam chuyển tu sĩ có thể đánh ra lực lượng. Tướng công cố gắng lên. Ngọc Phiến bắt đầu cơ múa phân quyền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, không có chút nào lo âu. Lúc này La Thu nước đã bắt đầu phun ra nuốt vào khí thế mênh mông, trong cơ thể lóe ra tới từng đạo phù văn màu vàng, trấn áp trong cơ thể thực lực, đem sức mạnh của bản thân áp chế đến chân tiên tam chuyển mức độ, ánh mắt mới chậm rãi mở ra, khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Nếu Lâm Thần muốn chính mình toàn lực ứng phó, như vậy La Thu nước căn bản không chút nương tay. Tại hắn mở mắt trước mắt, hào hùng đế hoàng khí tức bắt đầu từ La Thu nước trên người phun ra. Ngộng võ đế quyền. La Thu nước trực tiếp một quyền hướng Lâm Thần đánh giết tới, hắn một quyền này phảng phất vượt qua hư không, phảng phất vượt qua thời gian, đánh tới vô thượng đế ý, hướng Lâm Thần bao phủ xuống. Trong phút chốc, Lâm Thần nhất thời cảm giác, đầu óc của hắn hình như là dưới vào rồi chỉ, trở nên vô cùng nặng nề. Cả người hắn tâm thần, ở nơi này đánh văng ra ngoài một quyền xuống, trực tiếp kéo vào rồi vô tận trong mộng cảnh, ở trong giấc mộng toàn bộ đều là tốt đẹp vô cùng, chính hắn cũng là toàn năng, không buồn không lo, thật yên lặng, phải đem hắn viên kia lòng cứng, giả, hoàn toàn cho phai mờ. Đây chính là La Thu nước một quyền này nghĩa sâu xa một trong, trong mộng phai mờ võ đạo. Long ta đã thành đại đế, ứng đấu với trời, cùng nhân đấu, làm sao có thể phai mờ. Lâm Thần ý chí ở này trong mộng cảnh chợt phóng lên cao, hình như là đem to lớn thần kiếm. Đem hư vô này hỗn độn toàn bộ một kiếm cho chém ra đến, uy lực hung mãnh. Mộng đều là hư vô, hắn Lâm Thần làm sao biết cuộc sống ở kia trong hư vô. Trương Biết Từ Lệ bọn người là mặt liền biến sắc, bởi vì bọn họ hai cái đều vô cùng rõ ràng. La Thu nước đánh ra giấc mộng này võ đế quyền ý cảnh ngoài có cường đại dường nào, cho dù La Thu nước tu vi áp chế đến chân tiên tam chuyển, nhưng là ý chí của hắn nhưng là không có chút nào thay đổi. Cái này Lâm Thần, quả nhiên không đơn giản, lại có thể như thế ung dung phá vỡ. Có thể ở Lâm Thần phá vỡ giấc mộng này võ ý chí sau khi, nhất thời cũng cảm giác được, có tôn ánh vàng đại quyền hướng hắn nhỏ bé thân thể nghiền ép tới, vị này kim quang đại quyền hình như là đại đế tay nắm thành quả đấm, hoặc như là chúa tể triệu sinh linh một đời đế vương uy nghiêm. Giấc mộng này võ đế quyền, chính là đồng thời công kích. Thứ nhất mộng võ chính là ý chí công kích, nếu là ở ý chí trong công kích liền mất mạng, như vậy thì sẽ bị kế tiếp đế quyền cho cứng rắn đem người đảo thành phấn vụn. Bực này thần thông, vượt qua xa vô thượng đạo thuật cấp bậc. Vô cùng cường đại. Tay trái nắm vào hư không, bàn tay phải khống thời gian. Lâm Thần hai tay chậm rãi chắp tay, hai tay khí tức cùng kia trong thiên địa thời không pháp tắc hoàn toàn hợp làm một thể, thật giống như cặp kia tay chính là thời không pháp tắc một nơi. Kia đế quyền nghiền ép hướng Lâm Thần hai tay trước mắt, hư không cùng thời gian phép tắc lực lượng, gần như cùng lúc đó buộc phát mở, kia toàn bộ ánh vàng đế quyền bắt đầu nổ mạnh, bắt đầu vặn mẹo, lại không ngừng bị kéo vào rồi này trong hai tay. Bất quá Lâm Thần cả người, cũng bị cổ khổng lồ kinh lực cho hướng lui. Tán. Lâm Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, chắp tay hai tay của chợt hóa thành song trường, hướng kia còn thừa lại đế quyền cho bổ tới. Hai tay của hắn vào thời khắc này phảng phất trở thành vô thượng thần binh, cứng rắn đem này đế quyền cho sẽ trở thành nát bấy, tan biến tại hư vô. Một sát na này, hai tay của hắn uy năng, hoàn toàn đem ngọc phiến bích lục thời không hoa sen nghĩa sâu xa giải thích đi ra. Từ Lệ cùng Trương Biết đều là mặt đầy khiếp sợ. Ngay cả La Thu Thủy Giã là ngạc nhiên chốc lát, mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói: không nghĩ tới Lâm huynh tu thành bực này khí lực, tại hạ bội phục. Lâm Thần cười một tiếng, nội tâm nhưng là phân chấn vô cùng, quả nhiên không ra hàn đoán, hai tay của hắn uy năng, đã có thể hoàn toàn khống chế hư không cùng thời gian lực lượng, ngay cả là La Thu nước đánh ra mộng võ đế quyền, hắn dựa vào hai tay, như thường có thể nát bấy. Ba người các ngươi, cút đi. La Thiên xuống ánh mắt mang theo lau kỳ dị nhìn Lâm Thần, nhưng là cũng há mồm nói. La Thu nước trong ba người trong lòng không có chút nào tính khí, ngược lại còn có tơ vui mừng. Cảm kích nhìn Lâm Thần liếc mắt sau khi, xoay người chính là nhanh chóng rời đi. Bọn họ mới vừa rồi không chết ở La Thiên Hạ trên tay, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Chúc mừng tướng công. Ngọc Phiến lập tức giống như một dính kẹo cao su như thế chạy tới, mở ra béo mập giơ lên hai cánh tay, liền muốn đem Lâm Thần ôm vào trong ngực, dĩ nhiên bị Lâm Thần không để lại dấu vết tránh thoát rồi. Điều này cũng làm cho Ngọc Phiến giống như một tiểu cô nương như thế mân mê miệng, mặt đầy buồn rầu. Khoảng cách nhân giới Thiên Kiêu Đại hội còn có nửa tháng thời gian. La Thiên nhìn xuống đến Lâm Thần, mặt không chút thay đổi nói, của ngươi bực này thời không khí lực mặc dù cường đại, nhưng còn không có thành hình. Nếu như này nửa tháng ngươi không cách nào hoàn toàn đại thành, ở nhân giới Thiên Kiêu luận võ đại hội bên trên, đại đế bảng trước 10 tồn tại, ngươi thì không cách nào đánh bại. Lâm Thần chân mày thật sâu nhíu lại. La Thiên xuống mặc dù nói chuyện không có chút nào che giấu, nhưng cũng là nói sự thật. Hắn ban đầu ở quân Anh Thành, gặp Ngọc Phiến cái này cô gái thần bí sau khi, mới đến này ác ma cốc. Bây giờ ngay cả ác ma cốc bên trong thời không chi thạch đô toàn bộ lấy đi, hắn phải đi nơi nào đem chính mình thời không thân thể tăng lên trở thành viên mãn. Mặc dù bây giờ thần pháp, Lâm Nguyên, thần binh tam đại giới tử đều tại huyền thượng quân vương tháp bên trong. Nhưng chuyện này cũng không hề là có thể để lộ ra lực lượng, Lâm Thần cũng căn bản sẽ không lo lắng vận dụng này ba cổ lực lượng. Nhưng là bây giờ đường làm như thế nào đi? Chỗ này của ta có chuyện. La Thiên xuống bông nhiên nói, nếu như ngươi có thể giúp ta làm chuyện này, ta có thể cấp cho ngươi số lớn thời không chi thạch, để cho ngươi đem bây giờ khí lực tu thành viên mãn. Lâm Thần lập tức bá ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên xuống, kia cũng phải cần ước chừng 30.000 mai thời không chi thạch. Ngươi có thể xuất ra nhiều như vậy thời không chi thạch ta không nghi ngờ, nhưng ngươi để cho ta làm chuyện gì, chịu xuống thủ bút lớn như vậy. Theo ta đi lấy một kiện đồ vật. La Thiên xuống dứt khoát xoay người rời đi. Hắn phảng phất lại dùng bóng lưng của mình nói cho Lâm Thần, ngươi nếu như muốn thời không chi thạch, liền theo tới. Tướng công, làm sao bây giờ? Ngọc Phiến vung phân quyền, cặp mắt sáng lên, có muốn hay không chúng ta hai vợ chồng đem điều này La Thiên xuống cho đánh cướp? Lâm Thần nhức đầu xoa xoa lông mi, nói, thực lực của hắn có thể không phải chúng ta có thể để ý, bây giờ hãy cùng lên đi, nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì, sau đó sẽ quyết định. Hắn ánh mắt nhìn về phía La Thiên xuống, xoay người đi theo. Chương 1380, Dũng giả không sợ. Lâm Thần bây giờ thiếu số lớn thời không chi thạch, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo La Thiên xuống. Hắn đảo là muốn phải xem thử xem, đường đường đại đế bảng xếp hàng thứ hai tồn tại, có thể có đến chuyện gì tìm hắn đi hỗ trợ. La Thiên xuống chỉ huy Lâm Thần cùng Ngọc Phiến, hướng ác ma cốc sâu bên trong tiến phát đến, bọn họ thật sự đi trước sâu bên trong, là ác ma cốc cả trong đó. Coi như là La Thu nước kia cái cấp bậc tồn tại, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với, bởi vì bên trong tràn đầy vô cùng thượng cổ không biết nguy cơ. Đến. La Thiên xuống ở đen kịt một màu nơi dừng bước. Ừ. Lâm Thần cùng Ngọc Phiến cũng ngừng lại, nhưng là Lâm Thần chân mày nhưng là mặt nhăn gấp, bởi vì hắn cảm nhận được vài cổ cực kỳ khổng lồ khí tức ở phía trước lay động, không che giấu chút nào. Bọn họ bây giờ thuộc về địa phương, là chân chính ác ma cốc sâu bên trong. Lâm Thần hướng phía trước nhìn một cái. Hắn lập tức thấy được phương xa có một mảnh hồ nước khổng lồ, cái hồ này dài tới 10 vạn dặm, toàn bộ hồ nước toàn bộ đều là màu đen kịt, không ngừng lay động gầm thét, bên trong thật giống như bò lổm lổm tôn ngút trời viễn cổ ác ma đại năng. Này là ác ma trí nước, hơn nữa còn là ước chừng 10 vạn dặm ác ma trí nước. Bọn họ trước ở kia đường hầm không thời gian bên trong, gặp phải ác ma trí nước, chẳng qua là sắp tới trong vòng ngàn dặm mà thôi. Nhưng là bây giờ ác ma trí nước, lại là trước suốt thập bội, chỉ là hai mắt quét nhìn qua. Liền để cho trong lòng người sợ hãi, có dùng mình vượt qua. Nhiều như vậy ác ma chi nước, chắc hẳn coi như là người La Thiên xuống, cũng không cách nào dựa vào năng lực của mình vượt tới đi. Ngọc Phiến chống giữ tiểu lại thắt lưng nói. Nàng thật giống như đối trước mắt ác ma chi nước đục nhưng không quan tâm. La Thiên xuống chút nào không phủ nhận gật đầu, nhưng là đối với đến phía trước quát lên, các ngươi tất cả đi ra đi. La Thiên hạ thanh âm hạ xuống, Lâm Thần lập tức nhận ra được, kia vài cổ khí tức bằng bạc, đồng loạt hướng La Thiên xuống tụ tập mà tới. Nay tổng cộng là hai người. Nay một người trong đó người, bất ngờ chính là ở ác ma cốc lối vào gặp phải, Trần Thiên Đế. Mà ở Trần Thiên Đế bên người, chính là một gã nam tử khác, người đàn ông này thân người mặc đạo bào, trên người lưu chuyển vô số đạo vận, làm cho người ta loại nhẹ nhàng phong độ, tiên phong đạo cốt cảm giác, trên người hắn tản ra loại này huyền nhi hữu huyền khí tức, để cho Lâm Thần nghĩ tới Thánh Linh Đại Lục Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử khí tức trên người cùng người đàn ông này trên lệch không khác, kia người đàn ông này chắc hẳn chính là xuất từ đạo môn người. Lâm Lãnh. Trần Thiên Đế đầu tiên nhìn thấy Lâm Thần, sát khí lập tức phóng lên cao, không che giấu chút nào, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh nhau như thế, nhưng là thời khắc này Trần Thiên Đế cũng không có xuất thủ, hắn thật giống như kiêng kỵ Lâm Thần bên người Ngọc Phiến. Vừa mới đến ác ma cốc thời điểm, Ngọc Phiến cùng Trần Thiên Đế chiến đấu, Trần Thiên Đế nhưng là không có đòi đến chỗ tốt gì. Trần Thiên Đế bên cạnh đạo bào nam tử quét mắt Ngọc Phiến, trong mắt lập tức lóe lên nói quỷ quang. Tựa hồ có chút hăng hái, bất quá bị Trần Thiên Đế hét lớn lập tức hấp dẫn tới, cái này đạo bảo nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, nói, ngươi chính là Lâm Lãnh. Bị cái này đạo bảo nam tử nhìn chăm chú vào, Lâm Thần cũng cảm giác được giống như có hai cây kiếm hướng chính mình đâm tới. Cái này đạo bảo nam tử, lại đang đánh dò hơi thở của mình, thật giống như muốn đem chính mình toàn bộ nhìn thấu. Người này, lai giả bất thiện, bất kể là hỏi lời còn là động tác, tựa hồ cũng hướng về phía Lâm Thần có nhàn nhạt ý. Hừ. Nói Thiên Phong, ngươi cho ta thu liễm một chút. Ngọc Phiến trên gương mặt tươi cười tất cả đều là vẻ bất mãn, ngươi đang ở đây dám làm càn như vậy, tiểu tâm ta trực tiếp đưa ngươi đánh ngã. Lâm Thần nghe vậy nhưng là cả kinh, hắn lập tức nhanh chóng hiểu rõ ra, nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này Nói Thiên Phong, chính là đại đế bảng hạng thứ 9 tồn tại, đứng sau Trần Thiên Đế. Nói Thiên Phong cười một tiếng, phong độ nhẹ nhàng, vị cô nương này, chắc hẳn ngươi nhất định là có hiểu lầm mà thôi. ta chỉ là nhìn Lâm Lánh mà thôi, không có quan hệ gì với ngươi. Ngọc Phiến nhưng là sắc mặt khẽ biến thành giận, hai tay chống nạnh mắng, ai là cô nương? Cả nhà ngươi đều là cô nương. Ngươi còn dám xem ta tướng công khó chịu, ngươi cái này có phải hay không tìm chết? Tướng công. Nói Thiên Phong tựa hồ minh bạch Ngọc Phiến chỗ cường đại, cũng không có với Ngọc Phiến cãi vả, ngược lại lặp đi lặp lại nhai hai chữ, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ âm trầm, ánh mắt mang theo tơ dùng mình nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lâm Thần chân mày lập tức thật sâu chặt nhíu lại, nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn cùng với Nói Thiên Phong cũng không có đồng thời xuất hiện ân oán, thế nào vừa mới gặp mặt, cái này Nói Thiên Phong nhìn về phía mình ánh mắt liền tràn đầy bất thiện. Lúc này La Thiên xuống hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói, ngươi cẩn thận một chút, cái này Nói Thiên Phong yêu say đắm Tử Thanh rất lâu, nhưng Tử Thanh duy chỉ có đối với ngươi trung tình, cho nên cái này Nói Thiên Phong đã đem ngươi coi là tình địch. Lâm Thần ngẩn người, ngay sau đó cảm giác dở khóc dở cười, không nghĩ tới Trần Thiên Đế, Nói Thiên Phong hai vị này đại đế bảng trước 10 đích nhân vật, đều là bởi vì nữ nhân mình yêu thích, thành vì mình cựu địch. Bất quá hắn Lâm Thần, có sợ gì? Lâm Thần trong đôi mắt ngang ngược vênh váo, chiến ý vô cùng, không che giấu chút nào cùng Nói Thiên Phong mắt đối mắt. Nói Thiên Phong sắc mặt bên trên mơ hồ lóe lên tia giận dữ, đột nhiên quay đầu hướng về phía La Thiên xuống cười nói, tốt một người thanh niên tài giỏi đẹp trai. Giỏi một cái Lâm Lánh. Bất quá La Thiên xuống, ngươi tìm phế vật như vậy tới làm gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi hy vọng nào hắn đem chúng ta dẫn đi. La Thiên xuống nhàn nhạt nói, ta tự nhiên có ý nghĩ của ta, không cần ngươi nói. Nói Thiên Phong nhưng là không tha thứ, lạnh lùng nói, chỗ ngồi này ác ma chi hồ, ngay cả là ngươi La Thiên xuống cũng không cách nào một thân một mình đi qua. Coi như cái này Lâm Lánh có diệt tự cổ phụ, vậy cũng không sửa đổi được hiện trạng, ta không hy vọng phế vật tham dự vào, tránh cho tiết lộ tin tức, hư rồi kế hoạch. Lúc này Trần Thiên Đế nhưng là kỳ dị không có lên tiếng, tùy ý Nói Thiên Phong hướng về phía Lâm Thần châm trọng. Ngọc Phiến sắc mặt lập tức sụt xuống, bất quá Lâm Thần lại vào thời khắc này nhàn nhạt lên tiếng, Nói Thiên Phong, ta và ngươi không thù không oán, ngươi không cần ở chỗ này đối với ta châm trọng. Còn có La Thiên xuống ngươi tìm ta tới, rốt cuộc có chuyện gì muốn làm? Sớm một chút làm xong, ta tốt lấy đi thù lao. Nói Thiên Phong kia thanh tú trên mặt lập tức lóe lên lao tức giận. La Thiên xuống chỉ ác ma kia chi hồ, nói, nếu như ngươi có thể mang ta tới tên ác ma này sông, vậy là được rồi. Bất quá trong quá khứ trước, ta có cần phải để cho ngươi xem một chút tên ác ma này sông lực lượng. La Thiên xuống đột nhiên bấm ngón tay, trong mi tâm cấm tự cổ phù lóe ra, hắn lập tức bắn ra ngoài một đạo sáng lạng vô cùng huyền quang, mang theo cổ phù khí tức, mơ hồ buộc vòng quanh tới tôn nhân vật hư ảnh, hướng ác ma kia chi hồ lao nhanh đi. La Thiên xuống đánh ra là cấm tự cổ phù lực lượng. Hơn nữa cổ phù ở trong tay của hắn, phát huy ra được lực lượng cường đại hơn, hung mãnh hơn. Lâm Thần lập tức ngưng thần nhìn, chỉ thấy được vị này nhân vật hư ảnh lao nhanh đến ác ma kia chi trên hồ trong phút chốc, từ ác ma kia chi trong hồ, lập tức hung tràn ra to lớn ác ma chi nước, hóa thành tôn to lớn miệng to như chậu máu, hướng hư ảnh kia chợt cắn. Dùng cấm tự cổ phù buộc phát ra thần thông, lại trong nháy mắt bị này ác ma hồ nuốt mất, toàn bộ hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng ở đen nhánh kia không thấy đáy ác ma trong hồ, tiết lộ ra cổ làm người lạnh lẽo tâm gan lực lượng. Cấm tự cổ phù có tiêu diệt ác ma lực lượng, hơn nữa bị La Thiên xuống thúc giục lúc, phát huy ra được lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là ở nơi này ước chừng phương viên 10 vạn dặm ác ma trên hồ nước, căn bản là không có cách vượt qua chút nào. Lúc này Hủy cũng lên tiếng nói, Lâm Thần, tên ác ma này hồ ngươi cũng không nên xông. Cho dù có diệt tự cổ phù cùng thời không thân thể, cũng không cách nào kháng trụ ác ma hồ uy năng. Nói Thiên Phong nhất thời cười nhạt lên, thấy được này ác ma hổ uy năng đi. Lâm Lánh, nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi thật sớm lui xuống đi. Dĩ nhiên ta phải nói cho ngươi biết, dựa vào ta sức một mình, có thể ở nơi này ác ma trong hồ, đi ước chừng 10% lộ trình. Cái này Nói Thiên Phong căn bản không bỏ qua cho chút nào cơ hội, hướng về phía Lâm Thần châm trọng. Điều này cũng làm cho Lâm Thần rất bất đắc dĩ, cái này Thiên Phong nhưng là đại đế bảng hạng thứ 9 người, mới có thể rất tốt khống chế được tâm tình của mình mới đúng, vì sao giống như Trần Thiên Đế. Cư nhiên như thế cựu hận chính mình. Chẳng lẽ liền chỉ bởi vì chính mình là cựu địch của bọn họ. Thấy Lâm Thần không lên tiếng, Nói Thiên Phong hướng về phía La Thiên xuống nói, La Thiên xuống, để cho hắn đi thôi. La Thiên xuống cũng nhìn về phía Lâm Thần, nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi làm đúng là như vậy, ngươi tự quyết định. Ngọc Phiến nhưng là đối với đến Lâm Thần nhỏ giọng truyền âm nói, tướng công, ta xem chúng ta hay vẫn là liền như vậy, nếu như trong lòng ngươi không thoải mái, Ngọc Phiến có thể giúp ngươi dạy cái này Nói Thiên Phong. Đương nhiên rồi, thời không chi thạch chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác chứ sao. Ngọc Phiến những lời này, mặc dù nói vô cùng uyển chuyển, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Ngay cả Ngọc Phiến, đều không có nắm chặt chút nào, cho nên mới nói với Lâm Thần ra lời ấy. Chờ một chút. Lâm Thần hướng về phía La Thiên xuống nói. Cả người hắn thân hình, đột nhiên từ tại chỗ nổ bắn ra mà ra, hướng ác ma kia hổ phong tới. Lâm Thần đột nhiên cử động, trực tiếp để cho La Thiên xuống, Ngọc Phiến, Nói Thiên Phong, Trần Thiên Đế bốn người trên mặt của đều là mơ hồ lóe lên lao dao động sắc. Nói Thiên Phong cả kinh nói, người này, mới chính là tu vi như thế, lại cũng chỉ thân sông này ác ma hổ, không muốn sống nữa. Tùy tiện Nói Thiên Phong nhanh chóng phản ứng, cười lạnh một tiếng, ta còn cũng không tin hắn có can đảm này xông vào, chẳng lẽ chính mình thật đi chịu chết. Nhưng là Lâm Thần thân hình, lại không có chút nào dừng lại. Hắn giống như là một không sợ dũng giả, vọt thẳng vào này ác ma cốc bên trong. Chương 1381, thừa dịp cháy nhà hôi của. Chương 1381, thừa dịp cháy nhà hôi của. Trần Thiên Đế cùng Nói Thiên Phong này hai đại tình địch xuất hiện, cho Lâm Thần tạo thành loại áp lực vô hình. Lâm Thần không chút do dự xông vào ác ma hồ thời điểm, suy nghĩ liền đang nhanh chóng chuyển động, nếu không cách nào dựa vào diệt tự cổ phù đi vượt qua mảnh này ác ma hồ, như vậy chỉ có dựa vào chính mình giữa chân mày cái viên này thần diệu vô biên thánh hỏa in. Nếu như thánh hỏa ấn đều không có hiệu quả, lấy ác ma hồ uy lực, như vậy hắn liền là chân chính xấu hổ mất mặt. Toàn lực một đánh cược. Ở Lâm Thần vọt tới ác ma trên hồ nước trước mắt, Lâm Thần nhất thời cảm giác chính mình thật giống như bị cổ đến từ viễn cổ bàng bạc ý chí cho phong tỏa, để cho hắn cả người trên dưới đều lén lút đến cổ giá rét, loại này giá rét là chân chính thấu xương hàn. Hoa lạp lạp năm. Phía dưới ác ma kia chi nước lập tức phóng lên cao, phát ra quần quận tiếng nước chảy, giống như là có tôn ác ma chi nước huyện hóa thành to đại ma đầu, hướng Lâm Thần thân hình chợt vọt tới, phải đem Lâm Thần kéo vào cái này phương viên 10 vạn dặm ác ma trong hồ, để cho Lâm Thần trụy lạc thành làm ác ma. Thánh hỏa mở một cái, thiên địa sáng ngời. Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, giữa chân mày thánh hỏa ấn lập tức từ từ bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra to lớn hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng quấn, có loại càn quét tứ phương trừ tà khí thế của. Mà La Thiên xuống bốn người chính là thấy, thời khắc này Lâm Thần giống như là một hỏa diễm quân vương trên đời, trên người thiêu đốt lẫm liệt hỏa uy, vậy từ ác ma trong hồ vọt lên ác ma chi nước, hình như là gặp khắc tinh, lại bắt đầu rối rít lui tản ra. Rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy được Lâm Thần trong phạm vi năm dặm ác ma chi nước, toàn bộ co rút lại một cái đi, lộ ra rồi cái to lớn đất trống, những cái kia ác ma chi nước ở phía dưới không ngừng lay động, phảng phất là tham quan gặp hoàng đế, bắt đầu run lẩy bẩy, không dám lỗ mãng. Chuyện này Nói Thiên Phong đã hoàn toàn cho một màn kinh hãi. Thật sự là hắn giống như Lâm Thần suy nghĩ một dạng chính là viễn cổ phá diệt đạo cửa truyền thừa người, hắn nắm giữ các loại đạo pháp, giống như 13 tự cổ phù như vậy, đều có khắc chế ác ma hiệu quả. Nhưng mặc cho bằng hắn thi triển ra cực mạnh đạo pháp, những cái kia ác ma chi thủy giã sẽ điên cuồng công kích. Nhưng bây giờ những này ác ma chi nước lại đang sợ Lâm Thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tướng công cố gắng lên. Ngọc Phiến vui mừng nhảy cất lên. Hù ở tay mua chân, mặt đẹp hưng phấn, vẫn không quên hướng về phía Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế khẽ kêu nói, hai người các ngươi thấy không, đây chính là ta tướng công lợi hại. Ngươi có bản lãnh môn hai cái cũng đi với ta ác ma hổ đi một chút ta. Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế đều là hô hấp hơi chậm lại, cao ngạo nội tâm khu khiến cho bọn hắn muốn mở miệng, nhưng nhìn đến Lâm Thần kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, chỉ có thể cứng rắn giữ lại cổ họng, căn bản không lên tiếng. Ta quả nhiên không có đoán sai. La Thiên xuống từ trong khiếp sợ trở về tỉnh lại, bình tĩnh nói, ngươi luôn là có thể mang cho người ta vô số ngạc nhiên, giống như trên cái thế giới này, không có đến chuyện gì ngươi không thể làm được như thế, với thần. La Thiên xuống đột nhiên ngây ngẩn, cau mày, hắn thế nào đống nhiên bật thốt lên thần. Chẳng lẽ tại hắn La Thiên hạ trong lòng, Lâm Thần đã là giống như thần tồn tại sao? La Thiên xuống, Ngọc Phiến, Nói Thiên Phong, Trần Thiên Đế, các ngươi có thể tới. Lâm Thần cả người tắm thánh hỏa, bình tĩnh nói. Đến gần ở trong phạm vi 5 dặm, ta có thể che chở các ngươi. La Thiên xuống không chút do dự gật đầu, thân hình kích bắn đi. Ngọc Phiến cũng là nhanh chóng hướng Lâm Thần thân thể dán đi, duy chỉ có Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế ngẩn người, hai người bọn họ đều là cực không muốn đi lên, nhưng là nghĩ đến ác ma kia cốc chỗ sâu đồ vật, hai người đều là đồng thời bỏ lại cao ngạo, đi tới Lâm Thần trong phạm vi. Trên đường đi, Lâm Thần căn bản không lên tiếng, mà là không ngừng phi hành. Nơi hắn đi qua, những cái kia ác ma chi nước rối rít tránh lui, hình như là chư thần gặp hoàng đế. Nhưng là Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế nhưng là từ đầu đến cuối cảm giác là lạ ở chỗ nào, hai người bọn họ trên căn bản với Lâm Thần đều có đụng chạm, Nói Thiên Phong là không chút lưu tình dễ cận, Trần Thiên Đế là không chút do dự ra tay đánh nhau, chẳng lẽ cái này Lâm Thần nội tâm lại là như thế rộng lớn, không đem những chuyện kia nghĩ về nhớ ở trong lòng. Nếu là như vậy, người này lòng dạ, làm rất vô lượng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần thân hình đột nhiên dừng lại, dừng ở ác ma hồ trung ương chỗ. Thế nào? Nói Thiên Phong liền vội vàng hỏi, bây giờ nhưng là đến trung ương chỗ rồi, chỉ cần một hồi sẽ qua, liền có thể đến ác ma hồ đối diện rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Lâm Thần xoay người lại, mặt tươi cười nhìn nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế, nói, nếu như ta nhớ không lầm, nhị vị đối với ta Lâm Mỗ tựa hồ rất bất mãn à. Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế đều là bên trong bắt đầu lo lắng, xem ra cái này Lâm Lãnh, hoàn toàn không có quên trả thù. Lâm Lãnh, ngươi muốn như thế nào? Trần Thiên Đế quát lên, đế uy mười phần. Lâm Thần khẽ cười nói, rất đơn giản, nhị vị nếu là một người cho ta 20.000 thời không chi thạch, tại hạ rất vui lòng quên mất sạch những lệnh đó lòng người hận đụng chạm. Nam mơ. Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong đều là đồng thời phẫn nộ quát. 20.000 thời không chi thạch bốn. Kia là bực nào tài sản to lớn. Không phải mỗi người đều giống như La Thiên giới có đến vô cùng có thể phung phí tài lực. Cái này Lâm Lãnh, đơn giản là thừa dịp cháy nhà hối của, để cho bọn họ hai đại thiên tiêu, làm sao có thể không giận. Phải không? Lâm Thần sắc mặt lạnh lẽo, bao quanh Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong thánh hỏa ánh sáng, nhất thời co rút lại đi vào. Trong một sát na, khí tức kinh khủng ở nơi này ác ma trong hồ bốc lên. Từ nơi sâu xa thật giống như có vô số ác ma thanh âm gầm thét vọt lên. Kia phía dưới ác ma chi nước bắt đầu kịch liệt sôi trào, bắt đầu ngưng tụ, thật giống như muốn ngưng tụ thành triệu ác ma quân mã, đem Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong hai cái này lớn mật tu sĩ cho phai mở trở thành nát bấy. Cho. Ta cho. Này ác ma chính giữa hồ nước bước lên uy thế quả thực quá mức dọa người, nhường đường Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế đều hoàn toàn biến sắc, vô cùng chật vật, vội vội vàng vàng hô lên. Lâm Thần cười nhạt, thánh hỏa ánh sáng lập tức đem hai người bọc lại, trong nháy mắt. Kia quần cuộn lăn lộn ác ma chi nước lập tức nhanh chóng lui không có đi xuống, run lẩy bẩy, cực kỳ uy phong, nhìn ngọc phiến hai tròng mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Lâm Lãnh, nhận lấy cái chết. Nhưng là dù ai cũng không cách nào ngờ tới chính là, ở Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong bị thánh hỏa ánh sáng bao gồm trước mắt. Nói Thiên Phong đột nhiên nổi gióa, khí thế phóng lên cao, trên người lóng lánh đi ra vô số bát quái, bàn tay hoa móng, bay thẳng đến Lâm Thần thân hình bắt tới, trong chớp nhoáng này. Khiến người ta cảm thấy nói Thiên Phong thật giống như liền vì rồi ngút trời hùng ưng, một móng bắt vượt. Nói Thiên Phong cho Lâm Thần cả trong lòng bực bội phải chết, đã sớm suy nghĩ xong chuẩn bị dùng đột nhiên này một đòn, để cho Lâm Thần hoàn toàn đi vào khuôn khổ. Nhưng là nói Thiên Phong nhưng là hoảng sợ phát hiện, hắn đại móng lại ở Lâm Thần trước mặt tạp không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, toàn bộ đại móng bắt đầu vặn mẹo, lại là không ngừng ở biến mất đến, mà Lâm Thần cả người không bị thương chút nào, không có vấn đề chút nào. Của ngươi khí lực. Thế nào như thế kỳ quái? Nói Thiên Phong trong nháy mắt phát hiện ảo diệu. Nhưng là hắn đã muộn, kia bao phủ ở nói Thiên Phong trên người thánh hỏa ánh sáng, trong thời gian ngắn từ khước trở lại, lui bước trở về trước mắt, phía dưới ác ma hồ lại lần nữa quần cuộn gầm thét, kinh khủng kia làm người sợ hai khí tức, nhường đường Thiên Phong mồ hôi lạnh liên tục, trong lòng dùng mình quấn. Nói Thiên Phong, ngươi dám đối với ta như vậy tướng công, ngươi liền cho ta chết ở chỗ này đi. Ngọc Phiến thở phì phò nói. Bốn phương tám hướng ác ma chi nước bắt đầu gào lên, biến thành điều điều ác ma đại long, tập sát nói Thiên Phong, cho dù nói Thiên Phong hạng đại đế bảng thứ 9, nhưng là hắn nhưng ở này vô cùng vô tận ác ma chi nước công kích bên dưới, bắt đầu vô cùng chật vật, không ngừng chạy trốn, mặt đầy ai dung. Một màn này, nhìn Trần Thiên Đế dùng mình một cái, cố nén bực bội trong lòng, hướng về phía Lâm Thần cong ngón tay bắn tới rồi cái túi không gian, ở này trong túi không gian chứa 20.000 thời không chi thạch. Lâm Thần cười híp mắt nhận. Nhét vào huyền thượng quân vương tháp trong không gian. Một chút tổn thất nhiều như vậy thời không chi thạch, Trần Thiên Đế cũng đau lòng, nhưng nhìn đến nói Thiên Phong bộ dáng như thế, trong lòng của hắn liền thoải mái rất nhiều. Cho. Ta cho. Nói Thiên Phong gào lên. Hắn cảm giác nếu là hắn tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng sẽ được tổn thương cực lớn. Lâm Thần lười biếng nói, lần này nhưng là 40.000 thời không chi thạch. Mới vừa rồi 20.000, đã không được. Nói Thiên Phong khỏe miệng co giật. Nhưng nhìn đến kia bốn phương tám hướng mãnh liệt tới vô cùng vô tận ác ma chí lòng, hay vẫn là chịu đựng to lớn đau lòng, ai thanh đạo, ta cho, 40.000 thời không chi thạch, ta cũng cho. Lâm Thần lại không có xuất trước đáp ứng, ngược lại chậm rãi hỏi nếu ngươi đang công kích ta phải làm gì đây? Ai có thể bảo đảm ngươi không tiếp tục công kích ta? Liên như vậy, ta xem còn là ta tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Lâm Thần xoay người, dự định không để ý tới nói Thiên Phong. Nói Thiên Phong nội tâm thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Cảm tình hắn bị cái này Lâm Lãnh cho đùa bỡn, nhưng là bây giờ người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, hắn đạo Thiên Phong túi đầu, nhưng là cái này Lâm Lãnh vẫn còn không buông tha hắn, nhất định phải đem hắn giận đến thất khiếu bốc khói. Tốt lắm Lâm Lãnh, nói Thiên Phong còn có tác dụng, không thể chết được. La Thiên xuống dứt khoát nói, như hắn dám động thủ nữa, ta giúp ngươi giết hắn. Lâm Thần lập tức cười hắc hắc, thánh hỏa ánh sáng bao phủ đi, tứ phương ác ma chi nước toàn bộ nhanh chóng lui về. Nói Thiên Phong thở hừng hộp, bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng là hai mắt nhưng là vô cùng hận nhìn Lâm Thần, thật giống như phải đem Lâm Thần cho gắng gượng lột sống hắn. Hắn đạo Thiên Phong lúc nào tao qua loại khuất nhục này, bớt lấy loại ánh mắt đó nhìn ta. Mẹ nó, có tin ta hay không đem ngươi lại làm vào ác ma trong hồ. Lâm Thần trợn quát lên, nhanh lên cho ta đem thời không chi thạch giao ra. Nói Thiên Phong hô hấp hơi chậm lại, ngực có loại bị chú ý lớn chú ý chung cảm giác, thiếu chút nữa hít thở không thông. Chuyện này, hắn đây mẹ là cái gì giọng? Lấy được như vậy lợi ích cực kỳ lớn, lại còn ầm ĩ hùng tàn như vậy. Nhẫn, cho ta nhẫn. Nói Thiên Phong chịu đựng to lớn đau lòng, răng cắn khanh khách vang dội, mới đưa thời không chi thạch lưu luyến không rời kêu cho Lâm Thần. Hắn và Trần Thiên Đế vĩnh viễn cũng không nghĩ tới có một ngày hai người bọn họ cũng sẽ bị như thế quang minh chính đại đánh cướp. Bắt được ước chừng 60.000 thời không chi thạch Lâm Thần, lúc này mới cười lên ha hả, vẻ mặt cử chỉ, giống như chân cái sống thổ phỉ. Chương 1382, thời không pháp tắc. Chương 1382, thời không pháp tắc. Lâm Thần trực tiếp cự tuyệt La Thiên hạ mời, mặc dù có thể làm cho La Thiên xuống cùng Trần Thiên Đế ba người bọn họ động tâm bảo vật nhất định là bất phàm. Nhưng Lâm Thần lại cảm thấy còn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Vì vậy ở Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong ánh mắt giết người bên trong, nhanh chóng trốn vào ác ma chi hải, mang theo ngọc phiến, bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi như không phải là bởi vì ác ma chi hải nguyên nhân, sợ rằng sẽ bị Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong trực tiếp một cái tát đập chết. Lâm Thần vô cùng rõ ràng, lần này là đem hai vị này đại đế bảng hạng thứ 8, thứ 9 người đã vào chỗ chết đắc tội. Ngày sau nhân giới thiên tiêu luận võ đại hội bên trên thấy, nhất định là chàng huyết chiến. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là tăng lên thực lực mới đúng. Cộng thêm La Thiên hạ 20.000 thời không chi thạch, ta đã ước chừng lấy được 80.000, vượt qua xa rèn luyện thân thể cần thiết. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, không biết khi ta thời không thân thể hoàn toàn đại thành sau khi, còn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đối với cái này cái vô cùng thần bí ngọc phiến, Lâm Thần trong nội tâm như cũ duy trì to lớn ngăn cách. Hắn trực tiếp tìm cái trốn không người. Để cho huyền thượng quân vương tháp nhìn chằm chằm bên ngoài nhất cử nhất động, vì chính mình âm thầm hộ pháp sau khi, tâm thần liền chìm vào đi xuống, bắt đầu ở trong cơ thể thúc dục thôn phệ ma công, đem ước chừng 20.000 thời không chi thạch một hơi thở thu lấy tiến vào trong người chính mình. Mà bên ngoài ngọc phiến, chính là chớp mắt to, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Ở cô ấy đôi sáng rỡ trong mắt, lại là có lao đen nhánh mà không thấy đáy thâm thúy. Bàng bạc tinh khiết đậm đà thời không lực ở Lâm Thần trong cơ thể thôi phát. Giống như là từng cái thời không sông lớn, ở Lâm Thần trong cơ thể nhanh chóng vỡ bờ, không ngừng ngưng tụ ra từng đạo thời không tinh phiến, xen kẽ bên trong, tràn đầy thần vận. Có suốt 80.000 thời không chi thạch ủng hộ, Lâm Thần tu luyện đơn giản là đột nhiên tăng mạnh. Hắn rõ ràng cảm giác, ở chân trái của mình, trong đùi phải, vô số thời không tinh phiến không ngừng bổ sung đi vào, từng mảnh nối thành nhất thể, khiến cho giữa hai chân của hắn bộ đều là trở nên nóng ánh trong suốt, tràn đầy toàn bộ thời không phát tác. Bây giờ Lâm Thần liền có chút giống như trong vạn tộc kim cương tộc, cả người hóng ánh trong suốt, toàn bộ là kim cương. Bất quá hắn cả người toàn bộ đều là thời không tinh phiến. Thời không thân thể, hoàn toàn đại thành. Thôn vệ ma công giống như ngút trời ma miệng, trực tiếp một hơi thở nuốt vào đi xuống ước chừng 40.000 thời không chi thạch, bàng bạc giống như hồng thủy kích động thời không lực lượng, từ trong đó phản hồi mà ra, giống như trên trăm đầu đại long ở đồng thời tuôn ra. Cả người hắn thân thể, vào thời khắc này toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Trong cơ thể hắn đã không còn máu thịt, cũng sẽ không có khí quan, toàn bộ đều biến thành thời không tinh thể, cả người hắn trực tiếp biến thành nhanh to lớn thời không pháp tác, cùng thiên địa hoàn toàn hòa thành đồng thời, ai khiêu khích Lâm Thần, chính là đang gây hấn với trong trời đất này thời không pháp tác. Đây chính là chân chính đại thành thời không thân thể, nhất cử nhất động, cùng thiên địa thời không vinh nhục cùng hưởng. Lại tới, còn thừa lại 20.000. Đại thành sau Lâm Thần, hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, lại lần nữa thúc giục thôn vệ ma công. Đem còn thừa lại toàn bộ nuốt sống trong đó. Hào hùng thời không lực lại lần nữa từ Lâm Thần trên người vỡ bờ. Nhưng là này cổ thời không lực, lại giống như là một con ruồi không đầu, ở Lâm Thần bên trong thân thể tán loạn, không tìm được yêu cầu địa phương của nó, phảng phất lạc đường. Bởi vì Lâm Thần thời không thân thể đại thành, bản thể đã thành thời không, nơi nào còn có thể thu lấy dư thừa thời không lực lượng. Xem ra ta đây thời không thân thể, thì không cách nào đang tiếp tục tiến hóa. Lâm Thần nhìn trong cơ thể vỡ bờ thời không lực, lộ ra lau cười khổ, lấy này 80.000 thời không chi thạch nhưng là cực kỳ không dễ dàng, bây giờ chẳng lẽ muốn bình lãng phí không 20.000 thời không chi thạch? Không đúng. Lâm Thần bỗng nhiên nghĩ tới tự do chi dực. Từ khi lĩnh ngộ thời không, hư không lực lượng sau khi, Lâm Thần liền không có ở tu luyện tự do chi dực, bởi vì tự do chi dực lực lượng quá yếu, không cách nào xuyên qua hư không thời không. Nhưng nếu đem tự do chi dực ngưng luyện đến có thể xuyên qua thời không cùng hư không tầng thứ đâu. Uy lực kia là bực nào rất giỏi. Tự do chi dực, diễn hóa lòng ta, tứ phương thời không, dung luyện bên trong. Lâm Thần tâm thần, phảng phất vào thời khắc này biến thành cái lò luyện to lớn, ở đó lò luyện bên trong, nổi lên một cái đôi cánh, chiếc cánh này tràn đầy tự do chân lý, mà kia 20.000 thời không lực, cũng bị thu tới, cùng nhau ném tiến vào lò luyện bên trong. Lò luyện kịch liệt thiêu đốt, đem hai người đồng loạt thiêu hủy. Dĩ nhiên loại cảnh tượng này là hư vô, chẳng qua là Lâm Thần đem kia tự do chân lý cùng thời không chân lý hoàn toàn kết hợp với nhau thôi. Ngay tại Lâm Thần lâm vào rèn luyện tự do chi dực thời điểm, Ngọc Phiến đột nhiên lông mày xinh đẹp giơ lên, trên mặt quyến rũ dĩ nhiên không còn, tràn đầy sơ sát tiêu điều cùng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng hướng phía trước quét tới. Người nào đến này? Ngọc Phiến hướng phía trước quát lên. Ở đó phía trước, lập tức lóe ra rồi cái bóng người. Người này giữ lại tóc dài xoa vai, trên người vải bố to y y, mặc dù đơn sơ, nhưng lại cực kỳ không chút tạp chất, còn có loại phản phát quy chân cảm giác, nhất là ở trong cặp mắt kia. Thật giống như bao hàm trong bầu trời này tất cả bí ẩn. Lưu Thông Thiên. Ngọc Phiến hơi kinh ngạc nhướng lông mày một cái, ngươi sao lại ở đây? Người này bất ngờ chính là Lưu Thông Thiên. Từ khi Thánh Linh Đại Lục sau khi, hắn cũng đi tới nhân giới, từ nay vô ảnh vô tung biến mất. Bây giờ hắn nhưng là lại lần nữa xuất hiện. Lưu Thông Thiên ánh mắt nhìn lướt qua nhắm mắt tu luyện Lâm Thần, ngay sau đó mang theo lau nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Phiến, ngươi là người phương nào, tại sao lại biết tên của ta? Ta đương nhiên biết ngươi. Ngọc Phiến nhàn nhạt nói, Thông Thiên chi chủ chuyển thế người. Lưu Thông Thiên trong mắt lóe lên đạo quan mang, trên người không có chút nào khí thế, nhưng lại tản ra cổ phá lệ lực các bách, chỉ nghe Lưu Thông Thiên chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi tại sao sẽ ở bên cạnh của hắn? Hắn là ta tướng công. Ngọc Phiến hai tay chống nạnh, khẽ kêu nói, ngươi tốt nhất rời đi cho ta xa một chút, chớ có tổn thương tướng công của ta. Không nói cũng được. Lưu Thông Thiên nói, cả nhân giới hẳn không người biết sự hiện hữu của ta. Ngươi đã ngay cả thân phận của ta đều gây ra rõ ràng, như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngọc Phiến mặt đẹp bá run lên. Chỉ thấy được Lưu Thông Thiên hai tay kết ấn, chợt quát lên, Thông Thiên mắt thần, chiếu biến hóa càn khôn. Vô số huyền ảo phù văn từ Lưu Thông Thiên mi tâm chỗ bước lên, bắt đầu không ngừng ngưng luyện, thật giống như tạo thành mai ánh mắt, ở đôi mắt này hiện lên trước mắt, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ mất đi ánh sáng, lâm vào vô cùng trong hỗn độn. Này cái con mắt, là Thông Thiên mắt thần. Có thể nhìn thấu thiên đạo, tiên đạo, đế đạo tồn tại. Nhưng là vào thời khắc này, Lưu Thông Thiên nhưng ở Ngọc Phiến trên người chỉ có thấy được một mảnh hỗn độn, ngay tại hắn càng muốn xem sâu hơn lúc, trong lúc bất chợt, từ Ngọc Phiến trên người bạo bắn ra rồi nói hắc quang, cái này hắc quang giống như đến từ viễn cổ bất hủ nơi, đánh tới Lưu Thông Thiên. Đây là, Lưu Thông Thiên sắc mặt đại chấn. Cả người hắn trên người bốc lên rồi vô cùng huyền quang, ở hắc quang này còn chưa đánh tới lúc, cả người nhanh chóng bỏ chạy. Lưng hắn cũng vào thời khắc này nổi lên vô cùng mồ hôi lạnh. Lâm Thần. Thế nào để cho cái tên kia theo dõi? Hừ hừ, hy vọng ngươi thức thời điểm. Ngọc Phiến vô một cái bàn tay trắng nõn, lại lần nữa mở long lanh mắt to, không một chút nào rời đi nhìn chằm chằm Lâm Thần. Bất quá mới vừa rồi Ngọc Phiến gặp phải Lưu Thông Thiên một màn, nhưng là để cho huyết lê nhìn thanh thanh sở sở. Nhưng mà cũng liền ở Lưu Thông Thiên đột nhiên chạy trốn không bao lâu, Lâm Thần cả người đột nhiên phóng lên cao, tiên nhạc đại trấn. Trên người tản mát ra vô cùng ánh sáng, một đôi tinh phiến vậy to lớn phe cánh, từ hắn sống lưng sau trận trống lên, đây đối với phe cánh, ở nơi này đen nhánh vô cùng ác ma cốc bên trong, quang mang chấp rượu. Thời không chi dực ngưng tụ thành. Chương 1383, Luận Võ Đại Hội Tổ chức. Chương 1383, Luận Võ Đại Hội Tổ chức. Này đôi thời không chi dực, uy năng tăng lên tới vô cùng cường đại tầng thứ, có thể ung dung vượt qua thời không. Có đây đối với thời không chi dực. Lâm Thần cũng cảm giác mình phảng phất trở thành bầu trời vương giả, có thể tự do khống chế. Rất tốt. Lâm Thần thở dài nói, bây giờ thời không thân thể đại thành, cộng thêm lúc này không chi dực, hoàn toàn nắm giữ khiêu chiến đại đế bảng trước 10 lực lượng. Hắn lao tới ác ma cốc, chính là vì ở nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội tổ chức lúc, tăng lên sức của chính mình. Bây giờ hao phí hơn một tháng thời gian, hắn rốt cuộc hoàn toàn thành công, lực lượng tăng lên vô cùng cường đại. Dĩ nhiên Lâm Thần cũng không biết là, hắn ở đại đế bảng lên hạng. Từ thứ 37 tên gọi, tăng lên tới thứ 17 tầng thứ. Bất quá rất nhiều nắm giữ tình báo thiên kiêu môn, đều cảm nhận được Lâm Thần thực lực tăng lên, âm thầm đem Lâm Thần nhét vào kình địch bên trong. Lâm Thần, vừa mới xảy ra chuyện. Huyết Lê nghiêm túc nói, mới vừa rồi Lưu Thông Thiên có đã tới. Lưu Thông Thiên. Lâm Thần ngẩn người, trước Ngọc Phiến liền đã nói với hắn Lưu Thông Thiên cũng ở đây ác ma cốc bên trong. Nhưng mới vừa rồi Lưu Thông Thiên sau khi đến, hắn cùng với Ngọc Núi giao thủ một lần rồi huyết lê đem mới vừa rồi phát sinh một màn, không chút nào cất giữ nói cho Lâm Thần. Lâm Thần nghe xong huyết lê lời muốn nói sau khi, chân mày lập tức thật sâu nhíu lại, nói, xem ra Lưu Thông Thiên phát hiện Ngọc Phiến thân phận, nhưng là ngại vì Ngọc Phiến thực lực, chỉ có trước thời hạn bỏ chạy. Ta xem hẳn là như vậy. Huyết lê nói, bất kể là Lâm Thần hay vẫn là huyết lê, hai người bọn họ đối với cái này đột nhiên xuất hiện Ngọc Phiến, đều là ôm cực lớn phòng bị. Hơn nữa bây giờ Lưu Thông Thiên xuất hiện sự tình, để cho Lâm Thần có loại đi tìm đến Lưu Thông Thiên xung động. Nhưng là mới vừa rồi Ngọc Phiến cùng Lưu Thông Thiên giao thủ ngắn ngủi, sợ rằng chỉ cần Ngọc Phiến ở bên cạnh mình, coi như Lưu Thông Thiên hắn đã phát hiện Ngọc Phiến thân phận, cũng không dám cùng mình nói nhiều đi. Cái này không đi, phải nghĩ biện pháp biết rõ Ngọc Phiến thân phận. Lâm Thần xoa xoa lông mi, nữ nhân này với ở bên cạnh ta, cuối cùng cũng để cho ta có loại nội tâm cảm giác bất an. Lâm Thần không để lại dấu vết quét Ngọc Phiến liếc mắt, phát hiện Ngọc Phiến như cũ mặt đầy nụ cười vui vẻ, không ngừng gào thét tướng công. Tướng công, khoảng cách nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội không có thời gian quá lâu rồi. Ngọc Phiến dí dỏm le lưới một cái, chúng ta là không phải nên đi qua. Lâm Thần gật đầu một cái, hắn đã đi ra sắp tới nửa tháng rồi, bây giờ đích sắc nên trở lại quần anh thành. Dù sao lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội không phải chuyện đùa, đem sẽ xuất hiện che giấu thật lâu thiên kiêu. Hắn nhất định phải trước thời hạn biết rõ một ít tình báo, từ đó để cho mình có lòng phòng bị, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Thần cùng Ngọc Phiến thân hình lập tức đằng phi lên, hướng cửa ra bay đi. Nhưng là không có bay bao lâu, Ngọc Phiến đột nhiên khẽ kêu nói, phía trước lại có thể có người ở phóng hỏa, bất quá có thể ở ác ma cốc bên trong đem hỏa diễm bốc cháy, tu sĩ kia cũng vô cùng cường đại a. Lâm Thần quả nhiên thấy được phía trước có quần quần thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa này tràn đầy trí tôn mùi vị. Có thể ở hiện đầy ác ma khí ác ma cốc bên trong thiêu đốt hỏa diễm, đó đích xác là không giống tầm thường hỏa diễm. Nhưng ngay khi Lâm Thần đánh giá phía trước kia lay động hỏa diễm lúc, đột nhiên chân mày thật chặt nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được cổ cực kỳ cảm giác quen thuộc. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Ngọc Phiến quan tâm hỏi. Lâm Thần lắc đầu một cái, vẫn là cau mày suy tư, ngọn lửa này. Hắn giống như đã từng quen biết. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần đầu lóe lên đạo quang mang, cả người lập tức rõ ràng tới, cái này hỏa diễm, không phải là hắn ban đầu ở Lâm gia tu luyện trí tôn vũ kỹ thiên hỏa ấn sao. Đây là hắn Lâm Thần cửa thứ nhất vũ kỹ, cũng là bởi vì môn vũ kỹ này, bọn họ Lâm gia xích mích, Lâm Thần bị huynh đệ Lâm Hàn phản bội. Hắn thiên hỏa ấn, ban đầu cũng bị Lưu Thông Thiên cho cướp đi. Thời đó Lâm Thần, chính là ôm trong lòng đối với Lưu Thông Thiên hận ý, mới bước lên điều này con đường cường giả. Nhìn chỗ này hỏa diễm. Là Lưu Thông Thiên lưu lại. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, Lưu Thông Thiên phát hiện Ngọc Phiến thân phận, nhưng là ngại vì Ngọc Phiến, không tốt trực tiếp cùng ta đối thoại. Nhưng này thiêu đốt hỏa diễm, đại biểu là ý gì? Lâm Thần trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, đây là Lưu Thông Thiên lưu lại, cho Lâm Thần cung cấp đầu mối. Nhưng là chỉ là còn con này hỏa diễm, có thể nói rõ cái gì? Thiên hỏa ấn. Ban đầu là bị cướp đoạt đi. Bởi vì đến từ Lâm Hàn phản bội Lâm Thần trong lòng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là nghĩ nói cho ta biết Ngọc Phiến sẽ phản bội ta? Nhưng ta căn bản không tin tưởng nàng, như vậy nếu như vậy, câu trả lời cũng chỉ có một rồi. Lâm Thần sâu đậm hút một cái hơi lạnh, trong lòng hiện lên hai chữ to, cướp đoạt. Ban đầu thiên hỏa ấn, chính là bị Lưu Thông Thiên cướp đoạt mà đi. Bây giờ Lưu Thông Thiên thi triển thiên hỏa ấn, chính là ở cảnh cáo Lâm Thần, để cho Lâm Thần tiểu tâm Ngọc Phiến. Bởi vì Ngọc Phiến, cũng sẽ giống như năm đó Lưu Thông Thiên như thế, tìm tới cơ hội, đối với hắn Lâm Thần tiến hành cướp đoạt. Ngọc Phiến rốt cuộc muốn trên người ta thứ gì? Lâm Thần cau mày, cô gái này thần bí khó lường, thực lực cường đại, ngụy trang thâm hậu, muốn bộ lời của nàng khẳng định là không có khả năng, xem ra chỉ có chờ đợi ngày sau, chính nàng tự nhiên sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Lâm Thần đã ở trong nội tâm, đem Ngọc Phiến biến thành địch nhân. Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra, dù sao coi như hắn trở mặt, bây giờ cũng không có chứng cứ, cũng không phải Ngọc Phiến đối thủ. Thấy những ngọn lửa này, chỉ là muốn đến một số chuyện, bất quá không việc gì. Chúng ta đi thôi. Lâm Thần lắc đầu một cái, thân hình lập tức hướng về phương xa biểu bắn đi. Lâm Thần sau lưng Ngọc Phiến dậm chân, cũng nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay quần anh thành, đã sớm tiếng người huyên náo, đại đế bảng top 50 chỗ ở cung điện khu vực, toàn bộ sáng lên hơn nữa. Toàn bộ trong thành trì, cơ hồ dựng dục nhân giới bên trên đến từ bốn phương tám hướng thiên tiêu. Bực này thịnh huống, đúng là hiếm thấy, không tới đến quần anh thành người, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, cổ nguyên giới lệnh bài. Ai nếu có được đến năm đó cổ nguyên đại đế bí mật, như vậy thì có thể chứng đạo thành đế. Chứng đạo thành đế năm. Đây là từ xưa tới nay, bao nhiêu tu sĩ trong mơ ngộng. Chỉ cần có thể thành đế, bọn họ liền sẽ không tiếc. Lâm Thần đi tới quần anh thành, trực tiếp tiến vào mình bên trong cung điện, hoàn toàn khép kín chính mình. Dĩ nhiên hắn vốn là không tính để cho Ngọc Phiến đi vào cùng hắn cùng nhau, bất quá Ngọc Phiến không ngừng vô sỉ lại bị đi theo, Lâm Thần cũng chỉ đành cho phép. Bất quá Ngọc Phiến mấy ngày nay, đều sung đương Lâm Thần tiểu muội, giúp Lâm Thần ở quần anh bên trong thành chạy ngược chạy xuôi. Không có lý do gì khác, chính là vì thu góp lần này tham gia nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội các loại tài liệu. Ngược lại cái Ngọc Phiến này với ở bên cạnh hắn, đánh trên người hắn vật nào đó chủ ý, Lâm Thần đối phó địch nhân như vậy, cũng hạ thủ không chút lưu tình. Ngày mai, nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội hoàn toàn tổ chức. Lâm Thần hai mắt nở rộ hết sạch, cả người sát khí bay lên. Ngọc Phiến ở bên cạnh tiếp tục nói, lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội, để cho chiến tiên điện ba đại điện chủ cử hành. Cử hành địa điểm, căn cứ tình báo đến xem, hẳn là ở một cái điện chủ bên trong tiểu thế giới. Lâm Thần gật đầu một cái, trên người sát khí không ngừng thu liễm. Ngọc Phiến bỗng nhiên nháy xuống mắt to, còn có chính là ở ngày hôm qua. Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong đã từ ác ma cốc bên trong trở lại, hai người bọn họ đều đi tới quần anh thành, hơn nữa hôm qua đã buông xuống lời nói, muốn ở nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội bên trên, đem tướng công ngươi phế bỏ đi. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi lao độ cong, hai người này, sự thù hằn với ta ngược lại không cạn a. Mặc dù nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế đều là đại đế bảng hạng 8, 9 tồn tại, nhưng là thời khắc này Lâm Thần, trong nội tâm không có chút nào sợ. Lần này hắn Lâm Thần nhất định phải lấy một quả cổ nguyên giới lệnh bài. Thời gian lại lần nữa trôi qua, hai ngày sau, một đạo cổ xưa lệnh bài, đột nhiên đáp xuống. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, từ trên lệnh bài kia, lập tức vang tới rồi nói thanh âm uy nghiêm. Đại đế bảng xếp hạng thứ 17 tên Lâm Lãnh, nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Lần này, toàn bộ quần anh thành hoàn toàn sôi sùng sục, vô số đến từ nhân giới thiên kiêu, toàn bộ mặt lộ sát khí. Chương 1384, Viêm Hành Vân. Chương 1385, Viêm Hành Vân. Ngọc Phiến, ngươi là có hay không theo ta cùng đi trước? Lâm Thần tự tiếu phi tiếu nói, lần này đại chiến, nhưng là quan hệ đến nhân giới 10 cái đi cổ nguyên giới vị trí. Ngươi nếu như muốn ở chung với ta, thì nhất định phải đi tham gia lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội. Ngọc Phiến hoạt bát cười một tiếng, lần này đại hội, Ngọc Phiến liền không tham gia. Ngọc Phiến cũng không muốn ở lúc quyết đấu gặp phải tướng công, như vậy Ngọc Phiến sẽ nương tay bốn. Bất quá tướng công ngươi nhất định phải cố gắng lên, Ngọc Phiến ở cổ nguyên giới chờ ngươi. Lâm Thần ngẩn người, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng là Ngọc này Phiến nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái Ngọc Phiến này tới cũng vội vã, đi vậy vội vã, không muốn để cho người hoài nghi cũng không được. Bất quá Lâm Thần nhưng là nhìn về phía quần hùng thành sâu bên trong, bây giờ đại đế bảng trước 10 đích nhân vật đã toàn bộ tụ tập với nhau, tiếp theo tất nhất định có chàng long tranh hổ đấu. Chỉ thấy được ở quần hùng trên thành phương. Ba vị nhân vật đồng loạt lóe ra, này ba vị nhân vật trên người lóe ra rồi uy áp ngập trời, cơ hồ trong nháy mắt liền vét sạch toàn bộ quần hùng thành, để ở tràng tất cả thiên kiêu đều là đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên. Này ba đại nhân vật bên trong, cũng còn có Lâm Thần biết hai người, Quỷ Điện Điện Chủ, Hình Điện Điện Chủ. Chiến Tiên Điện lần này số lượng không nhỏ a, đây chính là ước chừng ba đại điện chủ, bình thường đều khó gặp tồn tại. Lần này luận võ đại hội, đem ở chiến bên trong tiên điện hình trong điện cử hành, do Hình Điện Điện Chủ, Phạm Điện Điện Chủ, Quỷ Điện Điện Chủ ba người đồng thời đảm nhiệm tài quyết giả. Chỉ có đại đế bảng top 500 đích nhân vật mới có thể có tư cách tham gia lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội. Về phần đại đế bảng 500 tên gọi ra ngoài nhân vật, chỉ có thể trên khán đài quan sát chiến tranh. Hình Điện Điện Chủ lên tiếng. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, nâng lên bàn tay, hướng toàn bộ quần hùng thành một chảo. Trong nháy mắt, Lâm Thần cũng cảm giác được cái này quần hùng thành bay vào cái thần bí trong không gian. Hơn nữa cái không gian này Lâm Thần vô cùng quen thuộc, bất ngờ chính là ban đầu Hình Điện tiểu thế giới. Chẳng qua hiện nay Hình Điện trong tiểu thế giới, lơ lửng vô số tỷ võ đài, mỗi một trên đài tỷ võ đều là ánh sao bao phủ, vững chắc vô cùng, có thể thừa nhận được to lớn công kích, xem ra giống như là từng cái long lánh ngôi sao. Nơi này tỷ võ đài, ít nhất có không thấp hơn 1.000 ngồi. Hơn nữa ở nơi này nhiều chút tỷ võ đài phía trên, lại có đến từng ngọn trôi lơ lửng cung điện, chỉ cần tu sĩ thuộc về bên trong cung điện. Là có thể đem phía dưới mấy ngàn trên đài tỷ võ chiến đấu, đều là nhìn một cái không sót gì, chắc hẳn này toàn bộ đều là vì đại đế bảng 500 tên gọi sau thiên kiêu chuẩn bị. Phải biết đại đế bảng 500 tên gọi sau thiên kiêu, ít nhất có ước chừng hơn 10.000 cái. Bọn họ cũng đều biết chính mình không có tư cách tham gia trận đấu, nhưng là có thể quan sát những người này giới thiên kiêu tỷ võ, đối với tu luyện của bọn hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên ngay cả nội tâm của bọn hắn bên trong, cũng là tràn đầy to lớn lửa nóng. Lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội trước 10 giả, có thể đạt được đi cổ nguyên giới chìa khóa. Hơn nữa hạng càng cao, đạt được cổ nguyên giới bản đồ, thì càng hoàn chỉnh. Bây giờ tiến vào hiệp thứ nhất chọn lựa một trọi một hỗn loạn cuộc chiến, mỗi người thắng liên tiếp 5 tràng, liền trực tiếp lên cấp, đại đế bảng trước 10 đích nhân vật, trực tiếp lên cấp khi đến cái hiệp. Cái gọi là một trọi một hỗn loạn cuộc chiến, chính là ngay sau đó an bài lẫn nhau bính bác đối thủ. Lâm Thần khả năng gặp phải đại đế bảng hạng hơn 400 tồn tại, cũng có thể gặp phải đại đế bảng xếp hạng thứ 11 tồn tại. Đây hết thảy đều muốn dựa vào vận khí của mình. Quy tắc một thuật nói rõ ràng, Lâm Thần liền cảm giác từ nơi này hình điện trong tiểu thế giới thong xuống rồi cổ lực lượng vô hình, đem thân thể của hắn bọc lại, hướng một nơi ánh sao long lánh tỷ võ đài phong tới. Những cái khác bốn phương tám hướng cũng bắt đầu giống nhau chiến đấu. Ừ. Lâm Thần nhìn cùng mình đối chiến nam tử, đàn ông kia chính mặt đầy âm trầm, bên hông treo trên lệnh bài viết 371. Đây là đại đế bảng hạng thứ 371 tồn tại. Bất quá để cho Lâm Thần dở khóc dở cười là, người này âm trầm biểu tình, chắc là ở trong lòng mắng chứ. Dù sao Lâm Thần bây giờ nhưng là danh xứng với thực đại đế bảng xếp hạng thứ 17 tồn tại. Ta bất kể ngươi đại đế bảng hạng mạnh bao nhiêu, hôm nay ta Roger, nhất định phải đưa ngươi chém chết ở chỗ này. Được đặt tên là Roger trẻ tuổi người, trực tiếp rút ra sáng choang đại đao, trên người tản ra nồng nặc phỉ khí, ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Roger chợt huy động đại đao, hướng Lâm Thần chém một cái. Từ kia đại đao trên mũi đao, lập tức bắn ra rồi thập đại không gian phong bạo, hướng Lâm Thần thân hình quần quận cuốn tới. Không có nghĩ tới cái này Roger tư chất không tệ, lại có thể đạt tới không gian pháp tắc tột cùng nhất tồn tại. Bất quá Lâm Thần cũng không động thủ, chẳng qua là đứng lặng lặng ở đó. Kia thập đại không gian phong bạo chưa đến gần thân thể của hắn, liền bắt đầu không ngừng vặn mẹo, đang không ngừng tiêu tan bể tan thành đến, hình như là bị Lâm Thần hoàn toàn bộ cho hấp thu. Chuyện này Roger mặt đầy kinh hãi, hắn chưa từng thấy qua thần thông như thế, chả thế nào chưa đến gần Lâm Thần, liền không giải thích được biến mất đâu. Thối lui đi. Lâm Thần đơn giản đấm ra một quyền, hơi hợt, trực tiếp đánh bay Roger. Mặc dù Roger thực lực chân chính, xếp hạng hơn 200 tên gọi không có chút nào vấn đề, nhưng hắn cùng Lâm Thần sự chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Ở Roger bị sau khi đánh bại, nhất thời lại có đạo tinh quang long lánh, lại lần nữa đánh tới một người tu sĩ. Đại đế bảng hạng thứ 153. Chính đang đồ sộ chém giết thảm thiết bắt đầu lúc, hình điện điện chủ nhưng là thở dài nói, không nghĩ tới mới ngắn ngủi ngày giờ, cái này Lâm Lánh liền cường đại như thế rồi, hơn nữa hắn thời không thân thể, cư nhiên như thế quỷ dị, chưa bao giờ nghe. Vừa mới cái kia đại đế bảng hạng thứ 153, thứ 87 tồn tại, ở dưới tay hắn không có một hiệp liền cho đánh bại. Quỷ điện điện chủ gật đầu nói, sợ rằng lần này lớn nhất ngựa đen chính là Lâm Lánh rồi. Phạm điện điện chủ như có điều suy nghĩ nói, ta khác không quá lo lắng, ta chỉ sợ tên tiểu tử này cuối cùng dạy vò xảy ra chuyện lớn gì tình tới. Hình điện điện chủ cùng quỷ điện điện chủ đều là hô hấp hơi chậm lại, ban đầu tiểu tử này, nhưng là có này tính khí dám làm phản 10 vị đại đế tồn tại, lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội, hy vọng hắn không muốn dạy vò xảy ra chuyện gì tới. Cũng không ai biết ba đại điện chủ ngay tại lo âu cái vấn đề này, kia hơn 10.000 nhìn này vô số ánh sao trên đài tỷ võ chiến đấu các tu sĩ, đều là hưng phấn kích động không ngừng a hô lên. Mà Lâm Thần liên tiếp trong nháy mắt giết đối phương tu sĩ hành động vĩ đại, cũng là hấp dẫn vô số chú ý. Đó là Lâm Lánh, trời ạ, quá mạnh mẽ. Ngay cả đại đế bảng hạng thứ 153, thứ 87 tồn tại đều là liên tiếp trong nháy mắt giết. Mẹ kiếp, lần này là đại đế bảng hạng thứ 74, cũng bị hắn giết trong nháy mắt. Hắn khí lực mạnh mẽ quá đáng rồi, những thần kia thông căn bản đánh không tới hắn. Chặt chặt, chỉ phải cái này Lâm Lánh ở thắng một trận, là có thể trực tiếp lên cấp tới hiệp rồi. Hắc hắc. Ta còn thực sự hy vọng Lâm Lánh lên cấp, tại hạ cái hiệp bên trong, gặp phải nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế chung một người là được. Hai người bọn họ có thể đều là vô cùng cừu hận Lâm Lánh, nếu là bọn họ đụng vào nhau, nhất định có thể bộc phát ra to lớn tia lửa. Ở vô số đệ tử chú ý Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần lại lần nữa lấy thực lực kinh người, giết trong nháy mắt vị này đại đế bảng hạng thứ 74 tồn tại. Đối với Lâm Thần mà nói, đánh giết bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Hắn trừ phi gặp phải những cái kia ẩn giấu cường giả chân chính. Còn có một vòng cuối cùng. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này tiền phương của hắn, đã có một đoàn ánh sao thổi rơi xuống, vừa có một vị tu sĩ bị truyền đưa tới. Trong phút chốc, Lâm Thần khẽ to mày. Hắn vị này đối thủ xuất hiện thời điểm, để cho Lâm Thần cảm thấy cổ bàng bạc biển lửa khí tức, hình như là ngồi người đi núi lửa, tản ra to lớn chèn ép lực. Người này nhất định là cao thủ. Lâm Thần lập tức quét người này bên hông liếc mắt. Trên đó viết vài cái chữ to. Số 16. Đại đế bảng xếp hạng thứ 16. Lâm Lánh. Lâm Thần đối diện như lửa nam tử lên tiếng, nói, ta chú ý của ngươi tranh tài, không nghĩ tới kết quả chúng ta thật vẫn gặp đến cùng một chỗ. Bất quá ngươi có tư cách biết tên của ta, gọi ta Viêm Hành Vân. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, chiến ý trong nháy mắt ở nơi này trên đài tỷ võ phun ra. Viêm Hành Vân gặp nhau Lâm Thần, cơ hồ trong nháy mắt đốt phía trên trong cung điện đứng xem rất nhiều đệ tử, cũng tương tự có mấy vị đại đế bảng trước 10 đích nhân vật đồng loạt nhìn tới. Bởi vì đây là trận đầu đại đế bảng top 20 bên trong tỷ võ. Chương 1385, một con ngựa ô. Chương 1385, một con ngựa ô. Trời ơi, này Viêm Hành Vân hạng, lại bị Lâm Lánh cao hơn một tên. Hắc hắc, ta xem lần này Lâm Lánh không cách nào tiếp tục lươn lối, liên tục giết trong nháy mắt 4 cái đối thủ. Cái này Viêm Hành Vân hắn như thế nào trong nháy mắt giết? Hừ, các ngươi biết cái đấy gì, đại đế bảng hạng chính là quyết định thực lực hết thảy. Nếu là cái này Lâm Lánh có cái gì ngay cả đại đế bảng đều không cách nào phát hiện thủ đoạn đâu. Điều này cũng đúng nha. Những cường giả chân chính kia, có thể bí mật thực lực của mình, coi như là đại đế bảng, cũng không cách nào theo dõi trong đó thiên cơ. Các ngươi làm ồn cái rắm, Viêm Hành Vân cố gắng lên, đem cái đó phách lối Lâm Lánh đánh xuống. Lâm Thần cùng Viêm Hành Vân giữa đối chiến. Được nhìn chăm chú, khiến cho toàn trường sôi sùng sục. Hỏa diễm đầy trời. Viêm Hành Vân không có chậm trễ chút nào, chiến ý bung ra, cả người trên người chợt hướng dậy rồi thao thiên hỏa diễm, những ngọn lửa này hóa thành quần cuộn biển lửa, nhanh chóng hướng Lâm Thần thân hình quần cuộn lan tràn tới, biển lửa chỗ đi qua, hư không run rẩy, thậm chí ngay cả hư không đều bị này cường đại hỏa diễm đốt hòa tan. Này Viêm Hành Vân quả nhiên không đơn giản, đánh ra hỏa diễm, lại là có thể đốt diệt hư không. Viêm Hành Vân, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Lâm Thần quát lên, thân hình của hắn ngật nhưng bất động, ở đó quần cuộn gầm thét biển lửa đánh xuống trước mắt, Lâm Thần cả người trên người chợt toát ra vô số ánh sao. Biển lửa kia ở Lâm Thần trước người của bắt đầu vặn mèo, phảng phất bị một cái vô hình lỗ lớn cho nuốt vào, toàn bộ bị cuốn vào rồi trong đó, toàn bộ biển lửa cùng trước kia những công kích kia Lâm Thần thần thông như thế, toàn bộ bắt đầu trở lại nguyên điểm, quy về rồi hư vô. Hắn thời không thân thể mạnh mẽ quá đáng. Cho dù Viêm Hành Vân hỏa diễm có thể đốt diệt hư không, nhưng cũng không cách nào dung chuyển hắn thời không thân thể chút nào. Kia phía trên xem nơi này chiến đấu rất nhiều thiên kiêu môn, toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Lâm Lánh thân thể lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mới vừa rồi hỏa diễm nhưng là có thể thiêu hủy hư không, lại vẫn là không cách nào dung chuyển hắn chút nào. Thật bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là thượng cổ loại nào thể chất lực lượng. Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế cũng là nhìn chăm chú một màn này, nói Thiên Phong trong mắt lập tức lóe lên nói lánh sắc. Cái này Lâm Lánh, hắn thời không thân thể đã hoàn toàn đại thành, như Viêm Hành Vân không có gì ẩn núp lực lượng, như vậy thì nhất định bị thua. Trần Thiên Đế cũng gật đầu một cái, Lâm Thần cửa này thể chất, làm thật hung hãn. Lâm Lánh, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình khí lực sức mạnh to lớn, liền có thể quét sạch tứ phương thiên tiêu. Viêm Hành Vân thật giống như chút nào cũng không kinh ngạc, ngược lại nói, ta quan sát ngươi 4 trận chiến đấu, sớm liền phát hiện ngươi thể chất chỗ quái dị, hôm nay ta Viêm Hành Vân, nhất định phải đem ngươi phá hỏng. Viêm Hành Vân bàn tay chợt hướng phía trước một chảo, hỏa diễm ở phía trước của hắn quấn, dần dần bước lên rồi cái màu lửa đỏ khí vật, này khí vật vô cùng quỷ dị, tương tự với một trụ loa lớn, kèn miệng to đang ở tập trung vào Lâm Thần, để cho Lâm Thần có bị ngọn lửa thiêu hủy cảm giác. Này căn hỏa diễm vậy kèn, chính là chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại. Đây là thiên hỏa vẫn miệng. Viêm Hành Vân môi nhắm ngay kia kèn miệng, kèn trôi lơ lửng, khóa chặt ở Lâm Thần trên người, Viêm Hành Vân chợt đại hít hơi, há mồm phun ra. Từ trong miệng của hắn nói ra quần cuộn hỏa diễm, những ngọn lửa này ở đó kèn bên trong vang vọng, nhất thời hóa thành một cái hỏa diễm bão, hướng Lâm Thần thân hình tiêu diệt tới. Ừ. Lâm Thần chân mày thật chặt nhíu lại. Hắn cảm giác từ ngày đó hỏa vẫn trong miệng phun phát ra hỏa diễm bão, lại ở dung chuyển đến bốn phương thiên địa thời không pháp tắc, những thời không pháp tắc đó, mơ hồ có bị những ngọn lửa này bão đốt diệt, quyển diệt nghiêng về. Cái này Viêm Hành Vân quả nhiên không đơn giản, xuyên thấu qua quá thiên hỏa vẫn miệng ra chỉ. Này đánh ra hỏa diễm đã có thể thương tổn tới thời không pháp tắc rồi. Một chiêu này, Viêm Hành Vân là hoàn toàn ghim hắn Lâm Thần tới. Rồi một cái Viêm Hành Vân, đem ngọn lửa của chính mình lực lượng tăng lên gấp 3, từ đó có thể thiêu hủy thời không pháp tắc. Nói Thiên Phong nạt nhỏ, người này lợi dụng thiên hỏa vẫn miệng, giống như là sóng âm tu sĩ thổi loa lớn như thế, khuyết tán mình sóng âm, tăng lên sóng âm uy lực. Hắn đây là khuyết tán hỏa diễm, tăng lên hỏa diễm lực lượng. Ở một chiêu này trước mặt, Lâm Lánh thời không thân thể cũng không cách nào phát huy lực lượng. Dĩ nhiên nói Thiên Phong chẳng qua là một lòng chú ý Viêm Hành Vân sát chiêu, cũng không quan tâm đến thời khắc này Lâm Thần trên mặt vẫn là kia lau lạnh nhạt trí cực nụ cười. Viêm Hành Vân, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền một chiêu phân thắng thua. Lâm Thần đột nhiên thét dài lên, từ sau lưng của hắn, chợt tạo ra đối với to lớn phe cánh, đây đối với phe cánh tinh quang rực rỡ, không ngừng rủ xuống, có to lớn thời không cùng hư không lực lượng, ở ngọn lửa này báo tập sát tới trước mắt, Lâm Thần hai cánh chợt run lên. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ, đều là vẻ mặt đồng loạt cả kinh, bọn họ phảng phất thấy được thượng cổ thời đại thiên không vương giả Côn Bằng, hai cánh mở ra, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lâm Thần thân hình thật giống như bay vùn vụt khoảng cách, bay vùn vụt hư không, bay vùn vụt thời không, không người nào có thể như, không người nào có thể cùng. Đây chính là thời không chi dực lực lượng, dung một cái bên dưới, thời không trôi qua, thân hình như trên chín vạn dặm. Kia gầm thét đi hỏa diễm bão, trực tiếp bị tránh được. Ngay cả thời khắc này Viêm Hành Vân cũng là cảm giác ánh mắt hoa lên, toàn tâm toàn ý khóa chặt ở Lâm Thần trên người thần thức, đều là mất đi Lâm Thần thân ảnh của, không biết Lâm Thần giờ phút này đi nơi nào. Không tốt. Viêm Hành Vân mặt liền biến sắc, trong lòng dồn sức đánh hét lớn, từ trong cơ thể hắn lập tức bước lên dọn ra rồi quần cuộn màu đỏ sậm nham tương. Những này nham tương bao trùm toàn thân của hắn, không có lộ ra chút nào khe hở, toàn bộ nham tương trực tiếp biến thành khôi giáp. Loại này màu đỏ sậm nham tương, chính là Viêm Hành Vân từ cái thái cổ chiến trường lấy tới, được đặt tên là Địa Vực Minh Vương nham tương. Viêm Hành Vân hao phí ước chừng thời gian 3 tháng, mới đưa loại này nham tương cho hoàn toàn thu phục, chỉ cần tâm niệm của hắn động một cái này Địa Vực Minh Vương nham tương là có thể bao trùm toàn thân, tạo thành khôi giáp. Ban đầu có Tôn Chuẩn Đạo Khí ngũ trọng đại kiếp tồn tại đánh ra vô thượng nói uy, mới có thể trước mặt đem này Vực Minh Vương nham tương bắn cho phá, bất quá Viêm Hành Vân tự mình cũng không có bị tổn thương gì. Lâm Thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhất định là ở xúc tích một đòn tất sát, cho nên Viêm Hành Vân mới thúc giục cửa này đại tiên thuật, tới che chở tự thân. Thật là cường hãn phòng ngự thần thông. Rất nhiều tu sĩ đều là đồng loạt kinh hãi, cũng âm thầm thán phục cái này Viêm Hành Vân thực lực cường đại, nếu là bọn họ đang đối mặt Lâm Thần đột nhiên không thấy, xúc tích đại sát chiêu thời điểm, nơi nào có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy phòng ngự thần thông. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên toàn bộ trên đài tỷ võ hiện lên dậy rồi cổ ba động khủng bố. Cổ ba động này ở rất nhiều tỷ võ giữa đài, lộ ra to lớn nhất, cũng làm người ta sợ hãi nhất, coi như là ba đại điện chủ, đều là rối rít bị hấp dẫn. Hình điện điện chủ sắc mặt khẽ biến thành lăng, cổ ba động này. Đơn giản là có thể so với hạ phẩm đạo khí tồn tại A. Người này, rốt cuộc là từ nơi nào làm tới cái này pháp bảo khủng bố. Cái đó Viêm Hành Vân. Phải xui xẻo. Ngay cả kia trên khán đài nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế, đều là mặt liền biến sắc, thân hình rộng rãi đứng lên. Cái gì? Cổ ba động này Viêm Hành Vân mặt đầy hoảng sợ, trong cơ thể đột nhiên nổi lên tí ti dùng mình, chợt ngẩng đầu, hướng kia cổ kinh khủng ba động nơi nhìn, hắn này nhìn một cái, chính là nhìn ở đó tỷ võ đài trên bầu trời, lơ lưng tôn lóe lên lưu ly bảy màu tia sáng tháp lớn. Kia tháp lớn xúc tích vô số ánh sáng, dung vào một chút, tạo thành nào đó uy thế ngập trời. Đó là vô thượng nói uy. Hơn nữa này cổ vô thượng nói uy đã đạt tới loại hung tàn mức độ. Viêm Hành Vân sắc mặt trắng bệnh, gấp vội mở miệng hét: Lâm Lãnh, hạ thủ lưu tình, ta Viêm Hành Vân nhận thua. Nhưng là tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, chỉ nghe toàn bộ tỷ võ đài bầu trời chợt vang tới rồi nói ầm tiếng nổ vang, Huyền Thượng Quân Vương tháp trung huyết lê, chợt bàn tay hướng Viêm Hành Vân hủ ở hải ra, một luồng vô thượng nói uy, hướng Viêm Hành Vân thân hình đột nhiên phun ra tới. Ầm. Ầm. Ầm. Toàn bộ ánh sao vậy tỷ võ đài đều bắt đầu chấn động lên, năng lượng bàng bạc phong bạo ở phía trên tùy ý tịch quyển chứ, nhìn vô số tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Cổ họng thật giống như bị bóp, cả người run lẩy bẩy. Kinh khủng. Này một luồng vô thượng nói uy thật sự là quá mức kinh khủng. Ngay cả kia ánh sao vậy tỷ võ đài, đều tựa như phải bị này vô thượng nói uy phá hủy như thế. Lâm Thần sắc mặt bình thản không có gì lạ, lúc này một cái thanh âm vang lên, chính là Quỷ Điện điện chủ thanh âm, đại đế bảng xếp hạng thứ 16 Viêm Hành Vân đối chiến đại đế bảng xếp hạng thứ 17 Lâm Lãnh toàn thắng, lên cấp vòng kế tiếp. Yên tĩnh toàn trường. Rốt cuộc vào thời khắc này buộc phát ra to lớn tiếng ồn ào, vô số tu sĩ giờ phút này nhìn về phía Lâm Thần bóng lưng, đều là tràn đầy kính sợ cùng cung kính. Cái này Lâm Lãnh, ở hiệp thứ nhất bên trong một người cưỡi ngựa tuyệt trần, trở thành lớn nhất một lóng lánh ngựa đen. Chương 1386, khiêu chiến nguồn gió. Chương 1386, khiêu chiến nguồn gió. Lâm Thần cường thế đánh giết Viêm Hành Vân đánh một trận, cơ hồ khiến toàn bộ toàn trường sôi sùng sục hoan hô lên. Ở dưới con mắt mọi người, Lâm Thần trở thành một cực kỳ lóng lánh ngựa đen, để cho vô số đại đế cao thủ trên bảng cũng vì đó kiêng kỵ, dĩ nhiên hiện trường chiến đấu, vẫn là có trật tự đang tiến hành. Bất quá chiến đấu kế tiếp, lại cũng không có Lâm Thần đối chiến Ngộng Hành Vân giữa cường hãn cùng bốc lửa. Bất quá Lâm Thần ngược lại chú ý mấy cuộc chiến tranh, trong đó có một trận La Thu Nước đối chiến đại đế bảng xếp hạng thứ 15 chiến tranh, cũng cực kỳ hung tàn. Còn có đại đế bảng xếp hạng thứ 11 Máu Đông đối chiến đại đế bảng thứ 13 Quân Kim. Này hai cuộc chiến tranh đều là đại đế bảng top 20 bên trong tranh đấu, Bất quá những người khác ngược lại không có đưa tới Lâm Thần chú ý, duy nhất để cho Lâm Thần quan sát không ngừng chính là cái đó máu đông, xếp hạng thứ 11 tồn tại. Máu đông cùng Lâm Thần này thất đột nhiên giết ngựa đen bất đồng, hắn vốn chính là lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội bên trong dễ dàng nhất phát sinh biến cố tồn tại, bởi vì hắn là xếp hạng thứ 11, đến gần vô hạn đại đế bảng đệ thập đích nhân vật. Cái này máu đông ngược lại không đơn giản, trong cơ thể một thân huyết thuật, đã khám đăng tạo hóa. Hơn nữa hắn cũng bước chân vào chân tiên tứ chuyển ngưỡng cửa, vẫy tay một cái, vô số huyết chi sinh linh toàn bộ được sáng tạo ra, thập phần cường đại. Lâm Thần trong lòng đã âm thầm cảnh giác, dù sao chân tiên tứ chuyển cùng chân tiên tam chuyển, lại là một cảnh giới chênh lệch. Huống chi người khác máu đông, cũng là vạn dặm không một thiên tiêu, hơn nữa cảnh giới áp chế, phần thắng vô cùng lớn. Kết quả cuối cùng quả nhiên giống như Lâm Thần đoán như thế, máu đông toàn thắng này cái đại đế bảng xếp hạng thứ 13 chính là ám vẫn tộc quân kim, hơn nữa khuôn mặt ung dung tự nhiên. Không có chút nào áp lực. Vòng thứ nhất trở về thi đấu đã kết thúc. Quỷ điện điện chủ giờ phút này lên tiếng, bây giờ tiến vào hiệp thứ 2 tranh tài, quy tắc như cũ như cũng giống như lần trước như thế, đại đế bảng trước 10 trực tiếp lên cấp, còn thừa lại 100 người đấu võ ra 10 người tiến vào hiệp thứ 3. Trước thất bại sắp tới 400 vị thiên kiêu, căn bản không có nổi giận, ngồi đang quan sát bên trong cung điện, mặt đầy hứng thú nhìn hiệp thứ 2 tranh tài. Rất rõ ràng hiệp thứ 2 đấu võ, nếu so với hiệp thứ nhất kịch liệt nhiều. Bởi vì bây giờ còn thừa lại 100 người, cao thủ muốn chiếm cứ đại đa số. Lâm Lánh cố gắng lên. 10 người vị trí nhất định có ngươi. Ha ha, ta chỉ hy vọng Lâm Lánh đụng phải máu đông, sau đó bị đánh thành tàn phế. Chặt chặt, nếu là Lâm Lánh đụng phải máu đông, vậy thì thật phấn khích rồi. Hiệp thứ 2 coi như vận khí tốt, kia cũng phải xem thực lực rồi. Ở hiện trường kịch liệt bầu không khí bên dưới, Lâm Thần bị to lớn chú ý, hiệp thứ 2 tranh tài, cũng nhanh chóng bắt đầu. Đại đế bảng xếp hạng thứ 17 Lâm Lánh đối chiến đại đế bảng hạng thứ 98 Lâm cười cười. Lâm Thần ngẩn người, không nghĩ tới hắn hiệp thứ nhất gặp phải lại là hạng thứ 98. Cái này làm cho Lâm Thần căn bản không có áp lực chút nào, nhẹ nhàng thoải mái liền trực tiếp thắng lợi. Tiếp theo bốn chàng, xuất hiện hí kịch hóa một màn, để cho tại chỗ những tu sĩ khác rối rít mắng to không dứt, bởi vì này 100 người bên trong, Lâm Thần ngay cả một đại đế bảng hạng 30 trong vòng đều không gặp phải. Cao nhất cũng bất quá chỉ là đại đế bảng hạng thứ 49. Chút nào không ngoài suy đoán, liên tục trong nháy mắt giết 5 người, Lâm Thần thứ nhất lên cấp. Chiến đấu kế tiếp, nhưng là để ở chàng vô số tu sĩ cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào, bởi vì xuất hiện không thấp hơn 10 chàng thế quân lực địch cường giả đối chiến, ngay cả Lâm Thần đều tựa như bị trong đó bầu không khí thật sự nhuộm đẫm, cả người chiến ý dư thừa, tùy thời có đại khai sát giới nghiêng về. Rất tốt. Hiệp thứ 2 cũng thuận lợi kết thúc. Giờ phút này đổi thành hình điện điện chủ lên tiếng, trong thanh âm mang theo lao sơ xác tiêu điều, các ngươi bây giờ có 20 người, chỉ có còn dư lại 10 người, mới có thể có cơ hội đạt được đi cổ nguyên giới đích cơ hội. Hình điện điện chủ lời này nói một chút, vô số tu sĩ nhịp tim đều là hơi hơi gia tốc. Đây mới là cả nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội chân chính cao, chiều. Bây giờ bắt đầu hiệp thứ 3, nay hiệp thứ 3 quy tắc cùng phía trên hai cái hiệp quy thì lại khác, hiệp thứ 2 lên cấp 10 người. Mỗi người dựa vào hiệp thứ 2 trước sau kết thúc, phân biệt tới khiêu chiến đại đế bảng trước 10 đích nhân vật. Hình điện điện chủ nói, chỉ muốn khiêu chiến giả thắng lợi, như vậy thì trực tiếp lên cấp, có thể bắt được lệnh bài. Về phần đại đế bảng trước 10 đích nhân vật bị đánh bại, cũng liền đem ở chỗ này mất đi tư cách. Tàn khốc như vậy quy tắc, khiến cho ở tràng bầu không khí thật giống như toàn bộ ngưng kết lại. Dĩ nhiên ở đó nhiều chút quan sát tu sĩ trong mắt, cũng là nhô ra vô số tia lửa cùng hưng phấn. Bởi vì này đem là bọn hắn lần đầu thấy đại đế bảng trước 10 đích nhân vật xuất thủ. Đại đế bảng trước 10, đại biểu là truyền kỳ, thực lực cùng thần bí. Có thể trở thành đại đế bảng trước 10, như vậy bọn họ có liền có thể trở thành đại đế. Thượng cổ tiên đoán, vạn năm không thay đổi. Người chọn đầu tiên chiến giả, Lâm Lánh. Hình điện điện chủ quát lên. Lâm Thần lại lần nữa bị kéo đến rồi trên đài tỷ võ, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, bắt đầu hiện lên tòa cung điện, ở bên trong cung điện kia, nhộn nhạo 10 cổ hơi thở. Này 10 cổ hơi thở đều là phá lệ ác liệt cường đại, nhất là bên trong cung điện kia đỉnh cao nhất khí tức, hơn thần bí hung mãnh, khiến cho ngoài ra 9 cổ hơi thở đều là ảm đạm thất sắc. Lâm Thần chỉ có thể nhìn được 3 cái khuôn mặt, theo thứ tự là hạng thứ 8 Trần Thiên Đế, hạng thứ 9 Nói Thiên Phong cùng với kia Lâm Thần chưa từng thấy qua xếp hạng thứ 10 nguồn gió. Cái này nguồn gió Lâm Thần có chút nghe thấy, tin đồn chính là Phong Vương trong tổ chức đời trước thánh tử, cũng là do giới chết người dự bị. Hắn có thể đủ xếp hạng đại đế bảng đệ thập. Lực lượng cũng không thể nhỏ dò xét. Bất quá tại chỗ ánh mắt, đều là đồng loạt thấy được Trần Thiên Đế cùng Nói Thiên Phong trên người. Phải biết ban đầu này hai đại thiên kiêu đều là ở quần hùng bên trong thành ngay trước mọi người tuyên bố chặn đánh giết Lâm Thần. hai người bọn họ cùng Lâm Thần giữa đều có không thể tan rã cừu hận. Như vậy Lâm Thần thứ nhất muốn khiêu chiến người, là Trần Thiên Đế hay vẫn là nói Thiên Phong? Lâm Lãnh, ngươi khi đó ở ác ma cốc bên trong không phải như vậy ngông cuồng sao? Nói Thiên Phong cười nhạt nói, bây giờ ngươi có cơ hội khiêu chiến ta, hoàn toàn có thể kết chúng ta giữa hai người ân oán. Nếu như ngươi không dám khiêu chiến, ngươi Lâm Lãnh hay vẫn là một tên hèn nhát, cũng là một cái phế vật. Trần Thiên Đế cũng là cười lạnh nói, Lâm Lãnh, giữa chúng ta cừu hận không đội trời chung. Lần này có mấy ngàn đại đế bảng lên thiên kiêu môn nhìn chăm chú, ngươi chẳng lẽ không mong muốn ta dâm ở dưới chân? Hoặc có lẽ là ngươi căn bản không có dũng khí này. Mọi người rung một cái ngạc nhiên, không nghĩ tới Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong, ở ngay trước mọi người không cố kỵ chút nào khiêu khích Lâm Thần, hơn nữa ngôn ngữ tương đối sắc bén, đơn giản là ngay trước mọi người đánh mặt. Này phép khích tướng cũng để cho tại chỗ không ít người trong lòng vô cùng mong đợi, lấy Lâm Lãnh cuồng vọng tính cách, có phải hay không sẽ trực tiếp khiêu chiến Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong một người trong đó. Hai người các ngươi bất ở chỗ này khiêu khích ta, đem ta chọc giận đối với hai người các ngươi không có chỗ tốt. Lâm Thần liên tục cười lạnh, ta vốn là xác thực muốn khiêu chiến hai người các ngươi chung một người, nhưng là bây giờ bổn đại gia không có cái ý nghĩ này, ta khiêu chiến người chính là ngươi, nguồn gió. Lâm Thần ở trên đài tỷ võ, chật con ngón tay, chỉ hướng nguồn gió. Vô số ánh mắt lập tức đồng loạt tụ tập ở nguồn gió trên người. Cái này nguồn gió dung nhan cực kỳ thanh tú, hơn nữa mặc trường bào màu trắng, làm cho người ta loại phiêu giật cảm giác, đang bị Lâm Thần trong ngón tay thời điểm, nguồn gió ngẩn người, trắng nón trên mặt nhưng là lóe lên lau nụ cười lạnh nhạt, nếu Lâm Lãnh tiểu hữu muốn khiêu chiến ta, ta đây liền nên chiến thôi. Nguồn gió cả người trực tiếp biến thành một làn gió nhẹ, rơi vào này trên đài tỷ võ. Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong đều là mặt đầy kinh ngạc, tiểu tử này lại nhượng bộ. Nay tựa hồ có chút không quá giống tính cách của hắn a. Mà giờ khắc này, chiến ý ở trên đài tỷ võ đã nhanh chóng lan tràn, tứ phương tu sĩ, đều là đồng loạt sắc mặt kích động, cực kỳ hưng phấn chú ý ở chỗ này. Ngựa đen Lâm Lãnh đối chiến đại đế bảng đệ thập nguồn gió, kết quả sẽ như thế nào? Chương 1387, Hoàng Tuyền Chi Gió. Chương 1387, Hoàng Tuyền Chi Gió. Cái này Lâm Lãnh, lần này là bị chúng ta tính toán. Trần Thiên Đế bật cười, nói, chúng ta cố ý khích hắn nhất định sẽ hướng về phía theo chúng ta đến. Đi khiêu chiến nhìn như hạng cuối cùng nhất nguồn gió. Nói Thiên Phong trong mắt quang mang chớp thước, nói, nếu không phải lần trước gác ma cốc chuyến đi có thu hoạch mới, cái này nguồn gió ta cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Ai cũng không ngờ tới, mới vừa rồi nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế dùng ngôn ngữ chọc giận Lâm Thần, lại là cố ý vi chi. Bất quá kết cục này, quả nhiên để cho hai cái này thiên kiêu cho đoan chúng. Lâm Lãnh, cố gắng lên A. Đem đại đế bảng trước 10 người cho ta đánh bại. Chặt. Lần này Lâm Lãnh phách lối không đứng lên đi, đối phương nhưng là đại đế bảng đệ thập nguồn gió. Lâm Lãnh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Lâm Lãnh, đối phương những cái kia quân tôm tiểu tướng ngươi còn có thể phách lối, nhưng là đối với nguồn gió, căn bản không phải đối thủ. Toàn trường bầu không khí sôi sùng sục, có đại đa số người cũng không coi trọng Lâm Lãnh. Dù sao đại đế bảng trước 10 truyền thuyết, là vô số thiên kiêu trong tâm mục tiêu, phía trên mỗi một hạng ba động, đều đại biểu thiên đại thực lực sai biệt. Còn thừa lại máu đông 9 người. Cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này, bởi vì bọn họ nếu là khiêu chiến đại đế bảng người, chỉ sợ cũng phải khiêu chiến nguồn gió. Dù sao nguồn gió hạng cuối cùng nhất, thực lực kém cỏi nhất. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Nguồn gió thiện ý nhắc nhở, mặt đầy phong khinh vân đạm, thật giống như đối với cuộc chiến đấu này cũng không có quá nhiều để ý. Lâm Thần toàn bộ tinh thần phong bị, nói, phóng ngựa đến đây đi. Nguồn gió khẽ mỉm cười, nhưng là tại hắn nụ cười thu liễm trước mắt, cả người hắn trong nháy mắt vượt qua đến Lâm Thần trước mặt của. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Nguồn gió coi như đời trước gió tử, đối với gió lực lượng nắm giữ đã đạt tới cực kỳ cường hãn trình độ, cho nên tốc độ của hắn đã hung mãnh để ở chẳng vô số người đều là ánh mắt hoa lên, căn bản không có thấy rõ ràng nguồn gió động tác. Ngay cả Lâm Thần, cũng chỉ là cảm giác trước mắt chợt lóe, gió kia nguyên chính là đã đến trước mặt của mình, cầm trong tay đem gió mạnh đại đao, hướng Lâm Thần đầu lâu hung hăng bổ tới, Lâm Thần không sợ hãi chút nào, thanh kia gió mạnh đại đao, trực tiếp xuyên thấu Lâm Thần thân thể. Bị Lâm Thần thân thể lại lần nữa tiêu diệt biến mất không thấy gì nữa. Cho dù nguồn gió tốc độ nhanh, Lâm Thần chỉ cần có thời không thân thể, liền hoàn toàn không sợ. Ngươi này khí lực lượng, đích xác là một khó giải quyết đồ vật. Nguồn gió nói, ngươi đã thời không thân thể trở thành thời không, như vậy ta sẽ dùng thời không lực lượng, đưa ngươi hoàn toàn phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, mặc ta xẻ thịt. Nguồn gió đột nhiên thét dài lên, chân của hắn sau phu nói ra vô cùng gió mạnh. Hắn bàn tay hướng không trung một chảo, trong nháy mắt 10 cái cuồng phong đại lòng trên bầu trời tạo thành, ong ong ong nhanh chóng kịch liệt xoay tròn, Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, hắn rõ ràng cảm giác, ở nơi này cuồng phong đại long bên dưới, tứ phương thời không pháp tắc bắt đầu nhanh chóng nhăn nhó. Giống như là có mảng lớn thời không pháp tắc cũng đi theo này 10 cái cuồng phong đại long như thế, bắt đầu vặn vẹo xoay tròn sôi trào, tạo thành thời không phong bạo. Cái này nguồn gió, đối với thời không pháp tắc lực lượng khống chế, đã sớm xuất thần nhập hóa. Quyển. Nguồn gió 5 ngón tay mở ra, giống như là trong gió vương giả, đối với tứ phương gió lớn có tuyệt đối khống chế, cuồng phong kia sen lẫn thời không pháp tắc phong bạo, nhất thời quần quận hướng Lâm Thần cuốn tới, thật giống như là muốn đem Lâm Thần cuốn vào thiên khung. Dùng thời không pháp tắc đối phó thời không pháp tắc. Cái này nguồn gió quả nhiên không đơn giản, nếu so với trước kia những thiên kiêu đó thông minh nhiều. Thời không chi dực, ngao du thiên địa, vượt qua thời không. Lâm Thần hai cánh chợt mở ra, cả người thân hình thẳng hướng kia 10 ngồi báo lớn phóng tới, một màn quỷ dị xuất hiện, Lâm Thần hình như là siêu thoát thời không ra, căn bản không có được đến bất kỳ phong bạo ảnh hưởng, dễ dàng xuyên qua. Đây chính là thời không chi dực lực lượng. Có thể hoàn toàn ở trên hư không cùng trong thời không ngao du. Thậm chí còn có thể nắm giữ một phần lực lượng. Cũng tỉ như đột nhiên có người hướng ngươi đầu bổ tới, chỉ cần ngươi điều khiển ngươi đầu phụ cận hư không, là có thể để cho một kiếm này chém tới chỗ khác, căn bản là không có cách đánh trúng thân hình của ngươi. Ta đã sớm biết ngươi sẽ vận dụng một chiêu này. Nguồn gió thật giống như không sợ hãi chút nào, hai mắt vẫn luôn ở tập trung vào Lâm Thần trên người, năm ngón tay bên trên đột nhiên tránh dậy rồi năm loại màu sắc bất đồng ánh sáng, những ánh sáng này rõ ràng đều là gió tạo thành, ngũ hành thiên phong, thiêu đốt hư không. Đóng băng thời không, hoàn toàn phong tỏa. Hắn năm ngón tay chợt hướng Lâm Thần bắt đi, năm loại màu sắc bất đồng gió mang, toàn bộ đồng loạt phun ra đi. Trong nháy mắt, Lâm Thần thấy được hỏa diễm hình thành gió, băng tuyết hình thành gió, đất đai hình thành gió, kim mang hình thành gió, cổ mục hình thành gió, hướng cả người của hắn thân hình bao phủ mà tới. Hỏa diễm chi gió ở Lâm Thần bốn phía hư không tiêu hủy, đóng băng chi gió chỗ đi qua thời không pháp tắc toàn bộ đều bị đông lại, đất đai chi gió đem Lâm Thần cả người trên dưới bao phủ. Thật giống như tạo thành kiên cố gió tủ, mà kia cổ mục chi gió, chính là quấn quanh hắn cả người, đưa hắn gắt gao chói. Kia kim mang chi gió, hóa thành thành thiên thượng vạn đem màu vàng gió kiếm, ở Lâm Thần cả người trên dưới nhanh chóng chém giết, mặc dù có thời không thân thể chống đỡ, nhưng là Lâm Thần rất rõ ràng cảm nhận được cả người trên dưới đau đớn, thật giống như cả người cũng sẽ bị xé nứt mở. Loại này kim mang chi gió, đang ở chém Lâm Thần thời không thân thể, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Hắn thời không thân thể cũng sẽ hoàn toàn bị cắn nát. Hơn nữa hắn thời không chi dực ở ngoài ra bốn loại sức gió xuống, đã hoàn toàn bị phong tỏa, căn bản là không có cách núp nhích, cũng không cách nào chạy thoát. Toàn trường đều bị một màn này cho hoàn toàn kinh hãi, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần đắc ý thời không thân thể cùng thời không chi dực, cư nhiên như thế dễ dàng để cho nguồn gió cho phong tỏa ngăn cản rồi, ngay cả còn thừa lại máu đông các loại chín vị người khiêu chiến, đều là mặt đầy ngưng trọng. Chuyện này chính là đại đế bảng đệ thập lực lượng sao? Trong thiên địa cũng sẽ tạo ra tới nhiều chút cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh tự nhiên. Tỷ như thiên hỏa, địa hỏa các loại tồn tại, lúc mới sinh ra liền sức mạnh to lớn. Hủy thở dài nói, cái này nguồn gió không đơn giản, lại nắm giữ ngũ hành chi gió, tương đương. Lâm Thần cắn chặt hàm răng, không ngừng thúc giục thời không thân thể, ngăn cản này cổ kim mang chi gió. Của ngươi thời không thân thể cùng thời không chi dực đã vô dụng a. Nguồn gió nhẹ giọng lắc đầu nói, nếu như ngươi bây giờ còn gắt gao gượng chống đến, không đem của ngươi kiện pháp bảo kia cho thi triển ra, như vậy ngươi liền không có bất kỳ cơ hội. Coi như là đến lúc này, nguồn gió như cũ phong khinh vân đạm, thật giống như hết thảy đều đang nắm giữ. Dù sao hắn cho đến bây giờ, ngoại trừ thi triển mình ngũ hành chi gió bên ngoài, liền không có ở thi triển còn lại thần thông. Nguồn gió, đừng ở chỗ này nói dư thừa. Ngươi liền ra tay đi. Lâm Thần quát lên. Cần gì phải cố chấp như vậy đâu. Nguồn gió lại lần nữa lắc đầu một cái. Nguồn gió đông nhiên há miệng ra, miệng bên trong không ngừng bước lên dọn ra rồi lũ lũ màu trắng gió hơi thở, ở trong miệng của hắn vận chuyển quấn quanh, liền tại sát na này gian, nguồn gió đột nhiên hướng Lâm Thần thân hình nhẹ nhàng thổi thở một hơi, một vệt màu trắng gió hướng Lâm Thần chậm chạp bay tới. Lần này, không có bất kỳ kinh thiên động địa uy thế. Nhưng là toàn trường tu sĩ đều là hô hấp đình trệ, bởi vì bọn họ đều vô cùng thấy rõ ràng, ở đó tỷ võ đài tứ phương, một tầng băng xương chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Này vệt màu trắng chỗ đi qua, toàn bộ đều là băng tinh một mảnh, hình như là cực hàn thế giới. Bỏ đi, vào hồn động. Nguồn gió chợt mặt đầy lạnh giá, hoàng tuyển chi gió. Chương 1388, thánh hỏa đốt hoàng tuyển. Chương 1388, thánh hỏa đốt hoàng tuyển. Nay cổ màu trắng gió, thật giống như từ hoàng tuyển bên trong thổi ra, tịch quyển chứ hoàng tuyển lực lượng, nơi nó đi qua, thiên địa xương lạnh, vạn vật mục nát, bất kỳ sinh linh cũng sẽ bị này cổ gió dẫn vào vô tận hoàng tuyển bên trong. Bực này lực lượng, để cho kia rất nhiều tu sĩ, đều là sắc mặt hoảng hốt, dùng mình từ trong lòng dâng lên. Ngay cả bọn họ coi như người đứng xem, đều cảm nhận được này cổ hoàng tuyển chi gió lực lượng cường đại. Bất quá trong đó tu vi người mạnh, ánh mắt đều là đồng loạt khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Nếu là Lâm Thần ngay cả cái này hoàng tuyển chi gió đối với không có cách nào đối phó, như vậy chắc chắn phải chết. Viễn cổ thánh đỉnh, bạo cho ta mở. Lâm Thần con ngươi trợn trừng lên, trên người tản mát ra vô cùng bạch quang, viễn cổ thánh đỉnh từ trên người hắn hoàn toàn mở ra, 10 vạn thiên binh thiên tướng ở trong đó đồng loạt trợ quát, quần quận thánh quang đem kia ngũ hành chi gió lực lượng toàn bộ rối rít rút ra nát. Viễn cổ thánh đỉnh uy thế không nhỏ, coi như là nguồn gió ngũ hành chi gió, cũng không cách nào vây khốn. Nhưng là Lâm Thần trên mặt không có chút nào vui mừng, hắn bấm ngón tay, trước mặt khổng lồ kia viễn cổ thánh đỉnh lập tức bắt đầu co rút lại, vô số thánh quang phảng phất bị hãm hại động thôn phệ như thế. Thu sạch giúp lại Lâm Thần đích ngón tay bên trên, hóa thành một quả nho nhỏ bạch hoàn. Ừ. Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong rối rít kinh ngạc. Bởi vì bọn họ hai người từ Lâm Thần trên tay nắm được cái viên này nho nhỏ bạch hoàn cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng, trong đó có thời không pháp tắc, còn có vô tận vương giả khí thế, không phải chuyện đùa, hình như là cả thế giới đều thu có rút với nhau. Đây cũng là môn thần thông gì? Nguyên điểm một đòn, cho ta đánh giết. Lâm Thần chợt chợt quát, ngón tay chợt văng ra. Toàn bộ trên đài tỷ võ đều vang tới rồi nói dường như sấm sét tiếng nổ vang, kia một quả điểm sáng màu trắng, hướng kia hoàng tuyển chi gió hung mãnh tập sát đi, trong nháy mắt, toàn bộ trên đài tỷ võ thật giống như không có bất kỳ ánh sáng, chỉ có này hai đại sát chiêu. Ầm. Hung mãnh năng lượng cùng với cuồng phong ở nơi này trên đài tỷ võ tứ ngược, kia bao phủ hơn nửa tỷ võ đài băng xương đồng loạt vén lên bể tan cảnh, nổ toàn bộ trên đài tỷ võ đều là băng tiết tung bay, vậy từ bên trong lực lượng mãnh liệt khiến cho trên khán đài vô số thiên kiêu tu sĩ biểu tình đều là đồng loạt đông đặc. Cái này nguồn gió rất cường đại, nhưng là Lâm Thần tu vi cũng không kém. Huyền thượng quân vương tháp, vô thượng nói uy, cho ta đánh giết. Thừa dịp này hỗn loạn đang lúc, Lâm Thần sớm đã có tính toán, thân hình phóng lên cao, Huyền thượng quân vương tháp trực tiếp móc ra, huyết lê phong tỏa lại chính đang nhanh chóng di động nguồn gió, mặt đầy hàn quang, trên bàn tay tụ tập tầng tầng đạo văn, hướng gió kia nguyên chợt vô tới, vô thượng nói uy, bạo nhưng đánh ra. Dầm dầm dầm dầm. Toàn bộ tỷ võ đài đều ở đây âm thanh hung mãnh vô thượng nói uy bên trong, lâm vào kinh khủng trong lúc nổ tung, vô số thiên kiêu sắc mặt đồng loạt đại biến, trong lòng liên tục run rẩy, bởi vì bọn họ cảm nhận được Lâm Lanh đánh tới một chiều vô thượng nói uy. Như vậy nguồn gió giờ phút này như thế nào? Từng bước sinh hoa, thiên phong làm lá chắn. Chỉ thấy được nguồn gió cả người trên dưới, đều bao gồm 99.999 nói gió mạnh, những này gió mạnh đều không phải là gió bình thường. Mà là ngũ hành chi gió, thật là ở trên người của hắn tạo thành vững chắc giống như núi phòng ngự, cho dù mới vừa rồi đạo kia hung mãnh vô thượng nói uy rết đi xuống, nguồn gió trên người gió mạnh tưởng, vừa vặn toàn bộ bể tan cảnh. Nhưng là nguồn gió cả người, không bị thương chút nào, căn bản không có bị tổn thương chút nào. Trên khán đài rất nhiều thiên kiêu đều là biểu tình ngưng trọng, yên lặng như tờ. Coi như là Trần Thiên Đế cùng nói Thiên Phong đều là không có lên tiếng, mà là hết sức chăm chú nhìn một màn này. Bởi vì ngay cả bọn họ đều cảm giác được ở nơi này trên đài tỷ võ tàn phá lên quyết thắng bầu không khí. Hai người thông qua bắt đầu thí chiêu, đối chiêu, bây giờ muốn hoàn toàn tiến vào sát chiêu. Hai người lá bài tẩy, cũng sắp vào thời khắc này hoàn toàn vén lên, để chứng minh rốt cuộc ai thắng ai thua. Lâm Lãnh, ta thừa nhận thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Nguồn gió vẫn là mặt đầy dễ dàng, nhưng là hắn nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt của, không có trước lạnh nhạt, ngược lại nhiều lau ngưng trọng, nhưng là ta ngươi giữa trên lệnh ránh. Vẫn vô cùng to lớn. Nguồn gió bàn tay bắt đầu dựng lên, từ lòng bàn tay của hắn bên trong, bắt đầu bước lên dọn ra rồi từng luồng màu trắng hoàng tuyển chi gió. Những này hoàng tuyển chi gió một vòng ở nguồn gió trên cánh tay của quân quanh, phát ra ngoài vô cùng khí tức rét lạnh. Ta nguồn gió đã từng tình cờ bước vào cửu u hoàng tuyển, mới thu được này hoàng tuyển chi gió. Hoàng tuyển chi gió chân chính chỗ lợi hại, cũng không phải là bỏ đi qua, đem người tên họ mang đi, mà là đem các loại hoàng tuyển chi gió, toàn bộ điểm hóa thành sinh linh. Liền vì trong truyền thuyết hoàng tuyển ngày cuối cùng binh, nguồn gió thanh âm đột nhiên trở nên không có chút nào cảm tình, bàn tay của hắn chợt hướng Lâm Thần một đánh. Ầm. Thật giống như một con sông lớn vậy, hoàng tuyển chi gió từ lòng bàn tay của hắn bên trong mãnh liệt mà ra, ở loang thoáng gian, thật giống như tạo thành đầu khổng lồ chấn nhiếp thái cổ phong chi cự long, có không có gì sánh kịp lực lượng, hướng bên trên chiếm cứ, gầm thét thương khung. Ở nơi này hoàng tuyển phong long hình thành trước mắt, nguồn gió cong ngón tay chợt một chút, chân tiên tứ chuyển. Tạo hóa tự nhiên, điểm thạch là kim, điểm vật thành người. Cổ xưa ánh sáng nhất thời ở nơi này hoàng tuyển phong long bên trong mãnh liệt lên, nay cổ ánh sáng không phải thông thường ánh sáng, mà là vô tận ngược dòng thiên nhiên tạo hóa ánh sáng, tràn đầy to lớn cao ngạo cùng thần kỳ lực lượng tạo hóa ánh sáng. Dầm dầm dầm dầm. Toàn bộ sân tỷ võ lại lần nữa kịch liệt chấn động lên, chỉ thấy được đầu kia lớn vô cùng hoàng tuyển phong long bắt đầu tầng tầng nổ mạnh, nổ thành vô số mảnh vụn, nhưng là những mảnh vụn kia nhưng là vào thời khắc này không ngừng lay động ngoạn ngoại, dần dần tạo thành tôn người khoác đến đen nhánh khôi giáp binh lính. Ba ba ba quét năm. Tất cả đen nhánh khôi giáp diện mục đen thùi binh lính bắt đầu không ngừng tạo thành, trong tay của bọn nọ cầm màu vàng đại thương, kia đại thương tản ra quần quận hoàng tuyển khí tức, mà từ người binh lính kia trên người, là có loại ngày tận thế mùi vị. Lần này, chính là ước chừng 10.000 tôn hoàng tuyển ngày cuối cùng binh. Thật giống như có tai nạn khổng lồ phủ xuống toàn bộ trên đài tỷ võ, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài toàn bộ lâm vào vô cùng băng hàn bên trong, gió lớn gào thét, thê lương nguyện chuyển, tràn đầy loại ngày tận thế gần sắp đến khí tức, ngày cuối cùng đến một cái, vạn vật mục nát, thiên điệu tiêu điều. Tại chỗ thiên kiêu sắc mặt đồng loạt đại biến, ngay cả kia đại đế bảng xếp hạng thứ 11 Mao Đông, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, không chỉ có như thế. Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế nhìn một chiêu này, trong mắt đều lóe lên vẻ kiên kỵ, bởi vì một chiêu này uy năng, coi là thật là không như bình thường. Chân Tiên Tứ chuyển ảo diệu cùng toàn bộ Hoàng Tuyển Chi Gió hoàn toàn kết hợp với nhau rồi. Lâm Lánh lần này khẳng định chết chắc. Nói Thiên Phong đại quyền nắm chặt, trong lòng có loại vô hình sung sướng, để cho hắn khi dễ Tử Thanh, chỉ cần Lâm Lánh muốn chết, Tử Thanh tất nhiên là ta nói Thiên Phong. Giờ phút này nguồn gió chắp tay nhìn trên người dần dần xuất hiện băng xương Lâm Thần, ngâm sướng nói, điều điều băng tuyết. Hoàng Tuyền hạ xuống, ngày cuối cùng bên dưới, sinh linh đồ thán, thiên địa vạn vật, không thể gật bừa, vô cùng đại đạo, không thể sinh tồn. Kêu 10.000 tôn Hoàng Tuyền ngày cuối cùng binh, đồng loạt giơ lên Hoàng Tuyền trường thương, chật khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Trong nháy mắt, Lâm Thần cũng cảm giác trước mắt lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, thiên địa ở sụp đổ, vạn vật ở hốt hoảng chạy trốn, nhưng là đều không cách nào tránh được chàng này thiên thai hạo kiếp. Kêu 10.000 đầu Hoàng Tuyền ngày cuối cùng binh chợt đáp xuống, hướng Lâm Thần bạo nhưng đánh tới. Lập tức để cho Lâm Thần trong lòng dâng lên tử vong chi ý, ngày cuối cùng phong tỏa hắn, hắn một phàm nhân, như thế nào chạy thoát. Ba đại điện chủ nhìn một màn này, ánh mắt đều là đồng loạt ngưng tụ. Bởi vì Lâm Thần thân phận không phải chuyện đùa, bọn họ không thể nào trơ mắt nhìn Lâm Thần chết ở chỗ này. Ta đi cứu hắn. Quỷ điện điện chủ dứt khoát nói. Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, thần thông như vậy đánh giết, Lâm Lánh oai, không cách nào ở ngăn cản. Nhưng mà ngay tại mọi âm thanh trước mắt, Lâm Thần bỗng nhiên ngồi xếp bằng. Trên người của hắn long lánh rồi tinh khiết mà nhu hòa bạch quang, hắn giữa chân mày cái viên này ngọn lửa con dấu, bắt đầu phảng phất hỏa đi qua, bắt đầu từ từ thiêu đốt. Đây là hắn giữa chân mày thánh hỏa, ban đầu thánh giới gặp phải thời không pháp tắc cắn trả, đột nhiên hóa thành hỏa diễm. Nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế đều cảm nhận được này cổ hỏa diễm, Nói Thiên Phong lập tức mặt liền biến sắc, quát lên, không được, này cổ ngọn lửa lực lượng, đặc biệt khắc chế những này mang theo chút nào tà chi ý chí tồn tại. Tiếng nói của hắn còn không có xong, lập tức cảm nhận được cổ kinh khủng ý chí liều chết xung phong. Thiên địa diệt, hắc ám trước khi, thánh hỏa đem ở thánh hỏa diệt, hắc ám trước khi, vạn vật mục nát. Kinh khủng màu trắng thánh hỏa từ Lâm Thần mi tâm của bên trong mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao gồm kia 10.000 tôn hoàng tuyển ngày cuối cùng binh. Trong một sát na, chẳng biết tại sao, tại chỗ tất cả tu sĩ bọn họ đều tựa như cảm giác thế giới đột nhiên sáng rỡ, hết thảy hắc ám cùng đục ngầu, toàn bộ đều ở ngọn lửa màu trắng này bên dưới biến mất không thấy gì nữa. Luôn ngọn lửa màu trắng này, chính là nguồn suối, chính là bọn hắn hy vọng sinh tồn. Thánh hỏa đốt một cái, hoàng tuyền ngày cuối cùng, toàn bộ nát bấy. Chương 1389, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chương 1389, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Quần quận thánh hỏa, quân chư thiên. Hoàng tuyền uy năng, như mỗi ngày địch khắc tinh, khí thế nhanh chóng bị dìm ngập đi xuống, uy năng không còn tồn tại. Ngay cả dãy rủa đều không có chút nào dãy rủa. Đây chính là thánh giới hóa thành thánh hỏa uy năng, một khi bùng nổ, chư thiên tà vật, tất cả đều không còn tồn tại. Này, đại đế bảng xếp hạng thứ 10 nguồn gió trên mặt, rốt cuộc lóe ra rồi lao rung động, hắn nhìn trước mắt này ngút trời thánh hỏa, cả người suy nghĩ đều rằng co đi xuống. Duy chỉ có hắn trong nội tâm vô cùng rõ ràng, này hoàng tuyển chi gió bực nào bá đạo. Hơn nữa hắn lợi dụng chân tiên tứ chuyển sáng tạo sinh linh nghĩa sâu xa. Để cho hoàng tuyển chi gió lại xuất hiện ngày cuối cùng chân lý, uy năng càng là không thể coi thường, nhưng là trước mắt cái này Lâm Lánh, thế nào dễ dàng như vậy liền đem này thiêu hủy tiêu diệt. Cái này hỏa diễm, rốt cuộc là cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, ở nơi này thao thiên hỏa diễm cuốn trước mắt, đột nhiên toàn bộ trên đài tỷ võ, đều hiện lên dậy rồi cổ hùng manh chấn động kịch liệt. Vô thượng nói uy, cho ta đánh giết. Lâm Thần lại lần nữa thúc giục huyền thượng quân vương tháp, toàn bộ tháp ánh sáng đại trán, huyết lê ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Ngón tay tụ tập nghìn vạn đạo quang, ở quần cuộn trong hỏa hoạn phong tỏa nguồn gió thân hình, chợt phun ra một luồng vô thượng nói uy, đập nguồn gió. Nguồn gió mặt liền biến sắc, quát lên, huyền môn phong chi lá chắn. .5 Trên người hắn hướng dậy rồi 19 đạo huyền môn, những này huyền môn trên đều lưu chuyển thượng cổ gió lớn khí tức, ở thời đại thượng cổ, điều khiển sức gió giả được gọi là phong thần. Những này huyền môn đem nghĩa sâu xa toàn bộ cất giữ đến, bây giờ đều là đồng loạt bước vào chuẩn đạo khí ngũ trọng đại kiếp tồn tại. Nhưng là ở nơi này vô thượng nói uy chi xuống, chỉ nghe ầm tiếng nổ, toàn trường tu sĩ đồng loạt bình khí ngưng thần ngưng mắt mà coi, chỉ nhìn thấy kia 19 nói huyền môn trong phút chốc bể tan cảnh, còn thừa lại vô thượng nói uy năng lượng, chợt đánh vào nguồn gió trên ngực, đem nguồn gió thân hình đánh bay lên. Nguyên điểm một đòn. Lâm Thần thân thể trôi lơ lửng, ngón tay co lại, viễn cổ thánh đỉnh chợt bị bắn ra mà ra. Ngũ hành phong phủ, hộ ta quanh thân. Nguồn gió trên mặt lại cũng không bình tĩnh được, chợt hét lớn, ngũ hành chi gió tạo thành từng viên phụ lục, bảo vệ thân hình của hắn, nhưng là ở nơi này nguyên điểm một kích đánh giết bên dưới, thân thể của hắn giống như mũi tên rời cung, hoàn toàn bị đánh bay. Nguồn gió cả người, trực tiếp bị đánh lui rồi toàn bộ tỷ võ đài ra, khí tức suy yếu. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, mọi ánh mắt đều là đồng loạt tụ tập ở giờ phút này thở hồng hộc mồ hôi đổ như mưa Lâm Thần trên đầu. Trong mắt lăn lộn ngút trời vẻ khiếp sợ. Đại đế bảng đệ thập bị Lâm Thần cho đánh bại. Liền ngay cả này máu đông đám người nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của cũng là vô cùng e dè. Có thể đánh bại nguồn gió, điều này nói rõ đến cái gì? Đáng chết. Nói Thiên Phong thấp giọng quát nói, cái này nguồn gió nắm giữ Hoàng Tuyển chi gió, vừa lúc bị Lâm Lánh cái tên đó hỏa diễm khắc chế, nếu như không phải như vậy, chỉ bằng chính là Lâm Lánh, hắn có lực lượng gì có thể đánh bại nguồn gió? Trần Thiên Đế mặt không cảm giác gật đầu một cái, hắn bây giờ cũng không biết nên nói cái gì, duy nhất chỉ có thể nói đúng là Lâm Thần vận khí quá tốt, gặp phải đối thủ, vừa lúc bị chính mình khắc chế. Ở toàn trường yên lặng như tờ đang lúc, Quỷ Điện Điện Chủ lên tiếng, Lâm Lanh đánh bại Đại Đế bảng đệ thập nguồn gió, đạt được đi cổ nguyên giới lệnh bài một quả. Tiếp đó, tiếp tục lần này tranh tài, nhưng bởi vì nguồn gió bị đánh bại, các loại nguồn gió khôi phục sau khi, mới có thể tiếp tục khiêu chiến nguồn gió. Vì bảo đảm công chính tính. Hình Điện Điện Chủ tự mình ra tay trợ giúp nguồn gió khôi phục. Bằng không Lâm Thần khiêu chiến nguồn gió, người phía sau lại khiêu chiến Đại Đế bảng hạng thứ 8, thứ 7 tồn tại, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây ra rất nhiều chỉ trích đi ra. Bất quá nguồn gió sức chiến đấu quá rõ ràng, ở sau đó 9 người khiêu chiến bên trong, bọn họ người người đều là tâm tình nặng nề, đối với mình tỷ số thắng, đều không ôm ấp quá khổng lồ hy vọng. Nhưng là Lâm Thần trên mặt giờ phút này vẫn là lạnh nhạt vô cùng, trên mặt hắn căn bản không có chút nào vui mừng. Phảng phất đối với chiến thắng nguồn gió, sớm đã có ở đó rồi trong dự liệu, căn bản không cảm giác kỳ quái. Thế nhưng rất nhiều quan sát các tu sĩ, trong ánh mắt lại vừa ghen tị hâm mộ và kính sợ. Cái này Lâm Lanh thật sự là thật lợi hại, thực lực lại ẩn núp sâu như thế, có thể đánh bại Đại Đế bảng đệ thập nguồn gió. Ngươi biết cái đấy gì, vừa mới nguồn gió thi triển ra Hoàng Tuyển chi gió, vừa lúc bị Lâm Lanh khắc chế thôi. Ha ha, ngươi nói đến nhẹ nhàng, ngươi cho ta đi khắc chế nhìn một chút ta. Ta. Hừ. Đánh bại nguồn gió có gì tài ba? Cái này Lâm Lánh không phải là cùng nói Thiên Phong cùng Trần Thiên Đế hai vị thiên kiêu có thủ hắn sao? Hắn tại sao không đi khiêu chiến hai người bọn họ? Trong mắt của ta, hắn chính là một thoát con vô dụng. Ở nguồn gió khôi phục thực lực thời điểm, toàn trường đều là loại này tiếng bàn luận xôn xao. Bất quá những này nói chuyện với nhau người, rõ ràng không dám nói chuyện lớn tiếng, bọn họ còn tưởng là thật có chút sợ Lâm Thần, vạn nhất chọc cho người này không vui, nói không chừng tại chỗ liền đánh chết chính mình. Dù sao Lâm Lánh nhiều như vậy hung mãnh sự tích, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Nhưng mà ngay tại lúc này, cư trụ Đại Đế bảng trước 10 bên trong cung điện, đột nhiên vang tới rồi nói ngày thanh âm của gió, mang theo tơ dễu cợt, Lâm Lánh, ta công nhận thực lực của ngươi. Nhưng là quang khiêu chiến nguồn gió tính là gì? Ngươi có dám tới hay không khiêu chiến ta? Nói Thiên Phong vừa mở miệng, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Người ở chỗ này đều là mang theo xem kịch vui ánh mắt, nhìn chăm chú Lâm Thần cùng nói Thiên Phong. Lâm Thần khẽ ngẩng đầu. Nhìn tọa lạc Đại Đế bảng trước 10 cung điện, cả tòa cung điện hiện tại đang cuộn trào mãnh liệt đến 9 cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố, một cổ như một cổ thần bí, một cổ như một cổ cường đại, loang thoáng gian, đều khiến người ta cảm thấy vị này cung điện trở thành này hình điện tiểu thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Coi như là ngẩng đầu nhìn lại, cũng có thể làm cho trong lòng người sinh ra vô hình chèn ép. Lâm Thần nhưng là không có chút nào cảm giác, không chút lưu tình nói, vậy ngươi nói Thiên Phong cũng rất có bản lãnh. Ngươi tại sao không đi khiêu chiến Đại Đế bảng xếp hạng thứ nhất phương đời ca? Hoặc là đi khiêu chiến La Thiên Sủa à? Ta xem ngươi cũng lớn như vậy bản lĩnh, cái miệng sẽ sủa bậy mà thôi. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đại chấn, sắc mặt khẽ biến thành vui, cái này Lâm Thần quá có tính khí, đối với nói Thiên Phong đều lại dám như thế nói chuyện, nhất định là có trò hay nhìn. Ngay cả Đại Đế bảng trước 10 người, đều có mấy sắc mặt người cổ quái. Nói Thiên Phong sắc mặt ngớ ngẩn, ngay sau đó giận dữ, nhưng là hắn không phải hạng đơn giản, nơi nào sẽ tức thì nóng giận công tâm, phản mà nội tâm càng phát ra tỉnh táo lại, sửa sang lại suy nghĩ, khỏe miệng liền gợi lên lau nhàn nhạt cười lạnh, ngươi ngoại trừ cái miệng lợi hại, còn lợi hại chỗ nào? Ta thật sự là không hiểu nổi, Tử Thanh làm sao biết bởi vì loại người như ngươi rời đi nhân giới. Lần này Lâm Thần ngây ngẩn, cau mày hỏi Tử Thanh rời đi nhân giới. Hắn căn bản còn không biết chuyện này, vốn là hắn còn kỳ quái vì sao ở một lần này nhân giới thiên kiêu luận võ đại hội bên trên không thấy Tử Thanh cùng Hồng Lăng. Nhưng là nghe được nói Thiên Phong như vậy nhất giảng, Lâm Thần nội tâm dâng lên cổ dự cảm xấu. Ha ha, chính ngươi phạm sai chẳng lẽ không biết. Nói Thiên Phong ánh mắt càng phát ra khinh bỉ. Ngay cả nói Thiên Phong bên cạnh Trần Thiên Đế sắc mặt cũng là lạnh xuống, hắn cũng không có nghĩ đến lúc này Lâm Thần lại ở chỗ này giả ngây giả dại, Hồng Lăng rời đi nhân giới, cũng không là nguyên nhân bởi vì hắn sao. Lâm Thần trên mặt hiện lên rồi lau khí lạnh, nói Thiên Phong, ta hỏi ngươi một lần nữa, Tử Thanh rốt cuộc là thế nào rời đi nhân giới? Ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Toàn trường tu sĩ đều là cảm nhận được bầu không khí ngưng kết lại, trong lòng da tốc nhảy lên. Càng phát ra kích động. Tốt nhất để cho hai người này đánh một trận, nhìn xem rốt cục ai mạnh ai yếu. Nói Thiên Phong nghe vậy tức giận nói, Lâm Lánh, ngươi đừng cho ta giả ngây giả dại. Chính ngươi phạm vào ngút trời sai, chẳng lẽ chính ngươi không biết. Ngươi cái phế vật này, liền căn bản không có bất kỳ tư cách để cho Tử Thanh thích ngươi. Lâm Thần sắc mặt càng phát ra hàn lạnh, hình như là vạn cổ băng sơn. Trong lòng của hắn sát khí không thể ngăn chặn bốc lên, cái này nói Thiên Phong thật vẫn cho là hắn Lâm Thần dễ khi dễ như vậy. Hắn vốn là cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái này nói Thiên Phong, lại căn không bông, ngược lại còn như vậy làm nhục chính mình, thật khi hắn Lâm Thần không có tính khí. Ba đại điện chủ. Lâm Thần đột nhiên bạo uống.